Overlord, quyển 8, góc truyện audio.com. Mở đầu Nazareth 5:14, một giọt nước nhỏ bắt đầu được hình thành dưới vòi nước bằng vàng. Nó to dần lên và trọng lực cuối cùng cũng kéo giọt nước nơi trên sàn nhà của phòng tắm. Trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth có rất nhiều nơi để tắm. Đây là một nơi trong số chúng, chỉ có một hình bóng trong bồn tắm bằng đá rộng lớn, nơi có thể chứa rất nhiều người một lúc. Một giọt nước xanh chạy dọc theo đường nét của một cơ thể trắng mịn. Giọt nước màu xanh không phải là một ẩn dụ mà đúng như nghĩa đen như thể nó được nhuộm một loại thuốc nhân tạo vậy. Khi nó chảy đến chân, chất lỏng màu xanh đang chảy xuống theo đường nét cơ thể bất chấp trọng lực và bắt đầu chảy ngược lên trái lại hẳn với nước bình thường. Phiwa, một hình bóng vô tâm phát ra một âm thanh vang vọng khắp phòng tắm. Như thể cảm thấy xấu hổ bởi giọng nói của mình, một cánh tay mảnh mai giơ ra từ đám chất lỏng màu xanh. Không có bất kỳ một âm thanh nào như tiếng nước rơi xuống sàn nhà hay tiếng róc rách trên bề mặt chất lỏng. Đó là bởi vì nó có độ nhớt nháp cao bất thường. Với cánh tay đang dang ra, người này cọ sát vào khuôn mặt mình. Đó là khuôn mặt được hâm mộ bởi rất nhiều người vì vẻ đẹp trai của nó. Ha, hình dáng này thở ra một hơi dài và nghiêng người về phía sau nhưng cơ thể không hề chìm xuống nước. Đám chất lỏng màu xanh dần hạ xuống hỗ trợ người này đứng dậy. Sự chuyển động và đàn hồi của nó giống như được bao bọc bởi một nệm nước cực kỳ mềm mại. Thứ chất lỏng này chắc chắn có ý chí riêng của mình. Chất lỏng màu xanh vặn vẹo trước khi mọc ra một vài xúc tu, mỗi cái có chiều rộng bằng một vài ngón tay. Chúng di chuyển như thể ôm chặt lấy hình bóng của người này. Khuôn mặt, ngực, bụng, tay, chân, và thắt lưng, các sinh vật này đưa đẩy như thể bắt đầu khống chế con mồi của nó. Chúng chính là những Sapphire Slime, một sinh vật tiến hóa từ Slime. Những xúc tu của nó đi qua những phần nhạy cảm xung quanh thắt lưng. À, một tiếng rên khác phát ra. Nó to hơn lần trước nhưng không còn những nỗ lực để ngăn chặn những âm thanh này lại. Đó là vì người này đã tập trung vào cảm giác của mình về việc bị những thứ nhấp nháp này bò ngoằn nghèo trong cơ thể. Người trong bồn tắm tự nói với bản thân. À hát hát, mình không thể chịu được nữa. Mình không thể diễn tả việc này bằng lời nói được. Ai, người đang ở giữa bồn tắm slime, lẩm bẩm. Chen, đậu má tưởng albedo, anh tóm lấy đám slime và đổ nó lên đầu mình. Đám slime đã nhiệt tình làm sạch các lỗ xung quanh xương chậu và dường như hiểu được đâu là nơi chủ nhân nó muốn làm sạch tiếp theo. Ai cảm thấy thứ gì đó đang loay hoay trên đỉnh đầu mình. Hu, đây là thiên đường thật sự, cơ thể undead của ai được tạo nên hoàn toàn bằng xương. Vì cơ thể của anh không bài tiết chính vì vậy không hề có thứ như vết bẩn hay mồ hôi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không cần làm sạch bản thân mình. Bụi bẩn sẽ tích tụ trên cơ thể anh và trong một vài trường hợp anh sẽ bị phủ đầy bởi máu kẻ thù của mình. Vì vậy việc này là điều cần thiết, thêm vào đó, là một người Nhật anh không thể chịu nổi khi không tắm. Mình mới chỉ được vào phòng tắm hơi trong thế giới bình thường. Mình chỉ muốn nhấn chìm bản thân mình trong bồn tắm ngay khi biết mình có thể làm nó. Có thể là việc đi tắm là một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản. Ai chìm sâu hơn vào đám slime trong khi phát ra những tiếng thở dài. Góc truyện audio.com, một cảm giác trơn trượt từ từ cuốn lấy cơ thể anh. Vì nó không gây nguy hiểm nên anh coi nó là một chất lỏng rất dính thay thế. Nếu mình muốn tắm một cách bình thường thì sẽ rất bất tiện. Ai nhìn xuống phần thân thể khó làm sạch nhất của mình, xương sườn. Để làm sạch từng cái một thì sẽ mất rất nhiều công sức. Khi nhớ lại khoảng thời gian anh đã tốn cho nó, anh thở dài dù anh không có khả năng thở. Đó không phải là chỗ duy nhất khó để làm sạch, cột sống cũng là một vấn đề rất lớn. Do những chỗ lồi lõm trên xương, khăn lau sẽ phải liên tục cọ vào đó. Sự nỗ lực và tỉ mỉ là rất cần thiết. Ban đầu ai rửa sạch mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, nhưng ngay cả với tinh thần mạnh mẽ của mình anh vẫn phát ốm vì nó. Anh tự hỏi rằng cái quỷ gì đã khiến anh mất hơn 30 phút chỉ để làm sạch bản thân mình. Sau đó anh cố gắng quay tít bản thân mình trong nước xà phòng như một cái máy giặt quay tròn. Nó không tệ nhưng anh vẫn không hề cảm thấy sạch sẽ ở mọi nơi. Nếu anh không trà cơ thể của mình bằng cái gì đó, anh sẽ không bao giờ cảm thấy những bụi bẩn được thực sự rửa sạch. Sau đó, anh cố gắng làm một cái bàn chải sạch với tay cầm gắn liền. Đây thực sự là một ý tưởng tốt, nó đã phun bong bóng xà phòng xung quanh nhưng ai không cần phải làm sạch bồn tắm. Đó là công việc của các hầu gái và họ cũng hạnh phúc khi có thứ gì đó để lau chùi. Nó giống như việc bắn một mũi tên trúng hai đích vậy. Nhưng ngay cả ý tưởng này cũng có nhược điểm của nó. Anh không thể khẳng định rằng cơ thể của mình đã sạch sẽ hay chưa. Cũng giống như việc một số người bị sâu răng mặc dù đã đánh răng rất tốt, anh luôn luôn lo lắng việc cơ thể anh đã thực sự được rửa sạch hay chưa. Vì vậy ai đã đi đến giải pháp cuối cùng là dùng những slide này. Tất nhiên rồi, đây là một cuộc cách mạng và đầy mưu trí. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Ai lẩm bẩm trong khi các slide sapphire bò xung quanh cơ thể anh. Anh gật đầu hài lòng với ý tưởng riêng của mình. Có lẽ đây là sáng kiến tốt nhất của anh kể từ khi dịch chuyển đến thế giới này. Càng nghĩ về nó mình càng cảm thấy tốt hơn. Tiếp tục ca ngợi bản thân, ai nhìn các slide đang tẩy sạch tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. Chúng thật sự đáng yêu. Mặc dù chúng là những quái vật nguy hiểm có thể làm tan chảy xác thịt bằng axit và khỏe đến mức bẻ cong các thanh kim loại, chúng vẫn có thể làm sạch cơ thể ai rất tốt. Theo cách nào đó, anh cảm thấy chúng giống như thú nuôi của mình vậy. Một phòng tắm slide rất tốt nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên tắm một cách bình thường. Tầng 9 của Nazareth có nhiều các phòng khác nhau. Một trong số chúng là những phòng tắm lớn. Tầng 9 được mô phỏng theo mô hình một khu nghỉ mát spa và phục vụ như một phòng tắm đa năng. Mình có nên đi không? Nhưng đến đó một mình sẽ chẳng có niềm vui gì cả. Vậy nên, đúng rồi, mình nên mang theo những thủ vệ. Sẽ thật tốt cho tất cả mọi người nếu cho họ một số thời gian rảnh rỗi. Ai mỉm cười rạng rỡ với ý tưởng tuyệt vời của mình. Nazareth 7:14. Có hai dạng hầu gái trong Nazareth. Nhóm đầu tiên là đội chiến đấu, được đại diện bởi Yuri Alpha. Nhóm còn lại là những hầu gái bình thường không có khả năng chiến đấu. Nhóm thứ hai là những Homunculi được kết hợp level chủng tộc và công việc bằng một. Họ chịu trách nhiệm những công việc khác nhau trong tầng 9 và 10 của Nazareth. Đặc biệt làm sạch phòng của các đấng tối cao là nhiệm vụ vô cùng quan trọng với họ. Góc chuyện audio.com. Trong nhóm hầu gái này, có một cô hầu được gọi là Six, người đang giữ bình tĩnh trong khi chạy nhanh về phía trước. Kỹ năng này là một kỹ năng phổ biến trong những hầu gái và không có gì đặc biệt. Cô nhanh chóng tiến đến căn tin cho các nhân viên. Chỉ có một lý do để đến căn tin vào lúc sáng sớm như thế này. Khi cô đến nơi, các đồng nghiệp của cô đã tụ tập và bắt đầu bữa sáng. Căn tin có tông màu chủ đạo là màu trắng và được trang trí một cách thưa thớt. Âm thanh nhí nhảnh của những cô gái vang lên va vào những bức tường như những gợn sóng trên mặt nước. Sẽ không có vấn đề gì nếu ở đây chỉ có một người, nhưng vì ở đây có rất nhiều người đang nói chuyện khiến âm thanh của họ pha lẫn vào nhau tạo thành những tạp âm khó hiểu. Đứng đầu trong đó là những âm thanh leng keng của bát đĩa càng khiến không gian trở lên ồn ào. Những hầu gái trong căn tin có thể được chia thành 4 nhóm chính. 3 nhóm đầu tiên được chia ra theo những người đã tạo ra họ. Có tổng số 41 hầu gái, nhưng không phải là mỗi đấng tối cao tự tạo ra hầu gái cho riêng mình. Thay vào đó, những hầu gái này được tạo ra bởi Wybrum, Hero Hero và Cooder Grace. Nói đúng ra, nhóm hầu gái cuối cùng cũng không hẳn đúng với tên của nó. Nhóm này bao gồm những hầu gái tự tách mình ra khỏi 3 nhóm đầu tiên để ăn trong yên bình, ăn trong khi đọc hay nói chuyện với những hầu gái của nhóm khác. Six, người đến muộn, thuộc vào nhóm cuối cùng. Cô chào những hầu gái mà cùng được tạo nên từ một đấng tạo giả như cô. Họ là chị em cô theo một khía cạnh nào đó. Và sau đó đi đến vị trí thường ngày. Chào buổi sáng, các cậu đã ăn chưa? Chào buổi sáng, và Úc, chúng tớ ăn cả rồi. Bữa sáng rất ngon, thật mềm mịn và có nhiều kem, vì vậy nó rất ngon. Foyer trả lời với bộ mặt ngây ngô. Cô ấy nói dối rất dở nhưng thường xuyên làm nó. Cô có mái tóc ngắn và bộ váy hầu gái của cô cũng được rút ngắn lại để phù hợp với sự xuất hiện tràn đầy năng lượng của cô. Bên cạnh cô là Lumiere, người có khuôn mặt thanh tú mà đã được trao vương miện bởi mái tóc vàng lấp lánh như những vì sao của cô. Chào buổi sáng, giờ thì Foyer, nếu không vội cậu có thể ở đây đợi chúng tớ. Tớ vẫn chưa ăn sáng vậy nên tớ sẽ đi lấy một ít. Đi thôi Six, Lumiere đứng dậy, theo đuôi là Foyer, người đang luống cuống nói. Tớ chỉ đùa thôi, thật đấy. Sau một vài vở kịch ngắn, 3 người họ đi đến quầy buffet. Trước khi rời đi, họ đã nhờ một hầu gái thường được gọi là Increman, người đang yên lặng đọc sách trông chỗ ngồi cho họ. Thứ đầu tiên Six lấy từ quầy bar buffet là một khẩu phần thịt hun khói chiên giòn. Là một thành viên trong bè phái tin tưởng rằng, thịt hun khói là quỷ, cô luôn luôn lấy nó đầu tiên. Tiếp theo đó, cô lấy cho mình một ít súp, một trong 3 món ngon của ngày hôm nay. Món súp của ngày, ngô và hành, cô chọn nó lúc cuối cùng. Sau đó là xúc xích khoai tây chiên và danisis, một đĩa khác của cô chất đầy salad hành đến mức gần tràn ra đĩa. Cuối cùng, Six đặt hàng với một phục vụ nam đeo mặt nạ. Tôi sẽ lấy thêm 3 miếng format, 2 củ hành và thêm nấm nữa. Người phục vụ gật đầu và bắt đầu làm món trứng tráng. Chen, ăn khỏe với. Six quay lại chỗ ngồi để đặt đĩa xuống và sau đó là rót cho mình một ly sữa trước khi quay lại nơi mà người phục vụ nam đang chờ đợi với món trứng. Cảm ơn rất nhiều, món trứng tráng được chuẩn bị hoàn hảo nên không có nhiều những vết đen trên nó. Cocchuyenaudio.com, cô quay trở lại chỗ ngồi giống như những người bạn cô làm. Ăn thôi, ba người họ ăn bữa sáng trong im lặng, chậm rãi nhưng đều đặn, họ chuyển một núi thức ăn. Vượt xa với những gì một cô gái bình thường tiêu thụ. Từ đĩa vào trong bụng, đó là bởi vì họ đều hứng chịu, tăng sức tiêu thụ thức ăn, như một hình phạt riêng của chủng tộc. Do vậy, mặc dù họ là bạn nhưng họ sẽ không bao giờ chia sẻ trong việc ăn uống. Foyer nhai trong khi má cô bị phồng lên bởi thức ăn, Lumiere ăn một cách thanh lịch nhưng cái dĩa của cô di chuyển với tốc độ dữ dội và Sixon thì kết hợp giữa hai người họ. Hô, ba người họ đồng loạt thở ra và nhìn lẫn nhau. Tăng hai chứ, nghe hay đấy nhưng hãy nghỉ một lát đã. Yê tớ đầy bụng rồi. Nói này, Six, hôm nay không phải là ngày đến lượt cậu phục vụ ai. Sama sao, cậu dường như phần hơn ngày thường. Foyer mỉm cười tinh nghịch, Six cũng vậy. Cậu thật may mắn, bao lâu nữa mới đến lượt tớ đây? Lumiere đếm ngày bằng những ngón tay cô. Phòng của đấng tối cao trong Nazareth có quy mô rất lớn, vì vậy mà một người cần phải mất đến nửa ngày hoặc nhiều hơn để quét dọn một trong số chúng một cách cẩn thận. Bởi số lượng lớn phòng như vậy, sẽ bất khả thi cho những hầu gái để có thể dọn dẹp hết chúng hàng ngày, kể cả với căn phòng mới của Albedo nữa. Công việc nhiều như vậy đòi hỏi họ phải làm việc cả ngày mà không có bất kỳ quãng nghỉ ngơi nào. Tuy nhiên, điều này chẳng là vấn đề với những hầu gái. Họ được tạo ra bởi các đấng tối cao của Nazareth, chính vì vậy họ nên làm việc chăm chỉ để thể hiện sự kính trọng của mình. Nhưng sau đó, những người làm việc cuồng tín này đã bị yêu cầu ngừng lại bởi vị chúa của họ, Iuogao. Ai biết những sự khó khăn khi làm việc dưới một công ty phi đạo đức và anh không thể để những cô gái, những người giống như con gái của bạn anh, phải vất vả như thế. Anh đã nói với họ, đừng có dọn dẹp những căn phòng không sử dụng thường xuyên như vậy. Và, các ngươi sẽ được chia làm hai đội để thay ca. Vì vậy, những hầu gái của Nazareth được tổ chức làm hai ca, ca sáng và ca tối. Ca đầu tiên có 30 người và ca sau có 10 người, trong khi đó người còn lại sẽ có một ngày nghỉ. Sau khi tính toán những ngày làm việc cho các cô hầu gái, việc thông báo rằng họ sẽ phải nghỉ 41 ngày đã gặp ngay phải những lời phàn nàn. Không phải là vì có quá ít ngày nghỉ mà ngược lại. Tất cả họ đều phản đối sự cần thiết khi phải có một ngày nghỉ. Mục đích của sự tồn tại họ là để phục vụ cho những đấng tối cao. Khi họ được nói rằng họ sẽ không cần phải làm việc, nó đã làm tổn thương lên giá trị bản thân của họ và những hầu gái cảm thấy rằng họ không có một lý do nào để tồn tại nữa. Vì vậy, những hầu gái này đã bày tỏ sự lo lắng này trực tiếp với ai? Họ nói, làm ơn đừng tước đoạt đi công việc của chúng thần. Chúng thần muốn làm việc cả ngày lẫn đêm, và cứ như vậy nữa. Ai bác bỏ những gợi ý này ngay lập tức? Có một hệ thống mệt mỏi tồn tại ở IJJ Derasin nhưng có thể dễ dàng giải quyết bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng không có bất kỳ một đảm bảo rằng sự mệt mỏi sẽ được chữa trị dễ dàng trong thế giới này. Kể cả với ma thuật đi chăng nữa, sẽ rất tệ hại nếu để những người lao động kiệt sức và không thể thực hiện chức năng của mình, nó giống như một bánh răng mất dần đi những chiếc răng của mình vậy. Cocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, những hầu gái vẫn kiên quyết không chịu lùi bước. Đối đầu với khuôn mặt khóc lóc của họ, ai đã đề xuất một cách làm việc mới cho họ, phục vụ cho chính cá nhân anh. Nhiệm vụ đó đòi hỏi phải ở bên cạnh ai và làm tất cả những nhu cầu và ý thích của anh, những hầu gái sẽ thay nhau làm công việc đó. Lời đề nghị này giống như một bát mật rắc thêm đường với những hầu gái, những người có niềm vui lớn nhất là sống để phục vụ cho những đấng tối cao. Họ chấp nhận mệnh lệnh ngay lập tức và tự nhủ với bản thân rằng chúng ta cần chăm sóc kỹ bản thân và nghỉ ngơi đầy đủ vào ngày hôm trước để có thể phục vụ với tất cả sức mạnh của mình khi đến lượt chúng ta. Chúng ta cần nạp đầy đủ dinh dưỡng để có thể làm việc chăm chỉ. Thêm nữa, tùy thuộc vào tình hình, cậu cũng có thể sẽ phải bỏ bữa ăn đấy. Tất nhiên rồi, khi phục vụ ai? Sama, não cậu cần tất cả những dinh dưỡng chúng có thể lấy. Tớ muốn một thứ gì đó thật ngọt ngào. Ba cô gái đồng loạt gật đầu. Cần lưu ý rằng, tất cả các hầu gái đều có một vài bữa ăn nhẹ toàn là kẹo ngọt. Họ sẽ ăn nhẹ với chúng bất cứ khi nào có thời gian dành trong khi phục vụ ai. Nhưng dù có may mắn hay không, họ vẫn đơn giản là không có thời gian để làm nó. Vì vậy, bữa sáng này cực kỳ quan trọng với họ. Cậu có nghe được gì không? Họ nói rằng họ sẽ nấu ăn bằng các nguyên liệu của thế giới bên ngoài và có một cuộc thử nghiệm về thức ăn. Hai người họ há hốc miệng với lời tuyên bố của Six. Cô cảm thấy điều này rất tự nhiên bởi vì có rất ít hầu gái nghĩ tốt về thế giới bên ngoài. Thế giới nằm ngoài Nazareth, một số họ nghĩ rằng thế giới bên ngoài thấp kém hơn Nazareth nhưng hầu hết bọn họ đều e sợ nó bởi vì tầng ngay phía bên trên họ tầng 8 đã một lần bị xâm chiếm bởi những kẻ bên ngoài. Tất cả chúng ta có thể đến cuộc thử nghiệm thức ăn không? Hay chỉ một số người được phép đi? Ngay khi Six định trả lời câu hỏi của Foyer, không khí trong căn tin bị thay đổi. Không khí có vẻ như được ấm dần lên, ngay khi một người mới lọt vào mắt của những hầu gái, họ không thể không hét lên trong vui sướng. Siju, Chan kìa, người vừa mới bước vào căn tin là một trong những thành viên của Pleiades Chi Zet Delta. Những hầu gái chiến đấu là thần tượng của những hầu gái bình thường này và Chi Zet được ưa thích nhất trong số họ. Thường xuyên có một cuộc đấu tranh để được ngồi cạnh cô ấy. Ahat, con chim cánh cụt cũng ở đây. Chi Zet giữ con chim cánh cụt dưới tay cô. Đó là một assistant Walter Eclair. Anh ta cố vỗ đôi cánh của mình với tất cả sức mạnh nhưng không có bất cứ một con đường nào để trốn thoát với sức mạnh của một Birdman cấp 1. Cuộc vùng vẫy vô ích khiến anh ta mất sức nhanh chóng trong khi đó những người hầu lại đứng nhìn. Cuối cùng chú chim cánh cụt kiệt sức và ướt đẫm mồ hôi, giống hệt như một chiếc rẻ rửa bát. Siju, Chan, ở đây ăn cùng chúng tôi đi. Đừng, đến đây này. Siju, Chan, vứt con chim cánh cụt đó đi. Đến đây là tốt nhất này. Bán con cánh cụt vô dụng đó cho bếp trưởng đi, ít nhất hắn ta có thể góp công cho Nazareth bằng cách đó. Có một vài sự phân biệt đối xử đáng kể từ các hầu gái giữa Assistant Bouter và CZ nhưng đúng là chẳng có cách nào khác. Anh ta bị ghét bởi vì đã lớn tiếng tuyên bố rằng muốn tiếp quản Nazareth mặc dù anh ta chỉ là một quản gia giúp việc. Gocchuyenaudio.com Kể cả khi anh ta được đấng tối cao thiết lập như vậy, nhưng những câu nói gây đầy khó chịu như vậy khiến anh ta bị ghét. CZ nhìn chăm chú tình trạng rối loạn xung quanh cô như thể cô đang cố tìm ai đó. Cách thức đáng yêu cô làm như vậy giống y hệt một đứa trẻ không biết nơi nào là chỗ ngồi của mình, điều này khiến rất nhiều trái tim của các hầu gái khác đập nhanh hơn. Ngạc nhiên làm sao, kể cả con cánh què đó cũng nhìn đáng yêu hơn khi được Siju. Chan ôm, tớ muốn một cái gối ôm hình Siju. Chan, Albedo, Sama dường như biết làm chúng như thế nào, tớ tự hỏi rằng ngài ấy sẽ dạy tớ không? Albedo, Sama rất tốt bụng, tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ đồng ý thôi. Sao cậu không hỏi ngài ấy lần tiếp theo? Âm thanh của tiếng sách đóng vang lên ở bàn bên cạnh khi Six quay lại nhìn, mắt cô bắt gặp Increment. Nơi này đang trở lên ồn ào hơn vậy nên tớ đi đây. Vì cậu phải đến chỗ ai? Sama hôm nay, cậu nên nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình và đến chỗ ngài ấy. Bất kỳ lỗi lầm nào của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đấy. Sau khi nói những gì muốn nói, Increment quay người và bỏ đi mà không chờ câu trả lời. Sau khi nhìn đồng nghiệp của cô rời đi, Six lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. May mắn thay, cô vẫn còn một ít thời gian. Sau khi hoàn thành bữa sáng cô vừa kịp chuẩn thời gian. Được rồi, tớ sẽ lấy thêm vài món nữa để ăn trong khi mọi người đang tập trung vào Siju. Chan, Foyer và Lumiere gật đầu với ý tưởng của Six. Oh, đó là ý tưởng tuyệt vời đấy. Câu trả lời đột ngột phát nên ở đằng sau khiến ba hầu gái há miệng vì kinh ngạc. Lupus Resigner, San, với bàn tay nắm chặt nơi trái tim mình, Six quay đầu lại với nơi phát ra âm thanh. Đáng lẽ ra không ai đang ở đó, nhưng khi mọi người bị thu hút bởi CZ và quay đi, Lupus Resigner đột nhiên xuất hiện. Cô ngồi trên ghế với chân và cả thức ăn đều để trên bàn. Au, đừng dọa chúng tôi như vậy, làm ơn đi. Foyer vẫn bám chặt vào Lumiere, lông mày cô tạo ra hình dạng. Tim tớ gần như nhảy ra khỏi miệng rồi đấy. Lumiere lẩm bẩm giống như cô bị sốc trong tâm trí và hầu như không hề chú ý đến việc Foyer đang bám lấy cô. Lupus Resigner, người thân thiện nhất trong những hầu gái chiến đấu, là người rất khó đoán. Tuy nhiên, vì cô dùng thời gian của mình để nhảy hết từ nhóm người giúp việc sang nhóm người giúp việc khác, việc được cô lại gần là dấu hiệu của sự may mắn. Bằng chứng xác thực của chuyện này đến từ những ánh nhìn ghen tị của các hầu gái khác, những người đã chú ý đến Six và hoàn cảnh của cô. Ahat, xin lỗi nhé, có vẻ như các thí nghiệm ở ngôi làng đã có hiệu quả, ba người cậu phản ứng rất thú vị đấy. Cái cách mà Lupus Resigner chống khuôn mặt mình bằng tay trên chiếc bàn trong khi nở một nụ cười ác quỷ trên môi như biến cô thành một con mèo bước ra từ quyển truyện vậy. Nốt Alice in Wonderland ý, mặc dù nụ cười của cô chẳng có gì khác ngoài sự tinh quái cả nhưng nó vẫn đem lại một sự lôi cuốn bất ngờ. Nụ cười của cô hầu gái chiến đấu này khiến đầu của Six bị chập một vài giây. Hai người kia dường như cũng vậy, người phục hồi nhanh nhất trong số họ là Foyer. Ngồi lặng, Foyer nghiêng đầu, khiến mái tóc ngắn của cô áp vào mặt Lumiere. Kháng cự lại bằng cái hắt hơi, Lumiere kéo Foyer ra để đứng trước Lupus Reisner. Lupus Reisner, San, cậu làm việc ở bên ngoài, phải không? Giúp ở trong làng của loài người. Làng của con người, ha? Nó chắc hẳn rất khó khăn. Lumiere nhìn Lupus Reisner với ánh mắt thông cảm. Na, không hẳn là vậy. Vì ai? Cocchuyenaudio.com. Sama đã ra lệnh nên hẳn điều này rất có giá trị. Mặc dù tớ phải nói rằng công việc này thật nhàm chán. Nói thế nào đây, sẽ thật vui vẻ hơn nếu dẫm đạp lũ thấp kém dưới chân mình. Six chẳng có phản ứng gì đặc biệt với lời tuyên bố đó cả. Con người và làng mạc của họ chẳng quan trọng gì với cô. Dù cho chúng có phát triển hay bị tiêu diệt, điều quan trọng duy nhất liệu chúng có đem lại lợi ích cho Nazareth hay không. Kể cả khi ai, Sama nói ngôi làng đó có giá trị, mình vẫn chẳng thể nhìn thấy nó. Có phải ai, Sama nói vậy vì sự từ bi của ngài đối với những người vô dụng trong ngôi làng đó không? Không, không ai. Sama không phải là cơn bão của cái chết sao? Tớ chắc chắn rằng ngài ấy sẽ nghiền nát chúng thành bụi nếu ngài ấy thích. Cậu đang nói gì vậy? Cậu không biết rằng ai? Sama là hiện thân của trí tuệ sao? Ngay cả từ ngữ đó cũng chẳng thể đủ để miêu tả ngài ấy. Tất cả những điều này chắc chắn là một phần trong kế hoạch của ngài ấy. Para, tớ không thể làm ra vẻ rằng mình chưa nghe thấy điều đó, tớ chắc chắn rằng quyền năng là phần mạnh nhất trong sức mạnh của ngài ấy. Bốn cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ai, Sama là một tạo vật xinh đẹp, một người đầy từ bi. Ai, Sama là hiện thân của cái chết. Ai, Sama là một anh hùng phi thường. Ốc có vẻ như mọi người đều có ấn tượng khác nhau về ai. Sama, vậy hãy tổ chức một cuộc thi xem ai sẽ đặt ra được danh hiệu phù hợp nhất cho ai. Sama, trong khoảnh khắc mọi người trở lên im lặng, Lupus Reisner mặc dù nở một nụ cười bình thường trên khuôn mặt cô nhưng cô quyết tâm không để cho những hầu gái khác đi vượt mặt mình trong việc đánh giá đúng phẩm chất của chúa tể. Tuy nhiên, Six và hai người bạn cũng có cảm xúc như vậy. Mặc dù những hầu gái bình thường là các sinh vật yếu đuối nhưng tình yêu và sự sùng bái của họ đối với chủ nhân không hề thua bất kỳ một ai khác. Vậy thì, ba người cậu có thể bắt đầu trước. Người nói đầu tiên là Lumiere. Vậy thì như những gì tớ nói lúc trước, tớ muốn ca ngợi về vẻ đẹp của ai? Sama, chính vì vậy cái tên này thì sao? Một con người xinh đẹp tỏa sáng và hoàn mỹ, một chúa tể dịu dàng đầy tình thương. Tiếp theo là Foyer, chà, nếu chúng ta đang ca ngợi ai? Sama, thế nên chúng ta nên ca ngợi về sức mạnh của ngài ấy phải không? Còn gì hợp hơn nữa ngoài cái tên? Memento Mori, Chen, người thứ ba là Six, Pai, Sama là người ra lệnh cho các đấng tối cao khác phải không? Vậy nên khả năng lãnh đạo của ngài ấy sẽ rất tuyệt vời. Chính vì vậy ngài ấy phải là Oai King, mặc dù tất cả các tên của họ đều phù hợp với chủ nhân nhưng tất cả họ đều nghĩ rằng cái tên của mình mới là tốt nhất. Lupus Reisner ho nhẹ khi Six, Foyer và Lumiere nhìn cô, với vẻ tự hào trên khuôn mặt cô nói, cuối cùng thì, ngài ấy là người mạnh nhất và, cậu đây rồi, nguồn gốc của âm thanh là tiếng nói đầy bình tĩnh của CZ. Tên quản gia cánh cụt mà cô giữ trong tay đã không biết lần mất từ khi nào. Đừng có tàng hình, nhiều lần như vậy, Sauce, đó là một thói quen đấy. Sau cùng, cậu đã ăn bữa sáng chưa? Một sự tức giận bùng cháy dưới khuôn mặt vô cảm của CZ. Six có cảm giác rằng cô không nên ở đây lâu thêm một chút nào nữa. À hát, tớ cần đến chỗ ai? Sama, vậy tớ cũng đi nữa. Tớ sẽ đi cùng cậu. Six và những người khác lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình mặc dù họ cảm thấy hơi tệ khi bỏ qua sự van nài của Lupus Reisner khi cô nhìn về phía họ. Cocchuyenaudio.com. Họ đã dự định quay lại chỗ buffet một vòng nữa. Sự day dứt và tiếc nuối gặm nhấm con tim họ khi họ đã bỏ qua nó, nhưng bây giờ là đã đến lúc làm việc. Six lại không quan tâm đến tình hình căng thẳng đó. Thay vào đó, cô tự vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy lại sự tập trung. Trên khuôn mặt cô đầy sự nghiêm nghị cùng sự dũng cảm như một chiến binh chuẩn bị ra trận nhưng chân cô tràn đầy ánh sáng và tốc độ. Phần 1, tầng 6 của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Những undead thường xuyên lang thang khắp ngôi mộ đều không xuất hiện ở đây. Thay vào đó, các quái thú của Aura và những quái vật khác mà không tự hồi sinh, bảo vệ ở đây. Tầng này là nơi rộng nhất trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth và được bao phủ hầu hết bởi rừng. Đây là một khu vực phù hợp với cái tên, biển rừng. Tuy nhiên, những thành viên đầu tiên của IUOGAO vẫn không hài lòng và chưa chịu dừng lại trong việc phủ xanh cả tầng này. một đấu trường, cây khổng lồ, di tích phát triển quá mức, một hồ nước hố độc, cây thân leo, rừng ngập mặn, đầm lầy không đáy và nhiều thể loại rừng khác được thêm vào tầng này. Họ thậm chí còn cho phép những cư dân mới sống ở đây, vì vậy ở đây còn có một ngôi làng nhỏ. Chính giữa vùng đất rộng xanh tươi này là một hồ nước khổng lồ. Mặc dù nhỏ hơn so với cái hồ dưới lòng đất của tầng 4. Và nó được bao quanh bởi rừng và đồng bằng. So sánh với toàn bộ tầng 6, đồng bằng này nhỏ như cái lông mày của con mèo, nhưng đối với họ, nó đã đủ lớn. Người đầu tiên trong nhóm thủ vệ của tầng này, Aura. Cái cách cô cưỡi trên đầu con sói với bộ lông đen kịt trông thật tráng lệ và có thể nói rằng không gì khéo léo được hơn. Đó là những điều được mong chờ, để có thể tuần tra được một tầng lớn như thế này. Mặc dù cô sở hữu một thể chất phi thường và hoàn toàn có thể chạy xung quanh hết tầng này, cô vẫn ưa thích hơn khi cưỡi trên lưng con thú mà cô đã thuần hóa. Có hai người khác với cô, một người là tổng quản thủ vệ Albedo. Cô không mặc bộ váy trắng xinh đẹp bình thường như mọi ngày mà khoác lên mình một bộ áo giáp toàn thân màu đen thường dùng trong chiến đấu. Tuy vậy, cô không hề mang theo bất kỳ vũ khí hay lá chắn nào. Người còn lại là Santia, không có gì khác biệt về trang phục thường ngày của cô. Một tia sáng lóe lên trong mắt cô như thể cô rất thích thú với tình hình này vậy. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu. Đến đây, thú cưỡi của ta. Kỹ năng Albedo đã dùng là triệu hồi thú cưỡi, một con thú với bộ lông như một chiếc áo giáp bạc xuất hiện từ hư không. Với bờm màu bạc và đuôi, nó là một con ma thú giống như ngựa. Nó mang trên mình một bộ giáp toàn thân cũng như yên ngựa và dây cương. Nó nhỏ hơn một con ngựa bình thường nhưng có một hào quang tràn đầy năng lượng xung quanh. Điểm khác biệt cuối cùng là đầu nó có hai chiếc sừng mọc ra, hướng về phía trước. Người đầu tiên phản ứng lại là người có vốn hiểu biết nhất về ma thú Aura. Nó khác hẳn một con bai con bình thường. Cặp sừng thật đáng kinh ngạc, cơ thể nó thật mạnh mẽ và cơ bắp. Albedo mỉm cười hài lòng. Tất nhiên rồi, nó là một con đặc biệt đã được biến đổi để phù hợp với khả năng của tôi. Nó xứng đáng để có cái tên chúa tể chiến tranh bai con, nhưng nó thật ra chỉ là một con bai con level 100. Nó bay được không? Không, thế là quá nhiều với nó. Trạng thái cơ bản của nó không khác gì một con bai con bình thường. Góc truyện audio.com. Nó không có khả năng đặc biệt nào cả, nó chỉ có tác dụng làm tăng HP, sức mạnh và nhanh nhẹn thôi. Tôi đoán rằng nếu cô không có Class Rider thì sẽ rất khó để tiến hóa thú cưỡi. Nếu nó chiến đấu với chúng ta ở những cuộc chiến cấp 100 thì nó có thể gây cản trở chúng ta vì thiếu đi những khả năng đặc biệt. Nhưng tôi có thể bảo vệ đứa trẻ này bằng những kỹ năng của tôi, vì vậy nó có thể chiến đấu với tôi cho đến bây giờ. Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ làm lãng phí nguồn lực của cô ư, cô sẽ mở đầu cuộc chiến như thế à, tại sao không tăng cường cho nó bằng cách thay đổi trang bị? Tôi nghe nói rằng thú cưỡi có thể trang bị giáp và móng đấy. Đúng vậy, tôi có thể thay đổi trang bị mặc dù thú cưỡi này được triệu hồi bởi kỹ năng. Nó phần nào liên kết với câu hỏi của Aura trước đó. Ví dụ như, nếu tôi trang bị cho nó móng có khả năng bay, nó có thể chạy xung quanh và bay, nhưng từ khi tôi đã trang bị cho nó các thiết bị tăng tốc độ. Làm điều này có vẻ rất khó. Albedo nhẹ nhàng vuốt ve con thú cưỡi đứng bên cạnh cô. Nhưng con bai con loạng choạng một chút như thể bị chấn động bởi sức mạnh trong cái vỗ của cô. Không có khả năng con thú cưỡi cô đã triệu hồi không có năng lực để chịu đựng một cái vỗ nhẹ như thế này. Albedo cau mày tự hỏi rằng con thú sẽ bắt đầu nổi loạn hay không thì Aura hỏi cô một câu hỏi khác. Vậy nó tên là gì vậy? Nó là bai con, giống như tôi đã nói lúc trước. Không, không phải vậy. Ý tôi không phải là tên loài, tên của nó cơ. Nó cần tên sao? Cô ma ca rồng nhún vai với Albedo, người giống như có một ý kiến thứ hai. Có lẽ vậy, dù sao thì nó cũng là tên của thú cưng cô. Thật ra nó không phải thú cưng. Có phải bất kỳ lần nào tôi triệu hồi cũng ra nó không? Sau khi nghe câu hỏi của Albedo, Santia lên giọng như thể tìm ra một ý tưởng tốt. Nếu hỏi Kyohoko thì sao? Hắn ta rất giỏi trong việc những loài thú triệu hồi, vậy nên hắn ta hẳn rất am hiểu về vấn đề này. Tôi từ chối, tôi cảm thấy rất tệ vì như một đồng đội trong Nazareth tôi không nên không thích hắn ta nhưng tôi vẫn không thể ngăn được. Chẳng khác được nhỉ, tôi chắc chắn rằng hắn ta có ý tốt nhưng thỉnh thoảng hắn ta cứ cố bỏ lên quần áo mọi người. Mặc dù có vẻ như những người khác hay đến thăm hắn ta. Đừng nói về mấy thứ khó chịu đó nữa. Nó làm da gà nổi hết lên khi nghĩ về nó. Đó quả thật là căn phòng của sự khiếp sợ. Nó nằm dưới một trong những tầng tôi điều khiển nhưng tôi không bao giờ muốn vào đó. Santiago biết điều này chứ, Enterma gọi căn phòng đó là phòng ăn nhẹ. Yeah, thật sao, wow, tôi không bao giờ muốn lại gần Enterma một lần nữa. Albedo đồng ý, cô không muốn lại gần ai mà gọi những thứ đó là thức ăn nhanh. Giữa bầu không khí quan ngại, Aura nói lớn giọng để thay đổi chủ đề. Quay lại đề tài ban nãy, cô có đặt tên cho nó hay không? Chà, nếu tôi làm vậy, tôi nên gọi nó là gì? Albedo lẩm bẩm trong khi chìm sâu vào suy nghĩ. Vì cô sẽ cưỡi nó, cô không muốn đặt cho nó một cái tên nào đó đáng xấu hổ. Tưởng tượng ra tất cả các từ ngữ và nhân vật, một ý tưởng phát ra như bài hát trong đầu cô. Cô lẩm bẩm về cái gì vậy? À hát, xin lỗi, Albedo trả lời như cô vừa thức dậy từ một giấc mơ. Nếu ai, Sama cho phép, tôi sẽ cho nó cái tên với tất cả cảm xúc của tôi, Top of the World. Edit, đệch, hưm, đó là một cái tên hay. Nhưng chẳng phải nó ám chỉ cho người đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, ai? Sama sao, góc chuyện audio.com. Albedo chỉ đơn giản là mỉm cười nhưng không trả lời. Lông mày Santia cong lên một cách nguy hiểm. Aura làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ khi nào giữa hai người. Chà, đó là tất cả những gì về nó. Vì cô đã triệu hồi được Bicon, sao chúng ta không chuyển sang những thử nghiệm khác nhỉ? Tốt thôi, trong khi Santia nhìn chằm chằm coi thường Albedo quay người lại, bước vào bàn đạp và leo lên con thú. Ngay khi cô ngồi vào yên ngựa, cô cảm thấy thân thể con Bicon run rẩy. Chuyện gì vậy? Albedo kêu lên trong sự ngạc nhiên. Con Bicon của cô thứ có cấp độ 100, không nên lảo đảo xung quanh như thế này. Tiếp theo khi cô nhớ lại lần vuốt ve nó, có lẽ vấn đề đã xảy ra khi đó, nhưng nguyên nhân của nó là gì? Aura, Santia, con Bicon của tôi xảy ra những hành động lạ, cô có thể kiểm tra nó không? Hai người họ nhận ra rằng con Bicon đã lảo đảo và không thể chịu đựng được nữa. Yeah, trước tiên hãy đi xuống đã Albedo. Được thôi, Albedo cuối cùng cũng nghĩ về nó sau khi được Aura nhắc nhở. Con Bicon loạng choạng và cuối cùng cũng đổ gục xuống. Có lẽ cô hơi bị nặng đấy Albedo. Câu nói đó không cố ý để bắt đầu một cuộc tranh cãi. Với một người ngoài cuộc, đó có vẻ như là một lý do thường thấy nhất. Thổ lỗ thật, xem xét sức nặng của các bộ phận trên cơ thể mình, tôi đang có một cân nặng lý tưởng đấy. Có phải nó đã yếu đi vì cô không cưỡi nó trong một thời gian dài không? Cái gì, không thể nào, vì nó là thú cưỡi triệu hồi, chẳng phải nó cũng giống như những quái vật triệu hồi sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, thế tôi thử cưỡi nó thì sao? Đáng tiếc điều này là không thể, nó là thú triệu hồi của tôi, những người khác không thể cưỡi nó. Nếu các cô cố gắng cưỡi nó bằng vũ lực, nó sẽ biến mất. Thế thì hỏi con Bicon trực tiếp thì sao? Ây, Bicon, có chuyện gì vậy? Aura hỏi, không phải là vì Aura có thể giao tiếp với ngựa nhưng Bicon tương đối thông minh vì thế cô có thể thử. Tuy nhiên, Bicon không thể nói và chỉ phát ra những âm thanh như ngựa. Nếu không nói được, nó có thể viết không? Còn Bicon hí lên như đồng ý, ba người nhìn lẫn nhau. Aura, cô không thể làm được điều gì đáng kinh ngạc với sức mạnh của cô sao? Ý cô là gì khi nói, điều gì đó đáng ngạc nhiên, chúng ta đã nói chuyện đủ lâu để có thể hiểu quá rõ về khả năng của nhau rồi. Có phải tổng thống lĩnh của chúng ta quên mất điều đó không? Aura, vậy thì cô hay giao tiếp với Fenry như thế nào? Nốt con tắc kè của Aura, ý thông thường thì tôi chỉ cần bảo nó làm cái này, làm cái nọ thôi. Nhưng cô không nói chuyện với nó phải không? Nếu như cô cũng bỏ nỗ lực như thế, cô có thể làm nó với đứa trẻ này không? Tôi chỉ có thể giao tiếp với những con thú tôi đã thuần hóa, đừng nghĩ rằng tôi có thể làm điều tương tự với tất cả những con thú khác. Thêm nữa tôi đã thử nó rồi. Cô biết Rororo, con Hydra mà những Lizardmen đang nuôi đó, tôi dường như không thể nào kết nối với nó. Ba người họ nhìn lẫn nhau. Khi gặp phải rắc rối, Demiurge không phải là giải pháp sao? Thật đáng tiếc, Demiurge đang ở ngoài Nazareth để thi hành mệnh lệnh của ai? Sama, anh ấy hiếm khi ở Nazareth trong những ngày này. Tôi vẫn có thể liên lạc với anh ta, nhưng tôi không muốn làm thế trừ khi có việc gì đó thật sự khẩn cấp. Có những sự ghen tị trong mắt của Santia và Aura. Demiurge, người đang bận rộn để giúp chủ nhân, chính là mục tiêu của sự đố kỵ và ghen tuông giữa các thủ vệ. À hát, thật đáng ghen tị, góc chuyện audio.com. Tôi biết là việc phòng thủ Nazareth là một công việc rất quan trọng nhưng nếu như không có bất kỳ một kẻ xâm phạm nào, chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì cả. Làm sao chúng ta biết được chúng ta có ích hay không? Tôi cũng muốn làm việc chăm chỉ cho ai? Sama ở bên ngoài, tôi là người mắc lỗi lầm duy nhất từ trước đến nay. Ổn thôi mà, Santia. Sớm thôi, cô có lẽ có thể. Không, cô chắc chắn sẽ làm việc gì đó giúp được ai. Sama, nhưng nó có thể sẽ khá khó khăn cho đến khi cô trở lên thông minh hơn. Ora, cô không nghĩ rằng lời nói của cô hơi cay nghiệt sao? Chào ôi, cô đúng là người duy nhất mắc sai lầm từ trước tới. Hãy cố làm gì đó để đạt được lợi ích với cái danh hiệu thủ vệ đi. Santia nghiến răng trước lời nói của Albedo, nhưng ngay lập tức cô làm ra một khuôn mặt như ngọn đèn được thắp sáng. Hô hô hô, tại sao cô lại nghĩ tôi đã đưa ra chủ đề không có thế mạnh của mình nhỉ? Với cô, người chẳng biết bất cứ thứ gì, khi Demiurge không có ở đây thì tôi sẽ dang rộng vòng tay giúp đỡ cô. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Santia lấy ra một quyển sách, nó rất nặng và trông ra có vẻ dễ dàng vượt quá 1.000 trang giấy. Đối với Santia, người bên ngoài giống như một cô gái yếu đuối nhưng hoàn toàn khác ở bên trong, thì số trọng lượng này chẳng là vấn đề gì cả. Hu, đó là, cô U, đó chính là món quà mà tôi nhận được từ ai? Sama, Ora và Albedo không thể không nhìn chằm chằm cô đầy ghen tị. Đúng vậy đó, đây là bách khoa toàn thư được biết bởi Pioroncino. Sama, nó là một phần thưởng khi thi hành mệnh lệnh của ai? Sama đấy, nó giống như một phần thưởng đóng góp hơn là một phần thưởng thật sự, nhưng Santia vẫn mỉm cười sung sướng vì đây là một trong những món quà tuyệt vời nhất cô có thể nhận. Hay ít nhất là cô tin rằng nó như thế, một vật phẩm được lưu lại bởi đấng tạo hóa thì quan trọng hơn bất kỳ phần thưởng nào khác. Cuốn từ điển có tên là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chen, chém tí cho vui, edit cũng được vì cái này không quan trọng lắm, được trao cho mỗi người chơi khi bắt đầu vào game. Nó là một vật phẩm duy nhất mà không thể đoạt lấy bằng vũ lực mà phải để người chủ sở hữu tự cho đi. Tzz Derasil là một trò chơi nhấn mạnh vào niềm vui khi học hỏi về những điều chưa biết. Đây là một trong những vật phẩm phản ánh ý đồ mà các nhà phát triển game muốn người chơi đưa các bí ẩn ra ngoài ánh sáng. Khi một người chơi gặp phải một quái vật mới, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tự rộng ghi lại các dữ liệu cơ bản của nó, edit Pokédex phiên bản Tzz Derasil. Tuy nhiên, các số liệu thống kê chi tiết không được tiết lộ cụ thể, chỉ có tên, ngoại hình, và nếu nó là quái vật thần thoại thì truyền thuyết sẽ được ghi sau nó. Nếu ai đó muốn sử dụng đầy đủ khả năng của quyển sách này thì phải tự điều tra những điểm yếu hay khả năng đặc biệt của quái vật rồi viết nó vào sổ. Quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà Santia đang cầm là một vật phẩm mà Pioroncino đã từng dùng và cậu đã viết rất nhiều thông tin trong đó. Ai đã đưa nó cho Santia khi nhớ ra rằng cậu đã để lại quyển sách trong phòng báu vật trước khi nghỉ game? Tuy nhiên, một số lượng đáng kể thông tin đã bị xóa đi, bởi vì Pioroncino sợ rằng sẽ có ai đó sẽ đọc tất cả những gì cậu viết trong nó. Vật phẩm này không có tác dụng nhiều nhưng Santia chẳng quan tâm. Với cô, nó quan trọng hơn vì nó là một vật phẩm mà người tạo ra cô đã từng dùng. Cocchuyenaudio.com Santia tiếp tục lật những trang sách trong khi thì thầm. Albedo và Ora cố gắng nhìn lén quyển sách nhưng Santia ngay lập tức gập quyển sách lại và nhìn chừng hai người. PSMPS, chà, dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Tôi đã có một chiếc vòng tay nhận được từ ai? Sama rồi, Ora nhẹ nhàng chạy dọc ngón tay của mình chiếc quai màu bạc trên cổ tay cô. Albedo cũng làm điều tương tự với chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Nhưng cũng có một người khác cũng nhận được chiếc nhẫn này ngoài cô. Mình muốn nhận được một thứ gì đó đặc biệt chỉ cho mình. Một món quà đặc biệt từ ai? Sama, ngay khi Albedo đang nhẹ nhàng cọ sát bụng dưới của cô thì Santia lên tiếng. Đồng nghĩa với việc cô đã tìm được trang cô ấy muốn. Bài con, tìm thấy rồi. Santia đột nhiên dừng cử động và nhìn với Albedo với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cô nhìn lại quyển sách. Gì vậy, nó nói gì? Albedo hỏi một cách cẩn trọng. Một loài đặc biệt của kỳ lân, không giống với kỳ lân, thứ đại diện cho sự tinh khiết, Bicon đại diện cho sự không trong sạch. Kỳ lân chỉ cho phép những trinh nữ cưỡi chúng nhưng Bicon thì ngược lại và chúng sẽ không để trinh nữ cưỡi chúng. Ha, Santia và Ora mở to mắt trông như chúng có thể rời ra khỏi mắt họ bất cứ khi nào vậy. Điều này không thể nào. Albedo là, ý cô là gì khi nói không thể nào? Cô nghĩ tôi là ai? Ha, nhưng tôi nên nói thế nào nhỉ? Albedo, cô không phải là một succubu sao? Đầy rối loạn, Santia bắt đầu tìm kiếm trang về succubu. Đúng thế, tôi là một succubus. Xin lỗi vì không có những kinh nghiệm về chuyện đó nhưng mà khác làm sao được. Tôi bị kẹt ở Thronho như một tổng quản thủ vệ. Và ai, Sama thì không bao giờ gọi tôi đến giường ngài ấy. Tôi không muốn làm chuyện này với bất kỳ tên đàn ông nào khác ngoài ai. Sama, Albedo đột nhiên ngẩng đầu lên sau khi vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm xuống đất. Nếu xem xét về vấn đề đó, Albedo liếc nhìn Aura trước khi quay ngoắt đầu đi. Nếu Aura có kinh nghiệm trong chuyện này, thì nó sẽ thật sự có vấn đề. Santia, còn cô thì sao? Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào người khác giới. Nhưng nếu cô hỏi về những kinh nghiệm về người cùng giới thì... Aura nghiêng đầu như thể cô vẫn chưa thể hiểu được ngay câu nói, nhưng ngay khi cô nhận ra được ý nghĩa của nó thì ngay lập tức cô phát ra tiếng. Wow, trong khi lấy tay che mặt, nhưng, ở xung quanh đây không có bất kỳ một tên đàn ông nào phù hợp cả. Tôi thích những cái xác hơn, nhưng những cái bị thối rữa thì không ổn đúng không? Phải không, kể cả khi cô muốn sự tán thành của chúng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được sở thích quái dị của cô, Santia. Cả ba người nhìn xuống mặt đất trong im lặng như thể thỏa thuận không nói thêm về đề tài này nữa. Hừm, tôi đã hiểu tại sao tôi không thể cưỡi được bai con, nhưng điều này thật vô lý. Tôi nên làm gì đây? Albedo cau mày không vui, còn bai con dùng mình như thể nó bị la mắng. Em, có vẻ như một phần sức mạnh của Albedo đang được phong ấn. Nhưng kỹ năng kỵ chiến không phải là khả năng đặc biệt của cô, và chỉ có mỗi một kỹ năng cô không thể sử dụng. Nếu như cô không thể cưỡi bai con, sao cô không mượn một con thú khác từ Aura? Một con kỳ lân không phải tốt rồi sao? Mu, tôi không có một con kỳ lân nào cả. Mặc dù tôi rất muốn có một con, có cách khác tốt hơn. Tôi chỉ cần ai, Sama giúp một chút để cưỡi được con bai con này. Albedo cười trong khi kêu la ầm ĩ lên như thể chẳng có con đường nào tốt hơn. Đấy là gian lận, SMPS, gocchuyenaudio.com. Albedo khịt mũi với Santia. Cẩn thận lời nói của cô đấy, Santia. Đây là một điều cần thiết để tôi có thể sử dụng hết sức mạnh của mình khi là một tổng quản. Cô, nếu cô không thể quyến rũ ngài ấy mà phải sử dụng cách đó thì cô là người phụ nữ thất bại đấy. Có vẻ như cô chẳng thể dụ dỗ được ngài ấy bằng sự quyến rũ của mình nhỉ. À, Aura làm gián đoạn hai người đang lườm chằm chằm nhau như chẳng còn từ gì để nói nữa. Này, tôi đang bắt đầu tự hỏi rằng hai người các cô đang nói về cái quái gì vậy, vậy nên hai người có thể dừng trò đó được không? Hãy dừng nói về những vấn đề vớ vẩn đó nữa và tập trung vào những điều cần thiết đi. Vì cô không cần cưỡi nó ngay, nên nó cũng chẳng là vấn đề gì to tát, phải không? Cô có thể triệu hồi thứ gì khác không? À hát, tôi có một vật phẩm phép thuật khác, thế nên là triệu hồi thú cưỡi không phải là vấn đề gì đó quá khó với tôi. Well, vậy dùng nó đi, vấn đề đã được giải quyết. Nhưng nếu tôi sử dụng vật phẩm đó, tôi sẽ phải thay đổi lại các trang bị hay lấy thứ đó ra, vậy nên nó sẽ tốn thêm một vài bước nữa so với sử dụng kỹ năng triệu hồi. Thêm nữa, bai con có khả năng chiến đấu tốt hơn. Vậy thì cô có thể cho con bai con đó chống lại kẻ thù trong khi cô sử dụng vật phẩm khác để triệu hồi thú cưỡi. Đó là một chiến thuật rất phổ biến cho những tamer lúc mới bắt đầu. Tôi đoán là chẳng có cách nào khác, tôi cho rằng chúng ta có thể nói rằng Albedo đang trở nên yếu hơn. Cô có thể thôi cách cười tàn nhẫn đó với những bất hạnh của người khác không? Cô có vẻ rất vui mừng khi tôi mắc sai lầm đó, Albedo. Nếu cô chối, Santia chắc chắn sẽ ép được cô phải nhận. Phu, nghiêm túc đi. Hãy dừng lại việc soi mói lỗi lầm của nhau và đi nơi nào đó khác đi. Đây dù sao cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi mà chúng ta có được từ ai? Sama, Albedo thừa nhận kiến Santia, người đã dừng trang cái phải gật đầu. Nhưng, tôi không biết phải làm gì kể cả khi chúng ta có một kỳ nghỉ. Chúng ta được tạo nên để bảo vệ Nazareth và phục vụ các đấng tối cao. Làm việc chính là lý do tồn tại của chúng ta. Chấm, tuy nhiên, khi ai? Sama đã nói rằng chúng ta cần nghỉ ngơi thì chúng ta phải nghỉ ngơi. Lý do vì sao ba người tụ tập ở đây vì chủ nhân của họ đã nói. Tất cả các ngươi đều đã làm việc mỗi ngày rất chăm chỉ. Tại sao những nữ thủ vệ không dành thời gian với nhau một lần đi? Lý do là thế đấy. Well, vì chúng ta đã ra ngoài và dành thời gian cùng nhau, liệu chúng ta có nên giải tán không? Nhưng liệu việc này có cần đếm thời gian khi ở cùng nhau không? Câu hỏi hay đấy, nếu ngài ấy hỏi chúng ta đã sử dụng thời gian cùng với nhau, liệu bao nhiêu lâu là đủ? Lại nói, các cô hay làm gì thường ngày? Tôi đi tuần giữa tầng 1 và tầng 3. Tôi cũng đi thu thập những ý kiến của những người bảo vệ khu vực, kiểm tra tình trạng an ninh của các tầng, khi có thời gian rảnh rỗi tôi đi tắm và trang điểm lại. Cô làm việc chăm chỉ hơn những gì tôi mong đợi đấy. Mong đợi, ý cô là cái gì? Tắm à, cô thì sao Aura? Em, khi Mare ở đấu trường, tôi đi tuần tra khu rừng. Có thêm một vài người mới đến nữa. Sau đó khi tôi quay về tôi đi ngủ. Hết rồi, thế thôi sao? Aura và Santia nhìn Albedo đang đầy vẻ ngạc nhiên. Vậy thôi, những người mới đến, ý cô là những cư dân của ngôi làng mới ở tầng này phải không? Tôi chưa bao giờ đi đến đó. Sao chúng ta không đến đó nhỉ? Para, cô chưa từng đến đó sao? Santiago thì sao? Tôi đã ở đó rồi. Gocchuyenaudio.com. Para giải thích cho Albedo, người đang có những biểu hiện tò mò. Tất cả những thủ vệ cũng thế. Cositus đến khi có việc với những Lizardmen. Demiurge thích tự ý đến thăm và kiểm tra mọi thứ, những người khác cũng đến thăm một lần trong khoảng thời gian ngắn. Vậy thì đi thôi, nó cũng khá gần đây. Narazic 9:38, diện tích ngôi làng mới được tạo ra trên tầng 6 vào khoảng 10 gian nhà gỗ xếp song song đổ lại. Sẽ chính xác hơn khi gọi nó là một bộ lạc. Ở bên phải của ngôi làng là phần đất ruộng và bên trái là một vườn cây ăn quả lớn rộng hơn rất nhiều lần so với bên đất ruộng. Khu vực xung quanh dĩ nhiên là một khu rừng xanh ngát và nhìn từ bầu trời xuống, nó sẽ trông giống như một cái hố khổng lồ, do đó nó được gọi là cái hố màu xanh. Cây cối bị chặt đi và nhổ tận gốc nên việc mặt đất gồ ghề là điều không thể tránh khỏi. Có điều, bên trong ngôi làng này lại sạch sẽ một cách lạ thường. Điều này có được là nhờ phép thuật của Mare. Trong vườn cây ăn trái, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang làm việc chăm chỉ. Thứ nhìn thấy đầu tiên là dường như là nhân loại nữ tính, nhưng màu da của họ như màu vỏ cây. Bên cạnh đó là những sinh vật mà chỉ có thể được mô tả như là những chiếc cây bít di chuyển. Sinh vật phía trước được gọi là Dryad và sinh vật phía sau là Chen. Chú thích Chen, Chi, Chayan thành ra cây khổng lồ, Dryad là thụ linh. Các Chen mang Dryad trên cánh tay và nâng Dryad lên những cây ăn quả để họ có thể chăm sóc vườn cây. Ngoài họ ra, còn có người Lizardmen sống ở đây. Họ thường đi qua con hồ phía bắc là nơi mà chúng ta vừa đến, và chơi đùa trong nước. Họ vốn không phải là loài sinh vật sống trong nước, thật là kỳ quái. Quy mô ngôi làng đã lớn hơn so với lần cuối cùng ta đã ở đây. Cư dân cũng gia tăng không ít. Đúng rồi, khi chúng tôi chinh phục rừng đại ngàn Tove, chúng tôi tìm thấy một vài loài sinh vật thích hợp để sống trong Nazareth. Các loài có thể đi vào Nazareth, là dị hình tộc không cần thức ăn và tính cách ôn hòa, đó là những điều kiện, phải không? Đúng vậy, ai, Sama từng nói rằng, chính xác hơn yêu cầu, không cần thức ăn, là yêu cầu, có thể tự cấp tự túc. Dryad và Chen có thể lấy các chất dinh dưỡng từ trong đất nên họ thực sự không cần phải ăn. Mặc dù, nếu các chất dinh dưỡng trong đất không đủ, hoặc nếu trời không mưa, thì có thể có chút nguy hiểm. Mỗi lần tạo mưa đều do Mare làm sao? Hay là do sử dụng vật phẩm pháp thuật? Đó là công việc do Mare phụ trách. Mare còn phụ trách cả việc khôi phục các chất dinh dưỡng trong đất nữa. Rõ ràng đó là một phép thuật phục hồi chất dinh dưỡng trong đất và làm cho đất đai màu mỡ hơn. Theo Dryad và Chen nói, họ sẽ béo ra nếu ăn quá nhiều mỹ vị. Nhưng tôi sẽ không thực sự biết mùi vị thứ đó ra sao. Trong khi Santia và Ora đang nói chuyện với nhau thì một gợn sóng cảm xúc chợt xuất hiện trong đôi mắt Albedo, người đang dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát xung quanh làng giống như khi kiểm tra các đồ dùng cho một cuộc thí nghiệm. Bên kia không phải là phó quản bếp sao? Hắn ta làm gì tại đây? Theo tầm mắt nhìn sang, họ đã nhìn thấy một con quái vật giống một cây nấm đang loay hoay trong góc một khu vực nhỏ, bao quanh cái khu vực đó là một hàng rào đơn giản được những cây dây leo mang trái cây màu đỏ bao phủ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy người đó cũng không quan tâm đến việc bộ quần áo đang mặc trên người có bị lấm bẩn hay không mà chỉ chăm chú chọn những loại trái cây màu đỏ. Nhìn là biết rồi, gocchuyenaudio.com, tên đó thỉnh thoảng đến đây để lấy nguyên liệu nấu ăn. Tên đó còn trồng rất nhiều loại cây khác nữa trên mảnh đất này. Có muốn qua đó xem không? Albedo và Santia nhìn nhau. Sau khi xác nhận được không có sự phản đối trong mắt của người còn lại, và để không quấy rầy phó quản bếp làm việc, họ quyết định lẳng lặng nhìn lén. Yahoo, làm việc chăm chỉ và đổ mồ hôi như mọi khi. Nghe được giọng nói tràn đầy năng lượng của Ora, phó quản bếp ngẩng đầu lên, xác nhận người tới là ai. Nhưng chính là thân thể của tôi sẽ không đổ mồ hôi. Ông ta đứng dậy và duỗi người cùng với một tiếng cào nhào. Đó là một cử chỉ bình thường của những người làm việc nông với tư thế ngồi xổm, nhưng ông ta không có bất kỳ chỗ nào có thể gọi là bộ phận. Cả, trên cơ thể của ông ta không có phần eo. Thật khó để nói lý do thực sự ông ta làm thay đổi phần eo là do bị đau lưng hay là muốn thay đổi tâm trạng bản thân. Tiếp theo, phó quản bếp duỗi cổ tay như thể nó bị mỏi nhừ và xoay xoay cái cổ. Đầu của ông như một cây nấm và trông như một chất lỏng màu tím đã chảy từ nó ra, nhưng vì nó rất dính nên mới không bắn ra xung quanh. Đó là một quả cà chua. Albedo nhìn trái cây màu đỏ trong tay phó quản bếp. Nghe được vấn đề này, ông ta đưa trái cây đó vào gần sát mắt và cảm thấy như thể nó là một cái gì đó kỳ lạ. Là một quả cà chua. Là loại tất cả các ngài biết rõ. không phải là loại tập hợp ánh sáng mặt trời rồi sau đó nổ tung, cũng không phải là loại bất ngờ tấn công người, càng không phải là loại mà phát ra ánh sáng vàng khi ngài cắt nó, mà là một quả cà chua bình thường. Vì vậy ta nghĩ đó là một quả cà chua thường được sử dụng như là thành phần nấu ăn vào hàng ngày, đúng không? Vâng, vì tôi không có kỹ năng kia, nên tôi không thể trồng bất cứ loại rau quả có hiệu quả đặc biệt. Ngài quan tâm đến nó bởi vì ngài muốn có một món ăn làm với cà chua. Thật không may, tôi chỉ có thể làm ra đồ uống. Không, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Santia mới là người sẽ muốn có một món ăn làm từ cà chua chứ. Tại sao cô nghĩ rằng ma cà rồng sẽ uống nước ép cà chua? Cuối cùng, Andes không thể nhận được bắp từ việc ăn thực phẩm. Có rất nhiều người trong Nazareth không cần ăn. Đúng như những gì Aura nói, hầu hết các NPC sử dụng các vật phẩm, do đó, họ cần thiết phải đi tiêu thụ thực phẩm. Điều này cũng không có cách nào. Nếu họ bắt đầu ăn uống, chi phí bảo trì cho Nazareth sẽ tăng vọt. Đặc biệt là những kẻ ăn nhiều như những con ma thú của cô sẽ là một vấn đề. Cô nói thật chứ, cái kia không phải cho ra bên ngoài đi kiếm tiền là sẽ giải quyết được sao? Nó chưa đến mức phải như vậy. Bởi vì ai, Sama cùng với các đấng tối cao khác đã tính toán làm sao để cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu của chúng ta một cách tinh vi trước khi tạo ra lăng mộ này. Đó là lý do tại sao ai, Sama ra lệnh chỉ để những chủng tộc có thể tự cung tự cấp sống trong đây. Bởi như vậy, khi nhân khẩu tăng cường cũng sẽ không phá vỡ sự cân bằng của quần thể, phải không? Đúng vậy, mấy người cũng không biết đạo lý này sao? Albedo một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của ba người kia. Thật đau đầu, mấy người lại không biết tí gì về sự tình nơi bản thân mình đang bảo về sao, thật tệ đó. Lần sau hãy dành ra một chút thời gian, ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Albedo buông ra một tiếng thở dài và hờ hững nhìn phần đất rượng xung quanh. Sau đó, cô nhìn thấy một loạt lá cây khá gây ấn tượng. Cocchuyenaudio.com, có phải đó là một cây củ cải? Không, một cây củ cải phép thuật. Không, không phải, tổng quản không nhận được bất kỳ báo cáo về nó. Ý ngươi là gì? Ánh mắt phó quản bếp nhìn về phía Aura. Không có gì. Tôi hiểu rồi, thì ra là không thông báo về nó. Như vậy Aura, Sama, tôi nên làm gì? Aura, Sama sẽ chứng minh nó. Tôi tin rằng tôi đã dạy qua ngài. Ta chắc chắn đã ghi nó trên báo cáo. Aura cười gian trước khi hít một hơi thật sâu và hô to một tiếng. Ai u âu gao vạn tuế. Hàng loạt lá cây bắt đầu chuyển động giống như có phản ứng với những lời nói kia. Cái rễ chính giống như rễ của những cây củ cải bình thường kia lắc lư dữ dội, một mặt rũ đi cái phần đất dính trên người nó, một mặt lộ ra phần rễ chôn dưới lòng đất. Họ rất giống những nhân sâm Triều Tiên, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa họ và sâm. Họ có tay và chân phân biệt rõ ràng, và có thể cử động dựa vào ý thức bản thân. Xung quanh gốc là những cái lỗ giống như mắt và miệng. Santia mở to mắt và trước tiếp nói ra cái tên của họ. Chẳng lẽ là Mandrake, ta nghĩ rằng chúng không tồn tại bên trong Nazareth mới đúng. Chính là cái này, ta thấy báo cáo có ghi cái này, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Những Mandrake vừa xếp thành hàng vừa đồng thanh kêu lên ai u âu gao vạn tuế. Ai u âu gao vạn tuế, những đứa nhóc này không quá thông minh. Đó là một sự xấu hổ, khi biết rằng những người anh em họ của họ Gaozin Menlai, Anruna và Anraun khá thông minh. Khi chúng tôi tìm kiếm trong rừng cũng không phát hiện ra chúng. Có lẽ khu rừng đó quá rộng lớn và đó là lý do tại sao chúng tôi đã không nhất định tìm được nó. Ngoài ra còn có một hang động ngầm khá lớn bên trong dãy núi. Có vẻ như có một bộ lạc Mykonid ở trong đó, chúng tôi vẫn chưa đụng vào họ, nhưng ta thực sự xúc động khi cô đã dạy họ nói những câu đó. Phó quản bếp cầm một mandrake đang xếp trong hàng lên và chăm chú nhìn vào nó. Có vẻ do cái cọng lá trên đầu bị nắm làm cho mandrake cảm thấy đau, nó quằn quại người. Ai u âu gao vạn tuế, ai u âu gao vạn tuế. Những củ sâm không thèm xếp hàng nữa, chúng bao vây phó quản bếp và phản đối hành động bạo lực của ông ấy gây ra đối với đồng loại của họ. Tuy nhiên, họ chỉ lặp đi lặp lại cùng một cụm từ. Tôi xin lỗi Aura, Sama, người có thể làm cho bọn họ trở lại không? Ok, được, quay lại, phó quản bếp nhẹ nhàng đem mandrake đó thả xuống mặt đất, tất cả các mandrake lại trở về bên trong lỗ của họ chỉ trong vài giây. Cách họ độn thổ dưới lòng đất một lần nữa nhắc nhở mọi người về động vật luôn sẵn sàng cho việc ngủ đông. Thì ra là như vậy, về cơ bản tiếng của nó cũng giống như tiếng kêu của động vật. Đúng thế, họ chỉ có thể học vẹt như mấy con chim anh vũ nhưng lại không biết ý nghĩa những lời đó. họ cũng dường như có một độ hiểu biết nhất định và một thứ nào đó khi vượt qua khoảng đó thì chúng liền không thể nào hiểu được. Hiện các thông tin chi tiết còn đang trong quá trình nghiên cứu. Phó quản bếp cũng nói thêm, tôi chỉ lặp lại những gì Demiurge, Sama nói, đúng rồi Albedo, tôi có thể hỏi cô một chút không? Làm một tổng quản thủ vệ, lại không biết về những người mới đến, không phải rất tệ sao? Nếu có là gián điệp thì sao đây? Không đợi Albedo trả lời, Aura đã đưa ra kháng nghị. Ahahaha, Santia, mấy lời cô nói thú vị thật. Tất nhiên, vì tầng 6 rất rộng, nên rất khó khăn để tìm thấy hay bắt giữ một kẻ xâm nhập. Nếu họ đầu tổ từ đấu trường, cocchuyenaudio.com, nếu chúng có nhân số nhiều, sẽ rất phiền phức nếu chúng chạy phân tán ra khắp nơi. Aura cười một cách giả tạo và ánh mắt của cô đầy sự băng giá. Nhưng cũng đừng xem thường tôi. Đây là nơi săn bắn của tôi. Cho dù họ phân tán hay không, tôi ngay lập tức có thể săn tìm chúng. Thậm chí nếu họ có kế hoạch làm hại ai, Sama và bằng cách nào đó chạy trốn ra khỏi tầng 6, họ vẫn cần phải vượt qua khu vực của Gurren trên tầng 7, và họ tuyệt đối không cách nào đột phá tầng 8. Nếu họ quyết định để chạy thoát, họ cần phải bước đi qua địa ngục cực hàn của tầng 5, ám thủy của tầng 4 và khu vực của chính cô. Cô có thực sự nghĩ rằng điều đó là có thể? Santi lắc đầu, không thể nào, chính là như vậy, đó là lý do tại sao nó không thực sự quan trọng dù đang trọng giai đoạn gia tăng dân cư. Cô không cần thiết phải lo lắng về nó, Aura đã nói tất cả mọi thứ ta muốn nói, chính vì như thế, mới triển khai kế hoạch thu thập tất cả các quái vật mới ở đây. Ha, không chỉ có quái vật hệ thực vật sao, âm thanh của Aura rất kinh ngạc và Albedo chỉ đơn giản mỉm cười trả lời. Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng nhờ có Aura và Mare cho đến nay chúng ta đã không gặp bất kỳ vấn đề nào và dần tiến gần hơn với kế hoạch đề ra. Nhưng nó vẫn còn trong giai đoạn lập kế hoạch dự thảo và tôi không biết có thể thực hiện nó không. Cho nên, đó là lý do tại sao tôi không nói với cô ngay cả khi cô là thủ vệ của tầng này. Albedo nói rằng cô đã không hoàn thành được nêu ra và giải thích phần còn lại của kế hoạch. Tên của kế hoạch đó là dự án thiên đường. Bắt đầu từ việc Aura xây dựng cơ sở ngầm, nó là một dự án khổng lồ được thiết kế để thu hút những con quái vật thân thiện với con người sống ở đây. Tại sao lại phải thêm vào yêu cầu sinh vật thân thiện với con người? Albedo lộ ra một nụ cười kiểu đúng như mình dự liệu. Đó là một tiếng cười tà ác, đó là cốt lõi của kế hoạch, cốt lõi của dự án thiên đường. Thành thật mà nói tôi cũng thấy rất khó hiểu. Không phải chúng ta làm việc chăm chỉ vì Nazareth là một thiên đường cho các đấng tối cao sao? Tại sao lại đặt tên là thiên đường? Đó là một lời kêu gọi dành cho thế giới bên ngoài rằng chúng ta có thể chung sống hòa bình cùng với những người khác. À hát, ha thì ra là như vậy. Đó là mục đích của việc này. Trời ơi, Santia thực sự hiểu. Santia trừng mắt đầy đe dọa nhìn vào Aura, trên khuôn mặt cô xuất hiện một biểu cảm kinh khủng có thể làm những ai si mê cuồng nhiệt cô ấy tỉnh lại ngay lập tức. Cô coi tôi là một kẻ ngốc sao? Chờ một chút nào Santia. Không phải cô nghĩ về những lời nói hàng ngày của cô rồi đưa ra nghi vấn đó chứ? Chỉ cần hồi tưởng một chút là được rồi. Trong nháy mắt như thể cô đã thực sự ra nhớ tất cả các sai lầm của bản thân, đồng tử của Santia giãn nở ra giống như một sinh vật đã chết và ánh mắt của cô lung lay giống như sóng nước. Sau khi nhìn thấy vẻ bề ngoài đáng thương của Santia, Albedo đã quyết định thay đổi chủ đề. Cái kia kế hoạch này cũng là do ai? Sama đề nghị, khi chúng ta nói về các tầng 6, ngài đã đề cập đến mong muốn của người là thu thập nhiều loại quái vật khác nhau. Nếu không có một kiến thức sâu rộng thì không thể nào nói ra được đề nghị này. Trước đây ta đã nói chuyện cùng với Dimirit về tài năng ai. Sama, và bọn ta đi đến kết luận rằng ngài ấy thực sự là một thiên tài. Mọi người đều biết rằng ai. cocchuyenaudio.com Sama là một thiên tài, nhưng tôi đã nghe nói rằng ngài là một người kiệm lời. Đó là Demiurge nói chứ. Thực sự là, ai, Sama không tiết lộ suy nghĩ của ngài một cách dễ dàng. Và đôi khi ngài hành động kỳ lạ, nhưng có câu nói. Người khôn ngoan có thể có vẻ ngu ngốc và dũng cảm có thể có vẻ nhút nhát ai. Sama đúng là một người như thế. Nốt cái triết lý đó là đại xảo nhược triết, đại trí giả ngu hay tiếng Việt là tầm ngầm mà đấm chết voi. Ánh mắt Albedo ướt át khi cô lắc đầu. Ta vẫn chưa tìm ra lý do tại sao ngài tạo ra thân phận của mạo hiểm giả mô mông, nhưng ngài thật khiến cho người khác kính nể. Tất cả sự phát triển từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay của ai? Sama, mạo hiểm giả mô mông là do ai? Sama cải trang, tại sao lại cần thân phận đó? Chúng ta sẽ biết điều đó nhanh thôi. Bởi vì có nhân vật Mông Mông thì ai, Sama có thể đặt ra một nền tảng cho sự thống trị của ngài. Người thực sự quá lợi hại, ngay cả kế hoạch Demiurge có thể cũng được lập ra dưới sự dẫn hướng của ai. Sama, cô đang lẩm bẩm gì đó, trông đáng sợ lắm. Những lời Santia để Albedo lấy lại tinh thần, cô ho nhẹ một chút trước khi nhìn vào ba người kia. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, đằng sau những lời nói và hành động của ai, Sama đều có những ý nghĩa sâu xa, mặc dù không có cách nào có được những suy nghĩ như ai. Sama, thì ít nhất hãy nỗ lực để hiểu kế hoạch của người. Thật là khó à ai? Sama quá thông minh, ahat, đó là một spin needle, chú thích vầng bên trung để là mao chân cái kim, mao mâu, ngọn. Giáo, tớ cũng méo biết làm như nào việt sắp tên quái vật này ra gì cho các bạn dễ hiểu và hay cả. Hai vật thể khổng lồ màu trắng với chiều cao hơn 2 mét xuất hiện ở giữa làng, chậm chậm đi về phía Aura. Chúng là những con quái vật có bề ngoài trông giống như con thỏ Angora. Chúng rất dễ thương, Santia vuốt ve một trong những chùm lông màu trắng đứng bên cạnh lông Aura. Thật mềm, tôi muốn một con. Rất thoải mái, phải không? Nhưng khi chiến đấu, lông của chúng sẽ dựng thẳng lên như những cây kim châm. Quái vật level 67, Spear Needle. Khi vào trạng thái chiến đấu, lông của họ biến thành một bụi cây kim tinh vi. Nếu bị giết trong trạng thái chiến đấu, bộ lông sẽ không quay trở lại trạng thái mềm mại ban đầu của nó, vì vậy phải nhân lúc nó không phòng bị mà dùng một đòn giết chết nó luôn. Đó là lý do tại sao cấp độ của những người chơi săn Spear Needle cao hơn nhiều so với những con quái vật. Ồ, như vậy phải không? Ôi, thật đáng sợ. Tuy nói như thế nhưng Santia vẫn tiếp tục vuốt ve nó. Mà, nó sẽ không đi vào trạng thái chiến đấu, trừ khi tôi ra lệnh nó, hoặc có kẻ thù ở gần đó. Nhưng thực tế, ai mới thực sự là một kẻ xâm nhập ở đây? Tôi đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ các tầng khác. Tất nhiên, ba cái tầng đầu tiên đều được bố trí những quái vật có khả năng do thám yêu tú. Muốn đi đến đây mà không bị phát hiện thì là một chuyện rất khó khăn. Aura đột nhiên ngừng động tác và quay đầu về phía đấu trường. Sau vậy Aura, Sama, một cửa vào tầng 7 hình như được kích hoạt, từ tầng thấp hơn, giờ Demiurge đang ở bên ngoài, có lẽ đó là một trong những thuộc hạ của anh ta sao? Cô có cần đi kiểm tra một chút không? Có Mare ở đó, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu có một vấn đề, nó sẽ liên hệ với tôi. Aura chạm vào miếng bông tai ở trên chiếc vòng cổ của cô. Đó cũng không phải là một cái gì đó đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Những tầng phía dưới muốn đi lên trên cần phải đi qua cổng dịch truyền tại những điểm cố định ở mỗi tầng. Nói đến thì hình như cũng có người sử dụng phép thuật vì không muốn dùng cổng dịch truyền. Tây, Hem, lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm. Phải, thậm chí nếu ai đó sử dụng các siêu cấp ma thuật thanh kiếm của Damoco hoặc WCI ta đang nắm giữ đều không thể vượt qua cái tầng kế tiếp được. Vì đó mới có lý do tại sao mọi người luôn tránh việc làm chiếc nhẫn có thể cho phép dịch chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn. Tất cả mọi người đều nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay út trái của Albedo. Đúng rồi, khi Mare đi bên ngoài, thằng bé luôn luôn cất chiếc nhẫn ở một nơi an toàn. Suy nghĩ về nó theo cách này, tôi có thể hiểu được tầm quan trọng của chiếc nhẫn đó. Ahat, Mare liên lạc với tôi. Aura kéo dài khoảng cách giữa cô và họ trước khi cô nắm lấy bông tai và bắt đầu nói chuyện với Mare. Vẻ mặt của Aura dần trở nên nghiêm túc và khi kết thúc cuộc trò chuyện, biểu hiện của cô đã trở thành không vừa lòng. Thật xin lỗi, tôi không biết tại sao, nhưng Mare cho biết nó đang chuẩn bị đi ra ngoài. Để đề phòng, tôi cần phải quay trở lại. Thật vậy sao? Vậy chúng ta nên trở về thôi, phải không, Santia? Tôi không phản đối, tôi sẽ xử lý một chút nông vụ trước khi rời đi. Dù sao cà chua cũng hái được rồi, tôi cũng muốn nói chuyện một chút với các Dryad và Chen. Như vậy, mọi người hãy giải tán. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Ta nghĩ rằng cuối cùng ta đã học được cách làm thế nào để vượt qua ngày lễ. Lần nghỉ ngơi sau, phải rồi, chúng ta hãy đi tắm cùng nhau. Phần 2, Mare rời mắt khỏi cuốn sách cậu đang đọc để dõi theo chuyển động đến từ cánh cửa dẫn vào tầng 7. Cậu cảm nhận được một chút ít dao động năng lượng và đánh dấu cuốn sách trước khi đặt nó xuống cạnh ghế. Cậu cầm lấy cây gậy phép bên cạnh mình. Vật phẩm cấp Divine, xe đầu óc Izzederacin, Mare định với cánh tay còn lại của cậu đến vật phẩm ma thuật đeo trên cổ nhưng dừng giữa chừng. Cậu không thấy lý do gì phải gọi cho chị cậu, do không có bất kỳ thông báo về kẻ đột nhập nào, người đang tiến đến chắc hẳn là một đồng đội. Mare bước từng bước nhỏ về phía cánh cổng, chị cậu thích nhảy xuống đấu trường ngay từ chỗ khán đài, nhưng Mare thì không như vậy. Cầu thang tồn lại là có lý do và dùng chúng giống như là một cách thể hiện sự trung thành tới các đấng tối cao. Có lẽ họ mong muốn cầu thang sẽ được sử dụng. Mình không thể nói điều đó với chị sẽ ném vào mình một cái lườm đáng sợ. Nên cậu quyết định rằng ít nhất thì cậu sẽ không để sự rộng lượng của các đấng tối cao bị uổng phí và đi xuống bằng cầu thang. Ở phía bên kia phòng đợi, một bóng người đang đứng trước cái gương đang sáng lên ánh cầu vồng. À, anh đợi đã lâu chưa? Âu, chẳng phải đây là thủ vệ, Mare, Sama, để ngài tự mình đến đây, tôi thực sự rất vinh dự. Chú hề mặc trong đồ trắng tinh khiết với một chiếc mặt nạ hình dáng như một chiếc mỏ chim cúi đầu trước Mare, người cũng làm điều tương tự. Xin chào, Pulcinella, San, anh tới đây làm gì vậy? À thì tôi không biết ngài có để ý hay không, nhưng hiện giờ tôi đang làm việc dưới trướng Demiurg. Sama, hôm nay tôi đến với tư cách người đưa tin của Demiurg. Sama, xin hãy nhận lấy thứ này. Chú hề chìa ra tệp thư mà anh ta đang cầm. Nếu nó là từ Demiurg, San, liệu nó có phải là tệp ghi nhớ không? Đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Chà, nghĩ việc Mare, Sama tự mình ra tiếp tôi quả thật rất may mắn. Nếu đấy là Aura, Sama thì tôi sẽ cần phải nhờ ngài ấy gọi ngài. Ha, vậy sao? Tệp ghi nhớ là một hệ thống được đề ra bởi chính bản thân chủ nhân của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, Iuogao. Đó là một hệ thống cho phép các thủ vệ viết những tin nhắn không khẩn cấp và liên lạc với nhau. Không một thứ nào giống như vậy tồn tại cho đến giờ. Khi Mare nhân tệp thư, anh có một cảm giác kỳ lạ và lẩm bẩm. Đây là, trong khi nhìn chằm chằm vào nó, hát ha. Nhưng sao ta không thể đưa nó cho chị mình? Vì bản thân Aura cũng là một thủ vệ, không lý do gì tin nhắn này không thể cũng được đưa cho chị. Chị cũng là một người chịu khó, nên chị sẽ không chỉ ném tệp tin vào một góc nào đó. Bản thân tôi không biết rõ chi tiết, nhưng Demiurg, Sama đã đưa ra mệnh lệnh cụ thể cho tôi rằng không đưa nó cho Aura. Sama mà đưa trực tiếp cho ngài. Ta hiểu rồi, vậy còn Demiurg, San, đó là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng Pulcinella hiểu rõ cậu muốn nói đến điều gì. Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn hiểu rõ ngài ấy có ý gì. Tuy vậy, tôi tin rằng đáp án hay lý do sẽ nằm trong tệp tin đó. Ok, nói đến việc này, Demiurg. San hiện tại đang làm gì? Ngài ấy đang thực hiện một thí nghiệm sinh đẻ. Con người có thể sinh đẻ với nhau, nhưng không thể sinh đẻ được với bán nhân loại. Chẳng phải đó là một bi kịch thực sự sao? Những cặp tình nhân không thể kết trái cho sự đoàn tụ của họ chỉ vì họ thuộc giống loài khác nhau. Để cứu lấy những linh hồn bất hạnh đó, Demiurg, Sama đang làm việc vất vả, để phát triển khả năng đó giữa con người và bán nhân loại. Chú hề nói như thể anh ta đang thuật lại một bài diễn văn với hai cánh tay dang rộng và hướng về phía bầu trời. Mare chớp mắt trước sự thay đổi bất chợt của Pulcinella. Ahat, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã trở nên quá hưng phấn trước sự rộng lượng của Demiurg. Sama trong việc cố gắng mang lại niềm vui cho con người. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Ahat, không sao. Demiurg, Sama nói rằng ngài sẽ biến bản thân mình hay đúng hơn là những ác quỷ. Trở thành mục tiêu ghét bỏ của con người. Thật là một lòng vị tha rộng bao la. Pulcinella này thậm chí không thể nhìn thấy gì do đã bị ngài đã làm cho rung động đến chảy nước mắt. Pulcinella làm động tác lau nước mắt trên mặt nạ của mình. Tất nhiên, không có giọt nước mắt nào và anh ta nói với giọng điệu vui vẻ không chút gì là buồn rầu. Sao họ lại ghét anh ta? Tôi không thể hiểu sao họ lại ghét Demiurg, Sama nhân hậu và rộng lượng của chúng ta, nhưng bản thân ngài ấy nói vậy. Ahat nói đến việc này, xin hãy nghe chuyện này. Bởi Demiurg, Sama rất rộng lượng, ngài thương hại những con gia súc đang chết đói. Nên ngài để chúng trao đổi con mình cho nhau, nướng chúng rồi đặt chúng lên bàn. Nếu ngài là người vô tâm, chẳng phải ngài đã sẽ bày chúng ra mà không trao đổi. Vậy sao? Tất nhiên, ngài thậm chí còn để chúng chào từ biệt bằng cách đưa cả hai bên cha mẹ và để họ ngồi cạnh bàn. Với người như Demiurg, Sama, một người đủ ân cần để cho gia đình từ biệt nhau trong khi mỉm cười. Sẽ không tồn tại một ai khác ngoại trừ các đấng tối cao. Tôi đảm bảo vậy, ta đoán vậy, Mare đưa ra một lời đáp nhạt nhẽo trước bài diễn văn đầy nhiệt huyết của Pulcinella. Cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra với những kẻ không thuộc Nazareth. Sau một vài giây, Mare xóa bỏ mọi ý nghĩ về gia súc của Demiurg. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khi đói, trong đầu chúng có thể nói có, nhưng dạ dày chúng thì có thể không? Demiurg, Sama đã tính trước việc đó và sau khi cảnh báo chúng, đã chắc chắn rằng chúng ăn hết tất cả, đến từng miếng cuối cùng. Ngài ấy thực sự rất rộng lượng. Nhận thấy rằng câu chuyện sẽ không kết thúc, Marie nhanh chóng cắt ngang. Curran, San thì ra sao? Nếu ta muốn nhắn lại, ta có thể cần phải nhắn lại thông qua anh ta, nhưng ta không biết anh ta đang làm gì và ở đâu. Anh ta, hay cô ta, bản thân tôi giả thiết rằng Garen là vô tính. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy người đó là khi Demiurge Sama không có mặt và nó đang nằm mai phục xung quanh cánh cổng của tầng 7. V, vậy sao? Mare nhớ lại Garen trông như thế nào? Một thủ vệ khu vực hay giấu cơ thể khổng lồ của mình trong dung nham và kéo những kẻ thù lơ là xuống địa thế có lợi cho nó. Curran, nó chỉ có cấp 90, nhưng do nó được tối ưu hóa cho việc chiến đấu, xét riêng khả năng chiến đấu, nó được xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất trong Nazareth và có thể đánh ngang với một vài thủ vệ. Do vậy, nó là người phù hợp nhất cho việc bảo vệ tầng 7 mỗi khi Demiurge đi vắng. Ahad, có vẻ như tôi đã quá nhiều lời. Do đã đưa tệp tin cho ngài, giờ tôi sẽ phải đi để truyền đi những nụ cười và tiếng cười. C, cảm ơn, Mare cúi đầu và Pulcinella nhẹ nhàng đáp lại. Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy thỏa mãn chỉ bằng việc ngắm nhìn nụ cười của ngài, Mare. Sama, chú hề nhún mạnh vai mình. Cho đến khi chúng ta gặp lại, anh ta biết mất qua cánh cửa dẫn đến tầng 7 trong khi vẫy tay. Sau khi nhìn anh ta biến mất, Mare mở tệp ghi nhớ. Ngập trong cảm giác tự cao và phản bội đến từ việc chỉ mình cậu có thể đọc nó mà không phải chỉ cậu, Mare nhanh chóng đọc lướt qua trang giấy. Cậu chớp mắt vài lần sau khi đọc xong nó. Đây giống một lời nhắn ai? Sama gửi cho các thủ vệ hơn là một tờ ghi nhớ. Lời nhắn được chỉ định đến chỉ những thủ vệ nam và khen ngợi họ cho sự cố gắng thường ngày. Nội dung kế tiếp có thể được gói gọn là một lời mời đi tắm cùng nhau nếu như họ có thời gian. Danh sách tên những người tham dự gồm có ai? Demiurge, Mare và Cocytus. Hai người đầu đã khoanh tham dự giữa hai lựa chọn tham dự và không tham dự. Thông thường, tên của Sebas cũng sẽ có ở đó, nhưng hiện ông ta đang ra ngoài thu thập tin tức ở một thành phố của con người với Solution. Nó diễn ra vào ngày nào? Ở một bên có ghi rằng ngày hẹn chưa được quyết định và sẽ được sắp đặt vào ngày phù hợp nhất cho những người tham dự. Không lý gì cậu phải lưỡng lự trong việc khoanh vào lựa chọn tham dự. Lời nhắn nói rằng sẽ không sao nếu như họ không tham dự, nhưng Mare không thể từ chối một lời đề nghị đến từ người chủ nhân nhân từ và rộng lượng của cậu. Không, sẽ không một ai trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth này từ chối. Mare cầm cây bút được đính kèm lên với tệp và khoanh từ tham dự bên cạnh tên mình. He he he, cậu cười trong khi nhìn vào dấu khoanh tròn cạnh tên mình, nhưng rồi mây đen dần phủ lên tim cậu. Nhưng, mình đưa nó cho Cocytus bằng cách nào đây? Có rất nhiều lời nhắc xuyên suốt tin nhắn rằng không được nói gì với các thủ vệ nữ và Mare có thể nhận thấy ý định của chú nhân về việc muốn nó là một bí mật giữa các thủ vệ nam. Trong trường hợp này, sẽ là tốt nhất nếu như cậu tự tay chuyển nó. Nếu mình giữ bí mật và trốn ra ngoài, sẽ không tốt phải không? Bởi nếu mình, có phải người ta gọi nó là sự chú ý? Góc chuyện audio.com, trong khi mình thu hút nó chị ấy sẽ phải bảo vệ tầng một mình. Trừ khi đó là do mệnh lệnh, Mare sẽ luôn nói với Aura cậu đi đâu, kể cả cho dù cậu chỉ đi thăm những thủ vệ khác. Đó là điều nên làm bởi cả Aura và Mare đều đã được giao phó việc bảo vệ tầng này. Mare nắm lấy vật phẩm ma thuật treo trên cổ mình. C, chị nghe thấy em không? Một lời đáp ngay lập tức vọng lại. Chị có thể nghe thấy, Mare. Chuyện gì vậy? Ahad, thật là nhẹ nhõm. Gì nhỉ? Em cần phải đi gặp Cocytus ngay bây giờ. Em sẽ quay lại nhanh thôi. Gặp Cocytus, vâng, rất khẩn cấp. Để làm gì? Đôi vai của Mare sững lại trong phút chốc. Cậu cảm thấy như giọng cậu sẽ vỡ ra, nhưng rồi cậu vẫn vừa đủ nặn ra từng chữ một. Ca, không có gì. Không có gì đâu, nhưng em cần phải đi. Hừm, giọng Aura nghe như thể cô đang nghi ngờ, và ý nghĩ đó khiến bàn tay Mare thấm đẫm mồ hôi. Nhưng, điều này là không thể tránh được. Đây là mệnh lệnh của ai? Sama, ngoại trừ người tạo ra Mare và Aura. Boku Chagama, lời nói của ai cao hơn bất kỳ đấng tối cao nào khác? Nó được ưu tiên hơn bất kỳ thứ nào khác, thì chị đoán điều đó cũng không quan trọng. Vậy đi, nhớ rằng tầng 5 rất lạnh nên nhớ bảo vệ bản thân khỏi nó. Ahad, nhưng nếu đó là Mare thì sẽ không có vấn đề gì. Vâng, sẽ không sao nếu như em sử dụng ma thuật. Vậy em đi đây, nếu cậu tiếp tục nói quá lâu cậu có thể lỡ để lộ điều gì đó. Nên Mare nhanh chóng rời tay khỏi vật phẩm ma thuật. Có vẻ như chị cậu đang cố gắng nói gì đó trước khi bị cắt lời, nhưng cho dù đó là may mắn với câu hay không, cậu đã không thể nghe được nó. Đờ, được rồi, đến lúc mình phải nhanh lên rồi. Mare kích hoạt chiếc nhẫn quan trọng nhất mà cậu nhận được từ chủ nhân mình. Ngay lập tức sau khi cậu dịch chuyển tức thời, Mare cảm thấy có thứ gì đó trăng trắng dính lên mặt mình. Đó là những bông tuyết đang bay trong gió. Hơi thở của Mare cô đọng lại thành một chùm mây trắng và ngay lập tức bị thổi về phía sau cậu. Đó là hệ quả của cơn bão tuyết và cái lạnh cực đại ở nơi đây. Tuyết và băng bay trong một cơn bão tuyết điên cuồng, và những đợt tuyết không dứt gần như ngay lập tức đã che phủ bất kỳ dấu chân nào. Cho dù thời tiết này được thiết kế để những kẻ đột nhập mất phương hướng, mọi thứ thường không tệ đến mức này. Thông thường, những đám mây đen trên trời sẽ chỉ nhỏ ra một vài hạt tuyết, và cho dù đây là một thế giới âm u, những đám mây đó chưa bao giờ hoàn toàn che phủ cả bầu trời. Mare nhìn sang hai bên, cậu dùng nhẫn Iuogao, nên cậu chắc hẳn đang ở gần nơi cậu muốn đến. Cậu di chuyển nhanh hơn sau khi đã tìm thấy đích đến của mình. Không còn bất kỳ dấu chân nào lưu lại nơi cậu đã đi qua. Đây không phải cảm giác mềm như khi bước lên tuyết, nó giống với việc đi trên sàn cứng hơn. Thế giới trắng xóa với không một bóng người này dường như muốn nói với Mare rằng nơi đây chỉ có tuyết. Tất nhiên, nhờ vào năng lực ESP ma thuật bị động của mình, Mare biết rằng vùng đất hoang vu này chỉ là một vỏ bọc. Những kẻ ma phục biết rằng cậu là thủ vệ tầng 6, nên họ đã không lộ diện. Mare tiến về đích đến của cậu trong im lặng. Trước mặt cậu là một quả cầu trắng khổng lồ trông giống như một tổ ong vò vẽ lộn ngược. Xung quanh cấu trúc đó là 6 cột tháp thủy tinh, với đầu nhọn chĩa lên trời. Bên trong chúng có thể thấy những cái bóng trông như con người. Khi Mare tiến đến, một tiếng vỡ đáng sợ vang lên dưới chân cậu. Gocchuyenaudio.com Khi hướng sự chú ý về phía mặt đất cậu có thể thấy rằng cậu đang đứng trên một tấm ván băng mượt khác với bình địa phủ tuyết mà cậu đã đang bước trên cho đến giờ. Tấm băng trông có vẻ dày, nhưng cậu có thể nhận ra những bóng đen đang ẩn dưới lớp băng đó. Mare tiếp tục đi, cậu tự tin bước từng bước như thể cậu biết rõ rằng tấm băng đó sẽ không vỡ. Cho dù những tiếng nứt và lắc rắc vang lên, Mare tiến đến trước quả cầu khổng lồ mà không gặp vấn đề gì. Ích xin lỗi, Ercositus, San có ở đây không? Mare nói về phía một trong những cột tháp thủy tinh thay vì quả cầu. Đáp lại, những con quái vật với hình dáng của một người phụ nữ bước xuyên ra từ tháp thủy tinh. Số lượng quái vật tương đương với số lượng tháp thủy tinh và chúng đều mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết. Làn da chúng màu trắng ánh lam và mái tóc chúng màu đen nhánh. Chúng là Frost Version, một loài quái vật cấp 82 hệ băng, được giao phó nhiệm vụ canh gác nơi ở của Cositus, Snowboard cũng như làm vệ sĩ cho ông. Xin kính chào Mare, Sama, hân hạnh được gặp mặt, vậy còn Cositus, San, Cositus, Sama hiện tại đang ở bên ngoài lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth để đi thăm làng Lizardman mới thu phục. Vậy sao, Frost Version đáp lại trong khi cúi đầu. Vâng, nếu có lời nhắn, chúng tôi giúp ngài đưa cho ngài ấy. Ngài muốn làm gì? Mare lưỡng lự, do đã đi xa đến mức này, cậu chỉ cần để tệp tin trong phòng Cositus và để lại một lời nhắn ngắn cho Frost Virgin. Nhưng xét đến nội dung của tệp ghi nhớ, đưa nó trực tiếp cho Cositus sẽ là một cách tôn trọng tuyệt đối mệnh lệnh của chủ nhân. Nên vậy làm sao để cậu đến gặp Cositus, người đang ở bên ngoài? Không có luật đặc biệt nào cấm việc các thủ vệ đi ra ngoài Nazareth. Tuy nhiên, có một số điều kiện cần phải đạt được trước khi ra ngoài. Đó là bởi chủ nhân đã cấm tất những hành động độc lập bên ngoài lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Thông tin thu thập được cho đến giờ cho thấy rằng những sinh vật cấp 100 như các thủ vệ của Nazareth đều là những thảm họa di động đối với thế giới bên ngoài. Sẽ không vấn đề gì kể cả nếu như Mare, một trong những thảm họa di động đấy, hành động độc lập. Kẻ phải sợ sẽ phải là thế giới bên ngoài, nhưng đó là một sai lầm sẽ chỉ xảy ra sau khi quên mất một sự kiện quan trọng. Một kẻ thù chưa xác định đã tẩy não Santia và có thể đang sở hữu một uy. Đôi khi cũng đã xuất hiện những dấu hiệu hoạt động của người chơi trong bóng tối. Họ cần phải đề cao cảnh giác bởi họ chưa thể xác định số lượng hay sức mạnh của kẻ thù. Pet em, hưm, mình nên làm gì? Bất kỳ ai muốn ra ngoài cần phải được hộ tống bởi ít nhất 5 thuộc hạ cấp 75. Mare có 2 con rồng là thuộc hạ trực tiếp nhưng chúng quá to để giấu kín. Sẽ là tốt nhất nếu cậu hỏi chị cậu, nhưng xét đến chiều hướng của cuộc nói chuyện cậu không muốn làm một việc đáng sợ như vậy. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, nó hoàn hảo ở cả cấp bậc lẫn số lượng. Ích xin lỗi, nhưng liệu các ngươi có thể đi với ta không? Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã nhận lệnh của Cositus. Sama canh gác nơi này, ngoại trừ ai, Sama chúng tôi không thể trái lệnh Cositus. Sama, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. không sao, điều đó không thể tránh được, nghĩ kỹ thì sẽ hiển nhiên rằng họ không thể làm vậy. Cocchuyenaudio.com, ý tưởng tiếp theo hiện lên trong đầu cậu là hỏi những chúa quỷ Demon Lord ở tầng 7, nhưng trừ khi cậu đưa họ một lý do chính đáng, cậu sẽ bị từ chối một lần nữa. Đúng rằng cậu không thể dựa vào bất kỳ tầng nào ngoại trừ tầng Demiurge canh giữ. Sẽ rất khó để hỏi xin trợ giúp đến từ những thủ vệ không có tên trong tệp ghi nhớ. Hơn nữa, đa số thuộc hạ cấp 80 trở lên trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth đều là thuộc cấp trực tiếp của một thủ vệ và những người không như vậy là rất ít. Bởi vậy, Mare sẽ cần phải hỏi liệu Demiurge có thể cho mượn các chúa quỷ không? Nhưng làm thế nào để mình liên lạc với anh ta? Cách duy nhất để liên lạc với Demiurge, người đang ở bên ngoài, là phái một thuộc cấp đi làm người đưa tin hoặc dùng ma thuật. Nhưng ngoài cậu ra, Mare nhớ lại cuốn cách cậu vừa đọc, liệu anh ta có thuộc cấp nào cấp trên 75? Nhưng anh ta không phải là một thủ vệ, mô chắc sẽ không sao do anh ta cũng là đàn ông. Nếu mình nhờ anh ta giữ bí mật, ta sẽ không sao. Vậy sao, tôi hiểu rồi, Mare kích hoạt chiếc nhẫn. Điểm đến của cậu là đại thư viện trên tầng 10 của Nazareth Aserbanipo. Nazareth 9:54, cảnh vật thay đổi ngay lập tức từ một bình địa phủ tuyết trắng sang một căn phòng lớn. Căn phòng được trang trí đơn giản, với đèn làm tông màu chính cùng với một ánh sáng đỏ lờ mờ soi sáng khu vực. Trần nhà tạo thành một mái vòm nghiêng, với hai cánh cửa kép ở hai bên đối diện nhau. Những con gâu lầm đang đứng ở mỗi bên cửa dẫn đến Thronho. Chúng cao gần 3 mét, to gần bằng bản thân cánh cửa đó. Những con gâu lầm đó được tạo hình giống như những chiến binh mặc giáp và do chúng được làm bởi những loại sắt quý hiếm, chúng mạnh hơn những con gâu lầm thông thường được tạo bởi các đấng tối cao. Xin lỗi, liệu ngươi có thể mở cửa không? Đáp lại yêu cầu của Mare, hai con gâu lầm đặt tay lên cánh cửa và chậm rãi đẩy nó mở ra. Sau một tiếng cọt kẹt nặng nề, Mare đi qua khe cửa mở đủ to để cho nhiều người đi vào cùng lúc. Cảnh tượng trước mặt cậu khiến cậu liên tưởng đến một bảo tàng nghệ thuật hơn là một thư viện. Vô số đồ trang trí làm tăng thêm sự lịch lãm cho căn phòng, trong khi những giá sách và ngay cả những cuốn sách cũng trông như những đồ trang trí đang được trưng bày. Không một hạt bụi nào có thể được nhìn thấy trên sàn gỗ cứng được đánh bóng không chút tì vết và trên bề mặt nó được phủ trong những nét chạm trổ hoa văn tuyệt đẹp. Khu vực phía trên cũng khá rộng rãi, được thiết kế như một hội trường, với một ban công nhô ra từ tầng 2. Kể cả trên tầng 2 cũng có vô số tủ sách được sắp xếp như thể chúng đang nhìn lén vào căn phòng. Trần nhà hình bán cầu được phủ trong những bức tranh lớn và những nét chạm trổ sang trọng. Sách cũng được đặt trong vô số tủ sách bằng kính xuyên suốt cả căn phòng. Có rất nhiều nguồn sáng trong phòng, không cái nào trong số chúng quá chói chang. Cho dù thực sự thì một người bình thường sẽ cau mày cho rằng nó quá tối. Sẽ không thể nhìn toàn bộ khu vực bên trong chỉ với một cái nhìn do những tủ sách đã che hết cảnh vật ở mọi góc độ. Giữa sự yên lặng thường thấy ở một thư viện, cánh cửa sau lưng Mare từ từ mở ra. Mọi thứ trở nên tối đi do không có bất kỳ ánh sáng nào tới từ lối vào đó. Sự tĩnh mịch trong không khí kết cục tạo ra một bầu không khí ghê sợ làm cho sự yên lặng nghe như một loại tiếng ồn khác. Tất nhiên, với một người có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày như Mare, nó không ghê sợ chút nào. Cocchuyenaudio.com, Mare dạo bước tiến vào bên trong, đấy là căn phòng của Logic, thư viện đa phần được chia thành 3 phòng lớn. Căn phòng của sự hiểu biết, căn phòng của Logic, căn phòng của ma thuật cũng có nhiều phòng nhỏ hơn được thiết kế chuyên dành cho những mục đích nhất định và những căn phòng cá nhân cho nhân viên. Đích đến của cậu vẫn ở khá xa nếu xét đến diện tích toàn bộ khu vực. Hai bên đường hầm là những dãy tủ sách với vô số sách được sắp xếp trên chúng. Sách ở IZZ Derasin có thể được chia thành 5 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là bộ siêu tập dữ liệu quái vật đã được ghi lại, một thứ cần thiết cho việc triệu hồi quái vật như những lính đánh thuê. Có 3 loại quái vật bên trong Nazareth. Loại thứ nhất bao gồm những con quái vật được tạo hình dáng tương tự như nhân vật người chơi. Loại tiếp theo bao gồm những con quái vật tự động hồi sinh với cấp dưới 30, và loại cuối cùng là những con quái vật được triệu hồi để làm lính đánh thuê. Quái vật đánh thuê cần phải sử dụng một cuốn sách để triệu hồi, một lễ triệu hồi đặc biệt và một lượng vàng tương xứng. Do đó, chúng không thể được triệu hồi mà không có cuốn sách. Nhóm thứ hai là những vật phẩm ma thuật, một số pha lê dữ liệu chỉ có thể đưa vào trong một vật dạng quyển sách. Những vật phẩm hình dạng quyển sách thường là những vật phẩm ma thuật một lần dùng. Sự khác nhau giữa cuộn giấy phép và quyển sách là trong khi cuộn giấy phép chỉ cho người với một số class nhất định sử dụng, ai cũng có thể sử dụng sách. Nhóm thứ ba là những vật phẩm sự kiện, Đó không phải là điều hiếm gặp cho việc cần một vật phẩm nhất định để nâng cấp lên một class đặc biệt và một vài trong số đó có hình dạng của một quyển sách. Ngay cả ai cũng cần Book of the Dead khi anh tiến hóa từ Skeleton Mage lên Elderlich. Cũng có những quyển sách khác như Bibliography of Weapon Research hay Anecdote of the Four Great Spirits. Nơi đây cũng có những quyển sách dạy ma thuật, nhóm thứ tư là dữ liệu về những lớp vỏ bọc thẩm mỹ. Những cuốn sách chứa đựng dữ liệu vỏ bọc thẩm mỹ của những vật dụng như kiếm, khiên và áo giáp. Những người chơi với những kỹ năng rèn nhất định có thể thay vỏ mới cho những vật phẩm với nó và một số vật liệu cần thiết. Nhóm thứ năm là tiểu thuyết. Thông thường, nó bao gồm những tác phẩm cũ và cổ điển mà bản quyền đã hết hạn từ lâu, nhưng nó cũng có những câu chuyện bối cảnh được cung cấp bởi đội ngũ phát triển game và những tiểu thuyết được viết bởi chính những người chơi ở IGZ Derasin. Nó cũng có những quyển fanfiction được viết dựa trên những thế giới tại YGGDASIL hay hướng dẫn chơi game dưới dạng nhật ký hay tiểu thuyết. Phần lớn những cuốn sách trong thư viện thuộc về nhóm đầu tiên, dùng để triệu hồi quái vật làm lính đánh thuê. Tất nhiên, họ không thực sự cần phải tích trữ nhiều bản sao như vậy. Ngay cả khi họ dùng toàn bộ lượng vàng trong hội, họ vẫn không thể dùng hết 10 số sách đó, bởi vì dữ liệu quái vật không quá đắt, các thành viên trong hội bắt đầu tạo một số lượng lớn bản sao. Mục đích là để cất giấu những vật phẩm đáng giá giữa lòng vô số thứ vô dụng. Mare liếc ngang nhìn những quyển sách trong khi cậu bước qua. Rồi một cái bóng nhợt nhạt bất chợt xuất hiện từ đằng xa giá sách như thể muốn chặn đường cậu. Nó mặc một chiếc áo choàng đầu đen mà có vẻ như hòa mình vào bản thân thư viện này. Cocchuyenaudio.com. Trên đai lưng của nó là một cây đũa thần khảm ngọc với vô số dây đai được luồn pha lê. Nó có một khuôn mặt nhợt nhạt như thể xác ướp, mỗi khi nó di chuyển, bóng tối phảng phất cuộn xung quanh nó. Nó là một con quái vật nổi danh trong số những loài Magic Caster Undead, một con Elderlich biệt danh của chúng ở IGZ Derasin là Oi Potter of Foel. Nó chỉ cấp 30, nó đứng thứ 2 từ dưới lên trong hệ thống cấp bậc những con quái vật loài Elderlich. Cũng có những nhánh phụ với màu khác nhau như Red Potter of Foel hay Black Potter of Foel. Điểm khác biệt giữa nó với những con Elderlich khác là việc nó đeo một chiếc băng tay bên tay trái. Một từ thủ thư di được viết trên đó. Xin kính chào, Mare, Sama, con Elderlich cúi chào trong khi nói với một giọng vỡ chỉ vừa đủ để nghe rõ. Nó cúi đầu kính cẩn với một tay đặt trên ngực. Tê, ta đến để gặp thủ thư trưởng. Ông ta, ở phòng phía trong à? Con Elderlich nhìn như thể nó đang suy nghĩ trong một giây trước khi đáp lại. Thủ thư trưởng bắt đầu làm cuộn giấy phép cách đây không lâu, nên ngài ấy chắc đang ở phòng chế tác. Cảm ơn, tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ ngài ấy. Xin mời đi lối này. Không sao, ta không muốn làm phiền anh. Xin hãy đừng để tâm. Giúp đỡ khách là việc của chúng tôi. Sẽ là bất lịch sự nếu từ chối anh ta sau tất cả những việc này. Được rồi, vậy xin cảm ơn. Con Elderlich nở một nụ cười rùng rợn và bắt đầu bước đi. Mare nhìn những con undead loài Elderlich khác mà anh đi qua trong khi đi theo con đang dẫn giường cho cậu. Ta nên trả lại những cuốn sách này cho anh. Ahat, xin hãy làm vậy. Cảm ơn, con Elderlich nhìn vào tiêu đề những cuốn sách nó nhận được từ Mare. Ahat, cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, liệu ngài có thấy nó thú vị không? Vâng, nó rất thú vị. Ta đang tự hỏi mình nên đọc gì tiếp theo. Vậy để tôi giới thiệu cho ngài. Đây là một cuốn cách sẽ khiến ngài cười không ngừng. Nó là về việc giết người. Ahat, lối này, cảm ơn. Mare mở cánh cửa nó chỉ tới. Căn phòng khá rộng lớn, nhưng những giá sách khổng lồ khắp xung quanh phòng tỏa ra một bầu áp lực vô hình. Bên trong những giá sách đó là vô số chất xúc tác như khoáng vật kim loại quý hiếm, những loại đá với những thuộc tính đặc biệt, nhiều loại bột và nội tạng thú vật, tất cả được sắp xếp một cách gọn gàng. Ngoài những vật phẩm đó, nơi đây còn có vô số da thuộc đã cuộn cũng như chưa cuộn. Tất cả những vật phẩm này là nguyên liệu để làm cuộn giấy phép. Tất nhiên, chúng không phải là toàn bộ tài nguyên của Nazareth. Kho bà còn nhiều gấp hàng trăm lần so với số lượng tài nguyên ở đây. Những gì trong căn phòng này chỉ đơn giản là những gì chỗ này hiện tại cần đến. Ở giữa căn phòng là một tấm bảng vẽ lớn với những tấm da thuộc được đính trên đó. Đứng trước nó là bộ xương của một thứ giống như là lai giữa người với một con vật. Nó không quá to lớn, có lẽ cao khoảng 150 cm. Nó có hai chiếc sừng trông như của lũ ma quỷ mọc lên từ hộp sọ, mỗi tay nó chỉ có 4 ngón và chân mọc móng guốc. Sinh vật kỳ lạ này mặc một chiếc khăn vắt chéo người màu nghệ Tây. Trên đầu nó cũng có một chiếc khăn, được cuốn như kiểu mũ trùm đầu để tránh bị cặp sừng làm rách, và một chiếc khăn tương tự cuốn bên hông. Cocchuyenaudio.com Trên người nó có rất nhiều phụ kiện, như một chiếc vòng tay bằng bạc được nạm 7 viên ngọc khác màu nhau, một chiếc vòng cổ có cây thập tự bằng vàng, vô số nhẫn trông như những ngón tay bị biến dạng và ngọc trên chiếc khăn được sử dụng làm thắt lưng bên hông. Chúng đều là những vật phẩm ma thuật với lượng đáng kể mana chứa bên trong. Cho dù có vẻ ngoài và trang bị khá kỳ lạ, nó thực sát là một trong những loài undead đầu tiên, một con skeleton mech. Nó thấp hơn một cấp so với con lich cậu vừa gặp. Nhưng con skeleton mech này là thủ thư trưởng của thư viện khổng lồ này, Titus Anius Secundus. Nó là một NPC được tạo bởi một đấng tối cao để dành cho việc chế tác hơn là chiến đấu. Cấp bậc tổng quan của nó cũng cao hơn con elder lich trước đó. Xin chào thủ vệ Mare, chào mừng ngài. Chào Titus, San, tôi muốn nhờ một việc. Tất nhiên, tôi sẽ nghe yêu cầu của ngài. Thì tôi muốn mượn một vài thuộc cấp 75 trở lên ở đây. Tôi hiểu rồi, ngài đang muốn đi ra ngoài. Ông đoán đúng rồi. Đôi tay này của tôi không quên bất kỳ lời nói nào từ chúa tể ai. Sama, hơn nữa nếu tính đến vị trí của ngài, đó là một kết luận có thể suy ra được. Tốt, ông ta ra quyết định trong chớp mắt. Tôi sẽ cho ngài mượn những overlord của thư viện này, Cocius, Alpius, Ilius, Flavius và Aurelius. Ây, thật sao? Tất nhiên, quả thực sự hiện diện của chúng ở đây là thừa thãi. Bọn chúng chắc sẽ vui sướng bởi có cơ hội được bảo vệ ngài thay vì những bộ sách cũ kỹ này. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng thế không có nghĩa rằng nó sẽ miễn phí. Tôi sẽ xin một thứ từ ngài, để hỗ trợ việc chế tạo một cuộn giấy phép. Ta cần làm gì? Xin hãy thoải mái, khi tôi nói, ngài hãy kích hoạt ma thuật bậc 4 của ngài về phía cuộn giấy. Nó có thể là bất kỳ loại ma thuật nào. Quyết định sẽ thuộc về ngài. Mare cau mày, với cậu, việc khó nhất là khi cậu phải đưa quyết định. Cậu tự hỏi không biết một phép thông thường liệu có ổn hay không? Titus với tay đến một chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn vẽ với miếng da trải trên đó. Có một chồng vàng nhỏ ánh lên trên nóc cái bàn nhỏ. Chúng là những đồng tiền vàng của IZZ Derasin. Một vài đồng tiền IZZ Derasin tan chảy trên bàn tay xương sầu đó là chảy lên trên miếng da như thể nó có ý chí của riêng mình. Thứ dịch vàng đó tụ lại ở một điểm trên miếng da trước khi tản ra. Chỉ trong phút chốc chúng đã lập thành một vòng tròn ma thuật phức tạp trên mặt miếng da. Chuẩn bị, Mare nhanh chóng niệm phép sau khi đã căng thẳng chờ đợi, và cậu có thể cảm nhận được ma thuật của mình đang bị hút vào trong vòng tròn ma thuật đấy. Một cuộn giấy phép thường chắc hẳn đã hoàn thành ở công đoạn đó, Mare nghĩ. Cho đến khi, một ngọn lửa đỏ tươi hiện lên, một thứ đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy đến. Trong khi Mare nhìn trong hoang mang, miếng da cháy như rượu nồng độ cao và biến mất trong nháy mắt. Không còn bất kỳ dấu hiệu này của việc đã xảy ra, cứ như thể nó chỉ là ảo ảnh. Thậm chí không mùi khét cháy nào đọng lại, những có một miếng manh mối nói lên rằng chuyện gì đã xảy ra. Đó là đống cho đến từ miếng da. Titus nhặt đống cho lên như thể anh đã liệu trước điều này. Dường như nó không thể giữ một phép thuật cấp 4, quyền lực của Wonderwalker đã không thể thay đổi được kết quả. Titus viết một dòng ghi nhớ, nhiệt, da không thể chịu nổi. Trong khi cao nhào, tại sao nó lại thành ra vậy? Là do ta sao? Ngài không cần phải bận tâm. Gocchuyenaudio.com. Những thí nghiệm của tôi với tài nguyên của thế giới này đã được đặt ra nhằm hạn chế sự cạn kiệt đến từ nguồn dự trữ của Nazareth. Những rõ ràng là vụ thu hoạch lần này chỉ đạt được chất lượng thấp. Có những giới hạn trong việc loại vật liệu nào có thể sử dụng cho cuộn giấy phép tùy thuộc vào cấp bậc ma thuật mà chúng định chứa. Ví dụ, miếng da thông thường có thể được sử dụng để chứa ma thuật bậc 2, nhưng không hơn. Một cuộn giấy phép được làm bởi những vật liệu cấp cao nhất như da rồng, có thể chứa ma thuật bậc 10. Tất nhiên, da rồng là một vật phẩm cực kỳ hiếm mà không thể thu được ngoại trừ từ việc giết một con rồng. Tất cả những thành viên của IUO Gao đã từng cùng nhau săn rồng trong quá khứ, những đó là hồi ở YZZDASIL. Bởi vậy, ai hạn chế việc sử dụng da rồng cho đến khi họ có thể xác nhận được sự tồn tại của rồng và những sinh vật khác trên thế giới này? Sẽ có lúc mà họ cần đến những vật liệu đó, và sẽ thật ngu xuẩn nếu như sử dụng nguồn dự trữ đó mà không thể làm đầy trở lại. Không phải rồng của ta. Xin hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Chúng ta không cần phải tính đến biện pháp như vậy. Rồng của ngài được triệu hồi đặc biệt bởi ý muốn của các đấng tối cao. Việc hại những sinh vật thiêng liêng đó là không tưởng. Titus vứt đống cho, vốn là những gì còn lại của cuộn giấy phép, vào thùng rác. Trong khi làm vậy ông nhìn về phía Mare đang tỏ vẻ yên lòng. Vậy nghĩa là ra tới từ thế giới này không phù hợp cho việc làm cuộn giấy phép. Marie nhìn về phía đống tro. Rất có khả năng như vậy. Hoặc không, tôi xin rút lại lời nói của mình. Điều này rất khó nói. Sẽ không phải là không tưởng nếu nói rằng phương pháp chế tạo của tôi là một sự lệch lạc trong thế giới này. Ví dụ, cách chế biến thuốc nơi đây khác rất nhiều so với những phương pháp mà tôi biết là hiệu quả. Đờ, đó là một khả năng. Nhưng sao anh có thể chắc chắn rằng đó là lỗi của miếng da chỉ sau một thất bại? Chỉ một, tôi đã thí nghiệm liên tục với nhiều loại da khác nhau đến từ mặt đất. Nhưng với ma thuật bậc 3 trở lên, tất cả đều chung một kết cục. Chìm trong lửa, rất có khả năng là miếng da không thể chứa được ma thuật và do đó phát cháy. Nhưng chẳng phải Magic Caster ở thế giới này đều sử dụng miếng da như vừa nãy sao? Rất có thể là những Magic Caster ở thế giới này đã sử dụng những miếng da thường. Tôi không thể kết luận là cách làm này là chung ở tất cả các nước trên thế giới này. Nhưng khi sử dụng những miếng da tìm được ở những nước gần Nazareth, Titus lấy ra một cuộn da trông hơi khác so với cái ông vừa dùng. Thí nghiệm đã kết luận rằng ma thuật bậc 1 là giới hạn. Điều đó nghĩa rằng con người đã luôn sử dụng những vật liệu thô và không nguyên chất. Hình như không, sự khác biệt nằm trong phương thức sản xuất, cho dù nó khiến tôi đau lòng nhưng thú thực kỹ thuật của họ khá phát triển. Tôi phải nắm vững phương thức mới này và từ đó cải thiện bản thân. Ông thật tuyệt vời, Marie cảm thấy tôn trọng người thủ thư trưởng sẵn sàng bỏ nhiều công sức để trau dồi và cải thiện khả năng của mình. Đấy là lời cảm ơn đến tất cả những đấng tối cao. Bây giờ thì thủ vệ Marie, tôi sẽ cho ngài mượn những overlord như đã hứa. Nazareth 10:28, Marie tiến đến tòa nhà bằng đá ở chính giữa làng Lizardman sau khi để chiếc nhẫn lại Nazareth và sử dụng dịch truyền tức thời. Gocchuyenaudio.com Lizardman không đủ khả năng xây dựng với những vật liệu bằng đá, vốn cần một nền móng vững chắc trên một vùng đất ẩm và bùn lầy. Chắc hẳn người ngoài đã xây nó. Những người được phái đến từ Nazareth, lý do tại sao Nazareth lại bận tâm gửi ai đó đến xây một thứ như vậy đang đứng đằng sau Marie ở sâu bên trong tòa nhà. Marie cúi đầu về phía nó cùng với những overlord hộ tống cậu. Vật nhô vài bước ra khỏi mặt đất là một bức tượng bằng đá của người trị vì lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Iuogao. Bức tượng trông quá thật cứ như thể bản thân ai đã bị hóa đá, và cái cách nó vung cây gậy phép về phía trước tạo một khí chất chỉ huy xứng đáng với một kẻ thống trị. Có rất nhiều lễ vật được bày ra trước bức tượng, trong mắt Marie tất cả những lễ vật đó đều vô giá trị. Chúng là những vật tầm thường như hoa và cá, nhưng Marie không bị khó chịu bởi những lễ vật đó. Chúng đã biểu lộ rõ sự tôn kính và ngưỡng mộ, ví dụ, hoa không mọc ở đầm lầy, mà trong rừng. Do rừng là một nơi nguy hiểm với Lizardman, ai đó chắc hẳn đã liều mạng để lấy được những bông hoa này. Hơn nữa, những con cá này to hơn rất nhiều những con mà Lizardman ăn, và cậu có thể thấy rằng họ đã chọn những con tốt nhất để dâng lên. Marie gật đầu hài lòng. Việc những kẻ hỗn tạp từ nơi đâu đã cuối cùng nhận ra được sự vĩ đại của chủ nhân cậu khiến cậu vui sướng. Cảm ơn vì đã vất vả. Marie cất tiếng nói trước với những người Lizardman đang tỏ vẻ bồn chồn khẽ liếc nhìn về phía cậu. Họ ở đây để lau dọn điện thờ. Ở đây có một số ít Lizardman sở hữu khả năng của một Druid. Trên cổ họ là một huy chương với huy hiệu của Iuogao. Giữa họ và Marie, sự khác nhau trong địa vị giống như khoảng ngăn cách thiên đường và địa ngục. Quan hệ của họ là của kẻ trị vì và người hầu, và không việc gì cậu phản khen họ cho những sự cố gắng đấy. Nhưng do những lý do kể trên, Marie cảm thấy vừa lòng và khen ngợi họ. Marie để lại những người Lizardman đang cúi đầu và rời khỏi điện thờ với những overlord. Thứ đứng trước họ là đầm lầy và làng Lizardman. Nó đã trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết, dân số của họ đã giảm xuống do cuộc chiến, nhưng với việc năm tộc hợp nhất, họ đã lập nên một ngôi làng lớn và mạnh mẽ. Rào chắn bằng gỗ bao quanh một khu vực lớn và cho dù ai đó sẽ tự hỏi rằng làm thế nào mà họ có thể xây tháp canh trên nền đất mềm, skeleton màu trắng, có lẽ là Nazareth O'Gader, đứng canh với cây cung của mình trên đỉnh tòa tháp canh. Họ trông như đang đi tuần để đảm bảo rằng không kẻ đột nhập nào có thể tiến vào. Ohum, Cositus, San ở đây vậy, Cositus có thể dễ dàng nhận ra từ phía xa. Nếu anh ta đang ở trong làng, anh ta sẽ bị phát hiện ra dễ dàng, kể cả khi anh ta đang bên trong một trong những ngôi nhà thuộc cấp của anh cũng sẽ đứng xung quanh bên ngoài. Marie đã nhìn xung quanh toàn bộ ngôi làng, nhưng không thấy Cositus. Ai đó hỏi xem Cositus, San ở đâu, đã rõ, xin hãy đợi tôi một chút, một trong những overlord Aurelius đi lại vào bên trong điện thờ. Marie nhìn về phía đầm lầy, ngôi làng Lizardman yên bình, Không có dấu hiệu của bất kỳ ai lo sợ những Nazareth Ogader và những đứa trẻ Lizardman cũng không để tâm. Họ chung sống như thế đó là lẽ tự nhiên. Cho dù Undead xâm chiếm nơi đây và họ đã bị khuất phục, họ không có vẻ gì là giữ hận thù. Liệu đấy là do chính sách hợp thể của Cocytus đang có hiệu quả hay Lizardman vốn dĩ như vậy? Trong khi Mare đang vẩn vơ suy nghĩ, Aurelius quay trở lại. Cocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi đã để ngài đợi, Mare. Sama, những kẻ làm việc trong điện thờ không biết Cocytus, Sama đang ở đâu, nhưng họ nói rằng Caesarius Sasa, thủ lĩnh của liên minh các tộc có thể biết. Vậy thì hãy tới đó. Mare và những người khác đi theo sau Aurelius. Thay vì đi xuyên qua ngôi làng Lizardman mới lập trên đầm lầy, họ đi men bờ hồ. Một khu rừng sớm hiện ra và họ có thể nhận thấy nhiều Nazareth Ogader ở đây và kia trên khắp khu rừng. Khi họ đi ra khỏi khu rừng, họ thấy một bến bờ bên cạnh một đầm lầy khác với cái trước đó. Một công trình khá lớn đang được thi công. Dòng nước đã được chặn và gần 10 con gâu lầm đang đào đật và những Lizardman mang đát trên một xe đẩy nhỏ đi nơi khác. Trong khi Mare đang theo dõi và tự hỏi họ đang làm gì, một Lizardman to lớn tiến đến. Lizardman này có một thân hình vạm vỡ, với sẹo khắp người. Anh ta nổi bật trong số những Lizardman khác, chiếc huy chương trên cổ anh đung đưa trái phải do anh vội vã chạy ra. Chiếc huy chương đó là dấu hiệu của một thần dân và một cách để bảo vệ họ, nhưng bản thân huy chương đó không có bất kỳ khả năng ma thuật gì. Việc họ đeo nó quanh cổ thể hiện rằng họ là tài sản của ai. Do vậy, không ai dưới quyền các đấng tối cao của Nazareth được phép hại họ. Tất nhiên, nếu như có một lý do chính đáng cho việc một Lizardman phải chết thì đó là một câu chuyện khác. Không biết may mắn hay không, Lizardman thể hiện lòng kính trọng tới kẻ mạnh và không ai trong số họ dám lấn quyền. Kính chào, Mare, Sama, tên thần là Caesarius Sasa, phải không? Đúng vậy, thật vinh dự khi ngài nhớ đến thần. Ahat, ta nghe từ Cocytus. San, nè, ngươi có biết Cocytus, San đang ở đâu hiện giờ không? Caesarius tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ. Thần tin rằng ngài ấy với thuộc cấp của mình đang đi chinh phục những Totman cũng với một số lượng khá lớn Lizardman thông thuộc địa hình. Totman, chúng là những bán nhân loại sống ở phía đông bắc của hồ này. Chúng trông giống như ếch và không thân thiện với chúng thần lắm. Chúng có khả năng thuần phục những con quái vật lớn nên chúng là một đối thủ rất khó chịu với chúng thần. Thần nghe rằng đã từng có một trận chiến lớn ở thời cha thần. Có vẻ như chúng thần đã nhận phải một thất bại tan nát đến nỗi một tộc đã phải tan rã. Bọn chúng nghe có vẻ khỏe, xứng đáng với một loài sống ở phía bắc. Cái hồ này trông như thể có hai cái hồ nhập vào với nhau tạo hình quả bầu. Ở phía nam là cái hồ nhỏ hơn. Người Lizardman sống một phần trên đầm lầy và một phần trên hồ. Do mực nước khá thấp nơi đây không có nhiều quái vật lớn. Ngược lại, phía bắc hồ sâu hơn với nhiều con quái vật khổng lồ và chúng thường mạnh hơn. Tất nhiên, trong mắt Mare, sự khác nhau là rất nhỏ. Chẳng phải những tên Totman đó thực chất là một loài tên là Tu Vây. Chúng là những con quái vật sống trong những đầm lầy độc xung quanh Nazareth. Chị cậu đã thuần phục một vài con đấy. Ừ thì thần cũng không rõ những việc như vậy. Sao ngài không hỏi thẳng ngài ấy khi ngài ấy trở về? Ngài ấy chắc sắp về rồi. Thì ta sẽ làm vậy. Đây là một chủ đề khác nhưng có vẻ như ngươi đang xây thứ gì lớn ở đây. Nó để làm gì? Nó trông không giống như một hệ thống phòng thủ cho ngôi làng. Vâng, chúng thần đang xây ruộng cá thứ tư. Mare đã hiểu ra sau khi Caesarius giải thích cặn kẽ. Các tộc Lizardman thống nhất là một điều tốt nhưng vấn đề nguồn cung thực phẩm là vẫn còn. Cocchuyenaudio.com. Cho dù có rất nhiều người đã chết trong trận chiến, lượng thức ăn mà họ có thể săn được từ khu vực này vẫn là giới hạn. Giải pháp là quay về những nơi mà các ngôi làng cũ từng ở và săn tại đó, nhưng tổng quản mới của Lizardman, Cocytus, không cho phép việc đó. Khác với việc đi theo nhóm lớn, như là với cả một tộc khi di chuyển trong nhóm nhỏ, họ có thể bị tấn công bởi quái vật. Cocytus lo rằng số lượng Lizardman vốn đã ít sẽ càng bị giảm nhiều hơn nữa. Nên Cocytus đánh trực tiếp vào vấn đề lương thực cho sự phồn vinh của những người Lizardman. Đầu tiên, ông đem lương thực từ Nazareth, với sự cho phép của ai, và phân phát cho Lizardman. Tiếp theo, ông tìm kiếm một cách thu thập lượng thực lâu dài. Thứ thu hút sự chú ý của ông là ruộng cá của Zariusa. Sau khi bàn bạc với Demiurge, Cocytus tiến hành tạo ra một ruộng cá thậm chí còn hiệu quả hơn. Việc xây dựng những ruộng cá được tiến hành ở một tốc độ nhanh chóng, và hiện giờ đã có 3 ruộng cá khổng lồ, và cái này, ruộng thứ tư, đang thi công. Nhưng người không thể bắt đầu nuôi chúng khi chúng mới sơ sinh, phải không? Vâng, kiến thức của chúng thần. Không, của em thần chỉ liên quan đến việc nuôi những con cá đã trưởng thành. Nhưng Demiurge, Sama đã dạy chúng thần những điều cơ bản, nên chúng thần cũng đang chuẩn bị một ruộng cá dành cho những con sơ sinh. Thần dự tính rằng trong vài năm tới, chúng thần sẽ có gấp đôi lượng lương thực chỉ đến từ những ruộng cá. Vậy sao, trong vài năm tới, chúng ta sẽ không phải đem bất kỳ những con cá nào từ Nazareth sang nữa? Tất nhiên, các người luôn có thể lấy chúng trong những trường hợp khẩn cấp. Chúng thần đều rất cảm tạ ai? Sama với cả tấm lòng. Đó là bởi Ngài đã cho chúng thần rất nhiều cá. Nói mới nhớ, những con cá chúng thần nhận được không có nội tạng. Bọn chúng sống kiểu gì? Có phải chúng là những sinh vật không cần thức ăn, như một vài loại quái vật? Không, xét đến việc chúng cũng không có xương. Đó là thức ăn được tạo bởi các đấng tối cao như ai? Sama, cái mà Cocytus mang đến là thức ăn được tạo bởi vật phẩm tên là Dada Codron, thật sao? Ngài có thể tạo đủ cá cho tất cả chúng tôi tiêu thụ. Cesario lắc đầu, khi Zariusu và những người khác ở trong lâu đài lớn quay trở về một lúc họ kể những câu chuyện về một thế giới như mơ. Họ kể về nhiều thế giới bên trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth như một lãnh thổ thực sự của một vị thần. Liệu ai, Sama có sở hữu sức mạnh của một vị thần? Dĩ nhiên, Mare tự hỏi tại sao tên Lizardman này lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy. Một biểu hiện ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt cậu. Suy cho cùng, Iuogao là vị thần tối cao nhất và là người tạo ra cậu. Vậy sao, tất cả là nhờ ai? Sama, cảm ơn ngài. Được rồi, ta sẽ chuyển lời cảm ơn của ngươi tới ngài. Phần 3, Nazareth Tam 10:30. Các người đang quá ồn ào. Trật tự, ai ra hiệu với tay trái của mình, và rồi giữ nguyên tư thế đó. Anh lui lại một bước và trở về thế đứng ban đầu. Các người đang quá ồn ào. Trật tự, một lần nữa, anh ra hiệu bằng tay trái và dừng giữa chừng. Anh ngắm kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và khẽ điều chỉnh vị trí của cánh tay trái của mình. Tốt, liệu phải là chỗ này? Không, liệu trông có ngầu hơn nếu như mình vươn tay hơn một chút về phía bên trái? Anh trở lại với tư thế ban đầu. Các người đang quá ồn ào. Trật tự, sau khi cuối cùng đã hài lòng với tư thế, ai cầm lấy tệp ghi nhớ trên mặt bàn bên cạnh anh. Gocchuyenaudio.com. Do đã hoàn thành tư thế đó, mình nên bắt tay chuẩn bị những câu nói trong khi vẫn còn thời gian thừa. Anh khoanh tròn vào câu nói anh luyện tập trước đó và dở sang trang. Phần lớn những câu được viết trong trang này là những biến thể của câu. Ta sẽ xem xét nó. Những câu nào nghe quá lố nên không thể sử dụng được đều đã bị gạch bỏ. Với ai vốn chỉ là người bình thường, việc ra dáng vẻ một thủ lĩnh là điều rất khó khăn. Do vậy, anh đã liên tục tập cách diễn vai đó để đề phòng những trường hợp cần đến nó. Tất nhiên, tệp ghi nhớ đó chứa đầy những câu nói mà ai tự nghĩ ra. Cho dù hơn một giờ đã trôi qua kể từ khi ai bắt đầu luyện tập, anh không hề thấy cần phải nghỉ. Ai là chúa tể tối cao, nhưng thực tế thì anh gần như không làm gì cả. Trừ những quyết định quan trọng hay những tình huống khẩn cấp mà cần đến khả năng lãnh đạo của anh không có việc gì để làm. Albedo đã lo liệu hết từng chi tiết và tất cả những gì ai phải làm là xem qua các bản báo cáo. Do chưa bao giờ có bất kỳ thứ gì trong các bản báo cáo mà cần đến sự chú ý của anh thực sự chỉ lướt qua tất cả chúng. Đấy không phải là một thái độ xứng đáng với một kẻ trị vì, nhưng một khi Albedo còn ở đây, và không có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào thì sẽ không có vấn đề gì. Tất cả những tổ chức hẳn hoi cũng làm như thế này thôi. Sẽ không tốt nếu như người đứng đầu lại làm trên chiến tuyến. Sẽ là một nước đi ngu ngốc nếu như chỉ huy tối cao của một đội quân tham gia vào chiến trận nơi chiến tuyến trừ khi anh ta ở đó để nâng nhuệ khí. Đó là bởi có những hiểm nguy không thể tính trước, mình nên từ bỏ việc làm mạo hiểm giả và bắt đầu thu thập kiến thức dùng để xử lý những tình huống khẩn cấp. Mình biết rằng mình cũng phải rèn luyện trí não, nhưng mình nên làm gì? Ai sẽ làm thầy giáo? Làm thế nào để mình không phá hỏng hình ảnh Iuogao mà mọi người đặt niềm tin vào? Tất cả mọi người trong Nazareth đều kính trọng ai với tư cách chúa tể tối cao và quỳ gối trước anh. Quả thật như vậy, ai nhận được lòng kính trọng tới từ những thuộc cấp mà các đồng đội cũ của anh tạo ra, những người mà anh coi như con đẻ của mình. Giống như cách một ông bố không thể phản bội sự ngưỡng mộ của con mình, anh cũng không thể phản bội họ. Đó là lý do vì sao anh tập diễn xuất với mong muốn rằng ít nhất anh cũng diễn tròn vai. Ai nhận thức được rõ đây là một việc rất xấu hổ. Nếu không thì tại sao anh phải khóa cửa và cấm người hầu và những SS Assassin bảo vệ anh đi vào? Đôi khi anh thậm chí định vùi mặt vào gối và hét. Prezezezhhh, mỗi khi anh không thể chịu được nổi nữa. Một thứ xứng đáng với hình ảnh chúa tể tối cao của Nazareth. một hình tượng được kính trọng, ai lật sang trang trong khi cảm thấy như đang ho ra máu. Anh vẫn còn rất nhiều câu nữa mà anh đã nghĩ ra trong thời gian rảnh, và có vẻ như vạch đích vẫn còn ở đâu đó bên kia đường chân trời. Ai u âu gao là undead và những cảm xúc vượt qua một ngưỡng nhất định sẽ bị kiềm chế lại. Nhưng, mình cần nghỉ chút, ý thức của Suzuki Satoru đang trở nên mệt mỏi bởi sự kiệt quệ về mặt tinh thần và hét lên. Anh ta hét lên rằng anh không muốn làm nữa, nhưng từ hàm răng nghiến chặt của ai phát ra một tiếng khác. Mình đang làm gì thế này? Mình cần phải cố hơn nữa. Ai tự trách bản thân do đã muốn né tránh tất cả những việc này, và đôi mắt anh lấy lại sức lực. Anh nhìn vào gương, đột nhiên, một tiếng, pip pip pip pip, vang lên, cocchuyenaudio.com, nói đến từ chiếc vòng tay trên tay trái của anh, nó như một tiếng gọi từ thiên đàng đối với ai. Anh tắt tiếng bíp đột ngột đó và thở dài. Nếu thời gian đã hết thì mình cũng không thể làm gì hơn. Đúng vậy, thời gian đã hết, ai đặt tệp ghi nhớ vào lại một cái hộp. Khi anh đóng nắp hộp lại, anh có thể nghe thấy tiếng của nhiều ổ khóa hoạt động. Nếu ai đó cố gắng phá mở cái hộp, nó sẽ kích hoạt một trận đồ ma thuật tấn công và tất cả chúng sẽ tập trung vào phá hủy cái hộp. Trừ khi đó là ai đó cấp 90 có classic khách hay một nhân vật cấp 80 trở lên chuyên về thích khách, nếu không thì việc mở nó gần như là không thể. Điều này cho thấy sự chắc chắn của cái hộp. Sau khi niêm phong tệp ghi nhớ trong một vật phẩm chắc chắc như vậy, anh cho vật phẩm vào túi khoảng không. Túi khoảng không của anh cũng chứa vô số những vật phẩm hiếm khác. Tuy nhiên, một tên trộm bậc cao có thể cướp vật phẩm từ nó. Chỉ bởi vì một thích khách có thể làm vậy không có nghĩa là chúng có thể khiến đối thủ của mình bất động và cướp hết của họ. Giới hạn sẽ là một hay hai vật phẩm mỗi người chơi. Dẫu vậy, khả năng bị cướp dù chỉ một hay hai lần khiến ai undead không biết sợ hãi run sợ. Ở thế giới mới này cũng có những nhân tố chưa biết như talent. Đó là lý do tại sao anh đặt cái hộp vào một nơi mà những kẻ khác sẽ nhắm đến những vật phẩm hiếm thay vì nó. Sau khi đã cất nó, anh kiểm tra một lần nữa. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần y như một bà nội trợ muốn dám chắc rằng cửa đã khóa trước khi đi dã ngoại. Chỉ sau khi anh tự thỏa mãn với bản thân rằng nó vẫn ở đó thì anh mới để bản thân mình thở dài nhẹ nhõm. Ai cuối cùng rời khỏi phòng ngủ của mình, nơi anh tiến tới là căn phòng anh thường dùng để làm việc và nghiên cứu. Những người cúi đầu chào anh là cô hầu gái thường lệ Albedo và Mare. Không có gì ngạc nhiên khi cô hầu gái và Albedo ở đây, nhưng anh ngạc nhiên rằng Mare, người hiếm khi đến, lại ở đây. Ai đi cắt ngang căn phòng, quay lại ở chỗ cái bàn, và ngồi xuống với điệu bộ mà anh đã tập luyện hơn 30 lần. Điểm mấu chốt là không được dẫm lên tấm choàng hay xô đẩy cái ghế. Tư thế tiếp theo anh tạo là khi anh ngả người dựa vào ghế. Nó sẽ không trông đẹp nếu như anh ngả người quá xa hay quá gần. Một vị vua, có lẽ, có một cách ngồi xuống vương giả. Mình không biết các vị vua ngồi như thế nào. Mình nên nói với một vị vua từ nơi nào đó. Các nhân viên công ty được khuyên nên nhẹ nhàng ngồi vào giữa ghế mà không tựa lưng về phía sau. Nhưng ai u âu gao đã không còn là một nhân viên nữa. Do vậy, ai luyện tập dáng điệu dựa theo hình tượng một vị vua lý tưởng trong đầu anh. Ngẩng đầu lên, ba người họ nâng đầu lên. Việc họ sẽ không ngẩng đầu khi không nhận được lệnh cảm giác như là một việc tốn thời gian, nhưng anh không thể luôn lờ đi mong muốn thể hiện sự trung thành tuyệt đối của họ. Đó là lý do tại sao ai kiềm chế bản thân và trải qua lễ nghi y hệt nhau mọi lần. Vậy ta sẽ hỏi ngươi trước, Mare, ngươi có việc gì? À hát, vâng, không biết liệu do phải cậu đang lo sợ, Mare khẽ tạo một giọng the thé. Ai cười, nhưng do mặt anh không có chút cơ nào nên không có gì di chuyển. Như cảm nhận được điều đó, nhịp thở của Mare trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng trông có vẻ bớt căng thẳng hơn. Thần ơ, mang vật đó, ơ, đến. Ai không hét lên, người đang nói cái gì vậy? Như một ông chủ với tính cách xấu. Thay vì thế, anh chỉ đơn giản lấy nó từ tay Mare. cocchuyenaudio.com. Đó là bởi có khả năng rằng anh cũng đã có thể quên mất những gì anh đã ra lệnh. Vậy sao? Không, không sao, ai chặn cô hầu gái vốn đang chuẩn bị nhận lấy vật trong tay Mare với một cái vẫy tay. Mare, hãy mang nó trực tiếp đến chỗ ta. Chấm, vâng, Mare duỗi thẳng lưng, tiến về phía ai và giơ ra một tệp bìa trước mặt anh. Ai chậm rãi mở tệp bìa ra. Đây, đây là tệp ghi nhớ. Cả ba thủ vệ đã nhận lời ai và khoanh tròn vào ô tham dự. Xét đến thứ tự những cái tên, sẽ không sao nếu như thuộc cấp của Cositus đến đây thay vì ngươi. Người đã làm việc tốt, Mare. Không, không, thần rất vui lòng phục vụ. Vả lại, do Cositus, San đang làm việc thần đến đây thay thế. Hơn nữa, Mare nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa bên tay trái của mình. đó là một hành động chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. Nhẫn ai u âu gao, mình vui khi cậu bé thích nó, nhưng đeo trên ngón tay đó thì hơi. Và tại sao cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt đó? Ai bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt và liếc về phía Albedo. Cô vẫn đang nở nụ cười tuyệt đẹp thường thấy. Ai nhìn về phía ngón giữa bên tay trái cô, cũng như Mare, trên đó cũng có một chiếc nhẫn, như thể đó là đúng nơi những chiếc nhẫn thuộc về. Cái gì đây, một câu chuyện Hy Lạp cổ đại. Anh nhớ lại câu chuyện anh nghe được từ Yamaiko trong quá khứ rằng đeo nhẫn trên những ngón tay khác nhau sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Cái gì mà có một mạch máu ở trên ngón giữa chạy thẳng đến trái tim, phải không? Họ cũng trộn thuốc bằng ngón giữa bởi nếu có thứ gì độc trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái tim. Liệu các phó quản bếp cũng làm thứ gì đó như vậy? A hát, mình bị phân tâm. Họ vẫn đang nhìn mình. Ai đập hai tay mình lên mặt bàn? Sao vậy, Mare, người đang mình gì vậy? Có gì đó buồn cười trên mặt ta sao? Ai cố gắng hết sức để những lời nói đó không tỏ vẻ ác ý ca, không, không phải như vậy. Thần chỉ nghĩ rằng ai? Sama thật ngầu, ta, ngầu, ai vô tình gãi khuôn mặt xương sầu của mình. A ha ha ha, Mare, người khá giỏi nịnh hót đấy. Đó không phải là nịnh hót, đó là một giọng nói lớn mà không ai nghĩ rằng nó sẽ đến từ Mare. TH, thần xin lỗi, nhưng thần thực sự nghĩ rằng ai? Sama rất ngầu, kể cả khi ngài đang ngồi xuống, đó là một động tác thực sự hợp với Chúa Tể tối cao của Nazareth. Ai nhìn về phía cô hầu gái một cách dò hỏi, và cô gái Hermunculus đó gật đầu đồng ý như thể cô ấy hiểu những gì ai định hỏi. Albedo cũng mạnh mẽ gật đầu lên xuống, cho dù không được hỏi. Thực tế, đôi cánh của cô cũng đập lên xuống. Vậy sao, ta mừng khi được nghe điều đó. Sau câu trả lời ngắn gọn của mình, ai đứng dậy và bước về phía Mare. Khi anh đứng trước mặt cậu bé đã vốn trở nên hóa đá và đang tự hỏi liệu rằng cậu sẽ bị quở trách, ai thay vào đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu. Đó là một cử chỉ thô nhưng dịu dàng. A ai, Sama, cảm ơn, Mare, những lời nói của ngươi luôn khiến ta vui lòng. Anh không để lộ sự xấu hổ của Suzuki Satoru. Ta đã luôn cảm thấy rằng ta nên cảm ơn những người đồng đội của mình. Những đấng tối cao khác, ai quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt Mare. Đúng vậy, ta thấy biết ơn việc họ đã tạo ra lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth và việc họ đã tạo ra các ngươi, Mare và những người khác. Tất cả các người dĩ nhiên bao gồm cả các người Albedo và Six. Đôi cánh của Albedo vương rộng như thể cô đã đạt đến đỉnh điểm. Tương tự cô hầu gái người vừa được nhắc đến tên trông như thể cô không biết phải làm gì. Góc chuyện audio.com, cô thường luôn điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khuôn mặt này của cô khiến cho ai thật tâm cười. Cái người đều là những báu vật của ta. Ai nhấc bổng Mare lên như thể anh để cho cậu cưỡi lên vai mình. Ta thậm chí không muốn trả ngươi lại cho Buku Buku Chagama. San, thần rất vinh hạnh ai. Sama, Six, người thay mặt cho Mare cảm ơn ai, có những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chảy dài trên má. Thay mặt Nazareth, thần xin cảm ơn ngài, trong số tất cả những đấng tối cao, đã ở lại đây với chúng thần. Thần biết rằng đã có rất nhiều lần chúng thần đã làm ngài phật ý và khiến ngài thấy sự thiếu sót của chúng thần. Thần biết sẽ là bất kính khi nói điều này tới những đấng tạo hóa, những xin hãy cho phép chúng thần trung thành phục vụ ngài. Ta sẽ cho phép điều đó. Ta cũng đã nói điều tương tự với Albedo và Demiurge trong quá khứ. Ta là chủ nhân của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth và là chủ của các người Iuogao. Ai ngạc nhiên rằng anh lại có thể thoải mái nói ra những lời mà anh chưa chuẩn bị như vậy. Cho dù theo khía cạnh nào đó thì điều này không thật sự đáng ngạc nhiên, bởi tất cả những gì anh làm là nói ra những gì anh thực sự cảm thấy. Mare ôm lấy ai và vùi mặt vào vai anh, một giọng nói điềm tĩnh vang lên trong đầu anh rằng may mà anh không mặc bộ đồ thường ngày. Một cảm giác ấm áp và ướt đến từ vai anh, nhưng ai để Mare khóc. Sau khi tiếng sụt sịt giảm bớt, ai đặt Mare xuống đất trong khi vỗ nhẹ lên đầu cậu. Ai lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi để lau mặt Mare. Do anh chưa từng làm việc này với ai khác trước đó, anh cuối cũng đã lỡ làm mạnh tay hơn anh muốn, nhưng Mare vẫn đứng yên và để ai làm những gì anh thích. Vậy đi rửa mặt đi, Mare. Về, vậy còn ai? Sama, hừm, ta cần phải đi đến E. Pranto bây giờ. Ta có một buổi gặp với hội trưởng. Cho đến giờ ta từ chối việc này bởi nó quá phiền hà, nhưng ta không thể hoãn nó thêm được nữa. Nếu không, ai nhìn về phía Albedo, người đang đứng trong yên lặng. Rất khó để nhìn thấy biểu cảm cô ấy đang có bởi mái tóc dài của cô đang che mất khuôn mặt. Nhưng việc cô ấy đang khẽ run người khiến anh lo sợ. Nó giống như một ngọn núi lửa tràn ngập sự dữ dội ngay trước khi phun trào. Chuyện gì vậy, Albedo? Ngay lúc đó, cô, ha, tầm nhìn của ai bất chợt bị dịch chuyển, và anh cảm thấy thứ gì đó đập vào lưng mình. Nó không đau, bởi ai chỉ có thể nhận sát thương từ những vật có thuộc tính ma thuật. Đó là một cơn sốc đủ nhẹ để nói cho anh biết rằng anh bị đập vào lưng, nhưng không đâu gần với cảm giác đau đớn. Tuy vậy, phản ứng từ phần con người của ai khiến anh chớp đôi mắt không mí của mình trong giây chốc. Tình hình qua bất chợt khiến cho ai không thể nghĩ thông suốt trong một lúc. Do trí não undead của anh miễn trừ sự bối rối, đây chắc hẳn là do Suzuki Satoru đang bối rối. Khi anh mở mắt những SS Assassin lọt vào tầm nhìn của anh. Ai hiểu rằng bằng cách nào đó anh đang nằm trên sàn và cố gắng đứng dậy, nhưng anh gần như không thể di chuyển do một vật gì đó mềm và bí ẩn đang giữ anh lại. Sao điều này lại có thể? Mình có Restrain Resistance và nhiều vật phẩm chống việc ngăn cản di chuyển. Đáng lẽ mình đã phải được giải phóng ngay thời điểm mình bị bất động. Điều đó nghĩa là đối phương có kỹ năng khống chế bậc cao. Ai nhìn về phía sinh vật đang cố gắng giữ anh lại và xác nhận rằng đó là Albedo, đúng như anh đã nghi ngờ. Ai, Sama, sau khi giảng cả hai chân ra dìm chắc anh lại cô nâng nửa trên người mình lên. C, góc chuyện audio.com. Chuyện gì vậy, có vấn đề gì sao? Thần không cần phải, kiềm chế nữa, phải không? Andebo mở rộng đôi mắt của cô. Hai con ngươi cô dường như rạch mống mắt vàng của cô khiến tạo cho ai một cảm giác lạnh sống lưng. N, ngươi đang nói cái gì vậy? Anh hoảng sợ, nhưng Albedo lờ anh đi và đặt tay lên váy cô, đưa các ngón tay cô lại gần kẽ hở chỗ khe ngực của mình. Với một tiếng gằn, SMPS, cô cố xé toang nó ra, nhưng vật liệu không nhúc nhích. Quần áo ma thuật thật là phiền phức, mình nên sử dụng một kỹ năng phá hủy hoặc chỉ cởi nó ra như bình thường. Bình tĩnh lại đi Albedo, xuống khỏi người ta ngay lập tức, anh cố gắng dùng sức đẩy cô ra, nhưng đối phương là một chiến binh cấp 100. Hơn nữa, anh không thể dùng toàn lực của mình do anh nắm phải vật gì đó cực mềm trong khi cố đẩy cô ra. Bàn tay của Albedo tiến lại và cố gắng cởi áo choàng của ai ra. Đừng cố cởi quần áo của ta ra. Đừng đung đưa hông ngươi nữa. Oi, a hát, ơ wa wa wa wa wa wa, đây là lỗi của ngài ai. Sama, thần đã giữ nó lại cho đến giờ, nhưng ngài bắt đầu nó những thứ khiến thần không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa. Tất cả đều là lỗi của ai. Sama, xin hãy cho thần chút ân huệ của ngài. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi ngài đếm xong số lượng SS Assassin trên trần nhà. Nếu cô ấy nhắc đến việc đấy là lỗi của ai khi đã thay đổi cài đặt của cô, anh sẽ mất hết ý chí chống cự. Tuy nhiên, Andebo trông có vẻ như cô chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai và nỗi sợ bị ăn thịt như khi một con mồi bị đẩy đến đường cùng bởi kẻ đi săn, lấn át cảm giác tội lỗi trong ai và anh vùng vẫy chống lại cô. Cuối cùng, thuộc cấp của anh, những người ban đầu bối rối trước tình hình bất chợt này, bắt đầu hành động. Albedo, Sama đã trở nên mất trí. Albedo, Sama đã trở nên mất trí. Những SS Assassin nhảy xuống khỏi trần nhà cùng lúc, đưa cô ấy khỏi ai? Sama, không, không, đừng cố sử dụng kiềm giữ cô ta chỉ bằng kỹ năng. Chúng sẽ chỉ bị xóa bỏ thôi. Dùng sức ấy, thế này là quá sức. Khỏe thế này, cô ấy quả thực là tổng quản thủ vệ. Mare, Sama, hãy giúp chúng tôi. Ai chỉnh sửa quần áo của mình sau khi cuối cùng đã thoát và chỉ về phía Albedo, người đang bị giữ cả tứ chi bởi những SS Assassin. Albedo sẽ bị cấm túc trong 3 ngày. SS Assassin kéo Albedo ra khỏi phòng. Ai, Sama, ngài có sao không? Ta ổn, nhưng từ khi nào Albedo lại trở nên lạ kỳ vậy? Cô ấy ăn phải cái gì lạ sao? Quỷ không cần phải ăn uống, nhưng sẽ không có vấn đề gì với việc đó. Phải không? Mare quay đi khi ai hỏi câu hỏi. Thần đoán, chắc cũng có chút việc xảy ra với cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đã phải chịu nhiều áp lực từ công việc. Ai đứng dậy và gọi những người hầu gái lại. Để lấy lại thể diện của mình, anh nói với giọng vương giả nhất anh có thể dùng. Bảo Naburo và Hamsuke hãy chuẩn bị. Giờ là lúc đi đến Eranto. Nazareth 13:35, ngồi trên lưng Hamsuke, ai kềm dây cương lại ra hiệu cho nó tạm dừng. Anh nhìn về phía cánh cổng tiến vào Eranto đang hùng dũng đứng trước mặt anh. Anh không ghét cánh cổng đó, thứ mà có thể dễ dàng chặn cả một đội quân và tỏa ra năng lượng và sức ép. Ở Izzederacin có rất nhiều cánh cổng hùng vĩ và tráng lệ hơn nó, nhưng khác với những dữ liệu đơn giản, cánh cổng này được xây bởi bàn tay con người. Cho dù không thể không tính đến mọi sự giúp đỡ có thể đến từ ma thuật và mồ hôi, góc chuyện audio.com. Khi đứng trước cánh cổng thép đã từng đắm mình trong lịch sử và sức lao động, một cảm giác khó tả dâng tràn trong lòng anh. đã từng có những hội xâm chiếm và sử dụng một thành phố như căn cứ hoạt động của mình ở Izzederasin. Mình từng tự hỏi vì sao họ lại đặt căn cứ hoạt động ở những khu vực khó phòng thủ. Nhưng mình nghĩ giờ mình đã hiểu, cai quản một thành phố lớn chắc hẳn là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Hồi còn ở Izzederasin, việc nhiều hội khác nhau vây hãm một thành phố là điều thường thấy. Đa số những thành viên trong IUOGAO không thể hiểu vì sao họ lại làm vậy, nhưng cũng có một số ít thành viên nói rằng họ cũng muốn thử làm việc đó. Những kẻ hiếu chiến, nó không phải là một biệt danh đẹp, nhưng khi nhìn lại, nó là một kỷ niệm đẹp. Có chuyện gì vậy, chủ nhân? Không có gì, đừng lo, Hamsuke hỏi bởi chủ nhân của cô đã bảo tạm dừng mà không hành động gì thêm. Ai đáp lại với giọng điệu đơn giản, như thể anh đang cố gắng chuyển chủ đề. Đó là một giọng nói để giấu đi sự xấu hổ của anh về việc anh nhớ lại kỷ niệm của những ngày đẹp đẽ xưa kia. Giờ hãy tiến đến công hội mạo hiểm giả và nhận lấy một vài nhiệm vụ khuất phục. Họ có thể thuê một phòng qua đêm ở Ebranto, nhưng họ không thể để lãng phí tiền bạc. Lý do duy nhất mà ai, một kẻ không cần ăn hay ngủ, ở tại một quán trọ cao cấp là để thể hiện địa vị của anh là mạo hiểm giả cấp cao nhất trong thành phố và thiết lập các mối quan hệ. Tuy vậy, anh đã làm quen với tất cả những quan chức hữu quan và sẽ được chào đón nếu như anh có định đến thăm họ. Do vậy, anh không còn lý do gì để ở quán trọ nữa. Hơn nữa, kể cả khi anh ở trong quán trọ, anh cũng sẽ chỉ dịch chuyển tức thời về Nazareth và tạo Undead cho đến sáng. Do không có gì phải lưu luyến nên sẽ khôn ngoan hơn nếu như anh nhận một nhiệm vụ và rời thành phố ngay lập tức. Sự thật là anh cũng đã bắt đầu nghĩ rằng Ebranto đã không còn giá trị gì để anh nán lại. Vậy sao, chủ nhân có vẻ rất thích đánh nhau, ta không thực sự thích nó. Kể cả nếu như ta có nhận một nhiệm vụ khuất phục thì ta cũng sẽ chỉ hoàn thành nó nhanh chóng và dành phần lớn thời gian ở Nazareth như thường. Ai vỗ nhẹ lên cái đầu khổng lồ của Hamsuke, chúng ta cũng cần phải rèn luyện ngươi để còn trang bị vũ khí và giáp. Thần luôn luôn chăm chỉ tập luyện, những người Lizardman đó đã dạy thần rất nhiều chủ nhân. Sớm muộn gì thần cũng sẽ thậm chí có thể dùng một đòn tấn công quyết định. Nếu ngươi có thể dùng võ thuật thì điều đó sẽ thật hoàn hảo. Vậy còn người đồng đội luôn tập luyện cùng với ngươi, ngươi có nghĩ rằng hắn ta cũng có thể sử dụng võ thuật? Anh chàng đó, anh ta không nói nên thần cũng không biết, dù vậy thần cảm thấy rằng anh ta vẫn còn một chặng đường dài để làm được như vậy. Ai cũng không nghĩ rằng nó có thể nói được. Khả năng nó có thể dùng võ thuật là gần như không. Đấy là một thí nghiệm. Nếu deadline của ai có thể học được những kỹ năng thuộc nhóm chiến binh, kế hoạch sẽ được thay đổi ngay lập tức. Nếu nó có thể mạnh lên nhờ luyện tập thì đó có thể sẽ là việc cần được ưu tiên nhất. Undead không cần ngủ hay nghỉ, do nó có thể luyện tập liên tục, đáng lẽ nó đã phải học võ thuật nhanh hơn Hamsuke. Nhưng do nó vẫn chưa học được bất kỳ cái gì, đây có vẻ như là một thất bại. Chủ nhân xin hãy đợi, anh ta cũng đang rất cố gắng, ngày qua ngày, kể cả khi vị vua này đã ngủ. Góc chuyện audio.com, thần cầu xin ngài đừng giết anh ta, ai nói gì về việc chém giết, người nghĩ ta là loại sinh vật độc ác như thế sao? Đúng vậy, không ai trên thế giới này có thể rộng lượng như ngài ai. Sama, ngài thậm chí còn tha mạng cho một sinh vật yếu ớt đáng thương như ngươi. Những lời nói lạnh giá đón bay ra từ Naburo, người đang cưỡi theo sau, và toàn thân Hamsuke run lên. Nabe, chúng ta đang sắp tới Ebranto, nên hãy gọi ta là Momong. Tuân lệnh, và Hamsuke và một phần quan trọng trong kế hoạch củng cố Nazareth. Hãy đảm bảo rằng ngươi đối xử phù hợp với những kẻ làm việc cho Nazareth. Hãy để ta nhắc lại cho ngươi rằng Hamsuke không phải là người duy nhất ta đang nói đến. Vâng, thần xin lỗi, anh cũng muốn bảo cô ngừng gọi con người bằng những cái tên như Tích hay là Dẹp, nhưng cô không nghe và anh đã hoàn toàn từ bỏ cố gắng. Nếu đó là cài đặt của Naburo Gamma để vô tình gọi con người những cái tên như vậy thì anh không muốn dẫm đạp lên công sức và sự tận tình của các đồng đội của anh. Giờ, đi thôi, đã hiểu, Hamsuke bước về phía trước với ai trên mình, vô số người đang đứng thành hàng trước cánh cổng, đi vào thành phố nghiêm ngặt hơn nhiều việc đi ra và tất cả hàng hóa đều được lục soát cẩn thận. Do đó, những tay bán rong hay các thương thân lang thang sẽ thường phải mất một lúc mới tới được lượt mình để kiểm tra. Có vẻ như nó sẽ mất khá lâu. Trong hàng có rất nhiều mạo hiểm giả cũng với một nhóm trang bị vũ trang trông như những mạo hiểm gia. Naburo khẽ hỏi trong khi ai đang đứng sau họ, Momong Sam, San, liệu chúng ta có thể đi lên trước không? Cô ấy nói đúng, khi ai lần đầu đến, anh đã phải trải qua những cuộc kiểm tra kỹ càng và phiền phức này, nhưng khi anh càng trở nên nổi tiếng, những cuộc kiểm tra trở nên đơn giản hơn và giờ đây anh đã có giấy vào cửa miễn phí. Không chỉ vậy, họ thường để anh đi vào trước những người khác. Điều này không phải do Darkness đặc biệt mà tất cả những mạo hiểm giả cấp Mithril đều được đối xử như vậy. Đây là để đảm bảo rằng họ không làm mất lòng hay gây cản trở cho những người được gọi là vũ khí bí mật của thành phố. Họ đáng lẽ nên miễn cả phí vào cửa cho chúng ta luôn. Nó chỉ là một lượng nhỏ trong số tiền anh kiếm được thông qua việc mạo hiểm nhưng đây là nguồn tiền số một dành cho Nazareth. Dẫu vậy, anh không tính đến việc sử dụng Fly để bay qua tường, Mô Mông là một anh hùng. Do vậy, chúng ta sẽ không cắt hàng, trừ khi đó là một trường hợp khẩn cấp hay một việc gì đó cần phải được xử lý nhanh chóng. Naburo đáp bằng một cái cúi đầu trong khi Ider đẫn nhìn về phía trước trên lưng Hamsuke. Cái hàng này dường như không di chuyển, cả hàng đang đứng khững lại, như thể có một vụ tắc nghẽn giao thông trên đường. Cái gì kia, họ đang kiểm tra một chiếc xe ngựa, kiểm tra nó một cách rất cẩn thận, không, họ chỉ vây quanh và không kiểm tra nó. Họ tìm thấy thứ gì đó trái phép sao? Xin lỗi, ai hỏi người đàn ông trông có vẻ cộc cằn đứng trước mình. À hát, vâng, có chuyện gì vậy? Không cần phải tỏ ra bối rối. Chỉ là hình như hàng đang không di chuyển nên ta đang tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng tôi có một cô gái trẻ đi về phía điểm kiểm tra với một vài binh lính. Và rồi đột nhiên, cho dù đã nghe qua sơ lược, anh vẫn khó có thể nắm bắt được chi tiết. Ai vươn đầu ra và nghe về phía điểm kiểm tra. Khi nghe cẩn thận anh có thể nghe thấy một tiếng quát lớn. Gocchuyenaudio.com. Sự tò mò của ai trỗi dậy. Khi anh lần đầu đến Ebranto anh cũng bị hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi cuối cùng anh có thể vào dễ dàng. Anh gần như có cảm giác rằng lính canh khá thân thiện với nhữ dân thường như mạo hiểm giả hay du khách. Có thể họ có một lý do thật sự đằng sau việc thân thiện với anh, nhưng cô gái nhà quê kia đang phải trải qua những cuộc tra hỏi như thế nào vậy? Bởi bản thân cấp Adamantine của anh là chung ở mọi nơi nên có rất ít thành phố không cho Mô Mông vào. Nên ai muốn biết họ hỏi cô ta cái gì? Trong tương lai, anh có thể cần phải xâm nhập vào một thành phố không phải với tư cách là mạo hiểm giả cấp Adamantine Mô Mông. Để tránh bất kỳ rắc rối có thể xảy ra lúc đó, anh cần phải chuẩn bị. Đợi đây, ta sẽ đi kiểm tra. Thần sẽ đi với ngài. Không cần, ta sẽ đi nhanh thôi. Tất cả những binh lính nhìn thấy Mô Mông đều phải thốt lên trong ngạc nhiên. Ở Ebranto, không ai không biết đến mạo hiểm giả cấp Adamantine, Mô Mông. Ai đặc biệt chú trọng đến việc ra dáng vẻ tự tin khi anh tiến về phía điểm kiểm tra. Bên trong có một Magic Caster đang lo sợ, một người lính và một cô gái nhà quê đang ngồi trên ghế. Chúng tôi muốn vào thành phố càng nhanh càng tốt, nhưng có chuyện gì vậy? Wow, hai người đàn ông hét lên trong kinh ngạc y hệt như binh lính bên ngoài còn cô gái nhà quê nhìn về phía anh với vẻ mặt ngờ ngợi. M, Mô Mông, Sama, tôi xin lỗi, anh đang làm, pet em, cô ta là, đó là một gương mặt quen thuộc, anh cảm giác như thể anh đã gặp cô ta trước đó và lục trong não mình. Cho dù anh không có thông tin về cô, vâng, chúng tôi đang kiểm tra cô gái đáng nghi này nên hơi mất thời gian chút. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài, Mô Mông, Sama, ai nhớ được tên cô gái trong khi nghĩ rằng giọng của người đàn ông khá làm sao lãng. Henry, cô là Henry Mô, đúng không? Tôi xin lỗi nhưng anh là ai? À hát, đúng rồi, anh đã từng đến ngôi làng với Infi. Tôi không nhớ đã nói chuyện với anh. Anh đã nghe tên tôi từ Infi sao? Ai vô tình khựng lại. Người gặp Henry là Magic Caster đeo mặt nạ Iuo Gao. Ngay bây giờ anh là mạo hiểm giả cấp Adamantine trong bộ giáp đen, Mô Mông. Chết tiệt, mình thốt lên mà không suy nghĩ. Grab, mình cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Nếu cô ta đang tìm mình. Không tìm Iuo Gao, có chuyện gì sao? Mình cần nghe chi tiết cụ thể. Xét theo những gì cô vừa nói thì hình như cô chưa phát hiện ra thân phận thực sự của anh, nhưng anh vẫn cần tính đến khả năng rằng anh đã bị phát hiện. Kể cả nếu như cô không thể thấy rằng ai và Mô Mông là cùng một người bằng cách giọng nói từ nhiều tháng trước và giọng nói vừa phát ra từ cái mũ bảo vệ lúc nãy thì cẩn thận cũng không mất gì. Ai vẫy tay gọi Magic Caster lại. Magic Caster chắc sẽ biết rõ tình tình hơn người lính. Anh đưa Magic Caster ra ngoài điểm kiểm tra, đủ xa để không ai khác có thể nghe thấy cuộc đối thoại. Thì, cô ấy là bạn của một người bạn của ta. Liệu anh có thể nói với ta chuyện gì xảy ra không? Về cơ bản thì đó không phải là một lời nói dối bởi Nefiria là người quen của cả ai và Mô Mông. Magic Caster mở to mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt anh giống như đang kinh ngạc nhưng nó có hơi khác. Nó có thể được so sánh như những sợi chỉ nối với nhau. Nó trông như anh ta đã giải mã được một bí ẩn. Vậy sao? Tất nhiên, dù muốn bảo Magic Caster dừng việc tự nói với bản thân, ai đợi anh ta lên tiếng. Tôi tưởng cô ta là một cô gái nhà quê giản dị, nhưng cô ta đang mang theo mình một vật phẩm ma thuật cực mạnh với hình dáng của một cái tù và... gocchuyenaudio.com, nên tôi đang định tìm hiểu xem là thế nào cô ta có thể sở hữu một vật phẩm mạnh đến vậy trong số những thứ khác. Nó là kiểu từ và gì? Và tác dụng của nó? Tác dụng là, ai nhìn lên trời sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Anh muốn né tránh khỏi tình hình này bởi anh chính là người đã đưa vật phẩm đó cho cô. Anh đã trao vật phẩm đó cho Henry để cô tự bảo vệ bản thân, mà không biết rằng vật phẩm như vậy là bất thường trong thế giới này. Anh không thể tưởng tượng rằng nó sẽ mang đến cho cô rắc rối. Anh có thể bao biện nói rằng đấy không phải là lỗi của anh, nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc cô được. Mình có nên giúp không? Mình không có lỗi, người giữ vật phẩm đó mới phải chịu trách nhiệm. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu như vật phẩm đó rơi vào tay người khác. Hơn nữa, nếu cô ta bị bắt, Nefiria biết ai và Mô Mông là cùng một người. Nếu anh ta nghe được chuyện này từ cô sau đó, anh ta sẽ nghĩ rằng ai đã bỏ rơi cô. Việc đó chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề. Mình không quan tâm chuyện gì xảy ra tới những con người vô dụng khác nhưng cậu ta có giá trị. Có một câu nói rằng, hãy biến chướng ngại vật thành cơ hội. Nếu mình giúp cô ta, Nefiria sẽ cảm kích và mình có thể dùng sự biết ơn đó để trói buộc cậu ta lại. Ai nói với giọng mà anh cho rằng nghe có vẻ sáng suốt. Không cần phải lo về nó. Tôi biết rõ con người cô ấy ra sao. Cô ấy chắc không phải một người sẽ gây rắc rối. Liệu anh có thể làm vậy không? Tất nhiên, nếu đấy là người quen của Mô Mông từ Darkness thì ngay cả một tên tội phạm cũng có thể tự do vào thành phố nếu như ngài bảo đảm cho hắn. Vậy sao? Vậy thì ta xin lỗi khi phải nhờ anh việc này, nhưng xin hãy để cô ấy vào. Và ta xin lỗi thêm lần nữa, nhưng liệu anh cũng có thể cho chúng ta, Darkness, vào không? Ai trở lại chỗ Naburo và Hamsuke cùng với giấy thông hành? Ta đã có giấy thông hành, giờ hãy đi vào thôi. Anh đi ngang qua những người đang đứng trong hàng khi đang cưỡi trên lưng Hamsuke. Anh thu hút sự chú ý của những người đang đứng chờ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ giáp đen, những thanh kiếm khổng lồ, Hamsuke và Naburo, họ quay đi như thể họ đã chấp nhận điều đó. Họ hiểu rõ sự khác nhau về địa vị giữa họ và ai. Anh tiến vào Ebranto trong khi nhận những cái cúi chào kính cẩn từ những người lính. Nabe, ta có việc cần nhờ ngươi. Thần sẵn sàng nhận lệnh. Nó hơi khó coi cho một người đồng đội cùng mạo hiểm thể hiện những dấu hiệu của lòng trung thành ngay giữa lòng thành phố, nhưng ai biết rằng nói cũng vô ích nên anh tiếp tục. Một cô gái tên Henry chốc nữa sẽ đi qua cánh cổng với một cái xe ngựa. Hãy đi và thận trọng hỏi cô ta vì sao cô ta lại ở Ebranto. Tiếp theo, ai tìm một chỗ để che giấu bản thân. Việc này là để tránh phải tiếp chuyện với Henry về sau. Anh nhìn xung quanh và quyết định rằng chồng hộp gỗ gần đó là đủ cao để anh trốn đằng sau và ra lệnh cho Hamsuke đi tới đó. Những người lính đang làm việc sau chồng hộp ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất chợt của ai và Hamsuke. Các binh sĩ, liệu tôi có thể xin chút thời gian của các anh không? Tôi đang tò mò không biết thứ gì bên trong những cái hộp này. Ai xác nhận rằng anh không thể bị nhìn thấy từ cánh cổng và hỏi những người lính. Thực tế là anh không hứng thú với mấy cái hộp gỗ, nhưng chỉ hỏi bởi anh không muốn bị đá ra ngoài như một trở ngại. À hát, vâng, đây là một vinh dự khi được Mô Mông của Darkness để ý, đây là một loại rau tên là Kinsu, đến từ Grando. Đây là, gocchuyenaudio.com, ai đáp lại bằng, vậy sao, hoặc thú vị đấy tới những người lính đang nhiệt tình giải thích. Những câu đáp của anh không thành thực nhưng người lính lờ nó đi và tiếp tục. Sau khi ai đã họ được một chút về cách nấu kinsu, Nabe xuất hiện đằng sau anh. Ta xin lỗi vì đã cắt ngang. Những lời giải thích của anh rất hữu ích nhưng đồng đội của ta đã quay trở lại nên xin hãy thứ lỗi. Ai nói với người lính và rời đi trên lưng Hamsuke. Vậy cô ta nói gì? Cô ta đầu tiên muốn thần chuyển lời cảm ơn của cô ta đến Mô Mông. San, cô ta có ba mục tiêu. Một là bán những thảo dược cô ta thu thập được, hai là kiểm tra xem liệu có ai ở đền thờ muốn nhập cư và ba là muốn đi đến công hội mạo hiểm giả. Công hội mạo hiểm giả, cô ta muốn gửi nhiệm vụ gì? Thần xin lỗi, thần không thể hỏi cô ta về điều đó. Liệu thần có cần tìm và đập cô ta cho đến khi cô ta tiết lộ không? Không, đừng làm vậy. Chúng ta dù gì cũng cần phải đến công hội mạo hiểm giả. Chúng ta có thể tìm hiểu ra thông qua công hội. Đó có lẽ không phải là thứ gì như muốn trực tiếp cảm ơn Iuo Gao. Nếu là như vậy, Lupus Resigner nên thăm ngôi làng thường xuyên. Nói đến chuyện này, Nabe, ngươi có nhận được bất kỳ báo cáo đặc biệt nào từ Lupus Resigner không? Anh cau mày, cho dù anh không có bất kỳ da trên mặt, khi anh thấy Nabe lắc đầu. Ban đầu anh định đặt các xe đầu Demon tại làng Can, nhưng với mục đích xây dựng một quan hệ tốt với họ, anh đã gửi Lupus Resigner. Anh đã ra lệnh cho cô gửi một bản báo cáo nếu như có bất kỳ vấn đề xảy ra, nhưng cho đến giờ anh chưa nhận được báo cáo nào cả. Nên anh đã nghĩ rằng không có vấn đề gì xảy ra ở bên làng Can cho đến giờ. Báo cáo việc Henry đi đến Eranto một mình là không cần thiết, nhưng sự lo lắng bắt đầu đâm chồi như những đám mây bao phủ sâu trong lòng ai. Ta thường nghĩ Lupus Resigner là một người chịu khó. Người nghĩ sao, Nabe? Đúng như ngài nói, mọi người có thể dễ dàng nghĩ cô ấy là không thành thực bởi cách cô ấy nói, nhưng đó chỉ là một vở kịch. Cô ấy là một người hầu gái tuyệt vời với bản tính tàn bạo và nham hiểm. Gọi ai đó là tàn bạo và nham hiểm khó có thể coi là một lời khen. Ai liếc về phía khuôn mặt của Nabe để chắc chắn rằng cô không nói vậy bởi cô không coi trọng Lupus Resigner, nhưng anh chỉ nhìn thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Vậy giờ chúng ta tiến về phía công hội mạo hiểm giả sao, chủ nhân? Tất nhiên, người biết chỗ đó, phải không? Giờ thì, Nabe, nhảy lên đằng sau đi. Không cần phải lấy Statue of Animal Warhorse ra lần nữa đâu. Ngay khi ai nắm tay Naburo và kéo cô lên, Hamsuke về phía trước như thể nó đã đợi sẵn. Ai khôn còn cảm thấy xấu hổ khi cưỡi Hamsuke đi xung quanh thành phố. Anh lại cảm thấy thích thú cái cách anh có thể nói và ra lệnh cho nó. Nó giống như đi trên một cái taxi. Công hội mạo hiểm giả hiện lên trong tầm mắt cùng với hình ảnh Henry tiến vào cùng với xe ngựa của mình. Ta đoán việc này không thể tránh được. Chúng ta sẽ dùng cửa sau. Hamsuke, đi vòng về phía sau. Như ngài ra lệnh, chủ nhân. Thông thường, mạo hiểm giả không được phép sử dụng cửa sau, nhưng mạo hiểm giả cấp Adamantine được phép làm gần như bất kỳ thứ gì họ thích. Dù vậy đây mới chỉ là lần đầu tiên anh sử dụng cửa sau. Lạm dụng đặc quyền chỉ bởi anh đặc biệt sẽ chỉ làm lu mờ thanh danh của anh. Anh nhờ thư ký hội đầu tiên anh gặp được sau khi đi qua cửa sau dẫn đến chỗ cửa hội. May mắn thay, hoặc không, hội trưởng đang ở trong phòng của ông ấy. Mông, góc chuyện audio.com. Chào mừng, hội trưởng Ayak, chào mừng anh với hai tay dang rộng. Ông nắm lấy ai như vậy và ôm anh. Việc này không hề gì bởi anh đang mặc áo giáp và mũ bảo vệ, nhưng nếu như anh mặc quần áo mỏng thì đây là một kiểu ôm nồng thắm mà anh muốn tránh do nhiều hơn một lý do. Có một cái vỗ nhẹ sau lưng trước khi hội trưởng chậm rãi tách ra. Nơi đây thật cô đơn bởi gần đây anh đã không ghé qua. Giờ thì xin mời ngồi. Chúng ta sẽ nói chuyện một lúc trong khi đợi những thành viên khác đến cho buổi họp. Hội trưởng chỉ tay về phía cái ghế đi văng với vẻ mặt như đang đón tiếp một người bạn cũ. Cảm ơn, sau khi ai đã ngồi xuống, hội trưởng ngồi bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai ngắn đến một ngạt với đầu gối hai người chút nữa đã chạm vào nhau. Mông, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Liệu giờ ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau được không? Không, lễ nghi vẫn là điều cần thiết kể cả giữa những người bạn. Tôi đã được dạy rằng đấy là một thứ rất quan trọng. Khi anh thực sự đang trong công việc, anh thường đáp cởi mở hơn và thậm chí còn nói chuyện thân mật để thể hiện sự gần gũi, nhưng ai không có ý định làm như vậy với hội trưởng. Anh đã quyết định rằng đấy là một câu trả lời chính xác để giữ tính hoàn toàn chuyên nghiệp trong quan hệ giữa họ. Quá dính líu đến một tổ chức sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Là một mạo hiểm giả, mình không muốn liên quan quá nhiều đến một thành phố. Giờ là lúc mình nên tìm một nơi khác. Nhưng trước đó, ai nhìn về phía hội trưởng qua khe hở trên tấm che mặt của mình. Sao ông ta lại phải ngồi bên cạnh mình? Đấy chẳng phải thường là chỗ của Naburo sao? Việc ông ta ngồi đấy thật là kỳ lạ. Sự gần gũi giữa họ khiến ai cảm thấy không thoải mái, và nó khiến anh nghi ngờ giới tính của hội trưởng. Mình từng nghe từ thủ lĩnh hiệp hội ma thuật rằng hội trưởng có một người vợ. Hay đấy chỉ là một trò bịp, cho dù nó chỉ trông như ông ta đang cố muốn tăng cường mối quan hệ với mình. Chắc hẳn phải có một động cơ ngầm đằng sau việc này. Hoặc có lẽ ông ta nghĩ rằng mình làm việc cho một tổ chức khác. Ai hoàn toàn không đồng tính, hay đúng hơn, anh từng là như vậy. Ngoài ra, Suzuki Satoru còn là một fan của ngực bự. Cái đặc tính đấy thậm chí vẫn còn lưu lại trong cuộc đời hiện tại của anh với tư cách là một undead. Thay vì, giả sử là Cositus, ai cảm thấy nhiều ham muốn với albedo hơn? Ai dịch chiếc ghế anh đang ngồi ra xa khỏi hội trưởng và quay sang để anh có thể nhìn thẳng mặt hội trưởng. Xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi. Thật ra, tôi đến đây là để nhờ ngài một chuyện. Một người bạn của tôi đã đến công hội mạo hiểm giả với một yêu cầu. Ngài có thể nói cho tôi biết yêu cầu đó là gì không? Về chuyện đó, thì theo luật thì chúng tôi không được phép tiết lộ chi tiết. Ai hạ thấp đầu, còn hội trưởng vắt chéo hai tay. Ông nhìn lên trần nhà với một vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi hiểu, hội trưởng nói với ai? Tôi không thể từ chối yêu cầu của Mô Mông. Côn, giờ thì, liệu cậu có thể nói cho tôi biết tên của người bạn đó? Cô ấy là Henry thuộc làng Can. Không, tên của cô ấy là Henry M.O. Henry phải không? Giờ thì, xin hãy đợi tôi chút. Một lúc sau, hội trưởng quay trở lại căn phòng, theo sau bởi một nhân viên tiếp tân anh đã thấy trước kia. Toàn thân cô ta cứng nhắc như thế nó được làm từ băng, và cô tiến vào căn phòng một cách thiếu tự nhiên. Xin thứ lỗi cho sự quấy rầy, Mô Mông. Sama, góc chuyện audio.com. Đây là lần đầu tiên ai thấy một ai đó di chuyển ngượng ngạo đến vậy, giơ tay phải cùng với chân phải. Cho dù anh đang nghĩ, wow, điều này thật, đáng buồn, hay, liệu cô có cần quá cứng nhắc như vậy không, anh vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết và gật đầu một cách thông thái. Việc cần phải giữ vững phẩm giá của mình là một gánh nặng với những người đạt đến cấp Adamantine. Cô ấy đã nghe yêu cầu đến từ Henry thuộc làng Can. Sẽ tốt hơn nếu anh hỏi cô ta trực tiếp. Xin mời, hãy hỏi cô ấy bất kỳ thứ gì anh cần biết. Về việc này, thì, không, trước đó, hội trưởng, xin hãy bảo cô ấy ngồi xuống. Tôi không phải chủ căn phòng này, nhưng dù vậy, không, việc đó sẽ vượt quá quyền hạn của tôi. Tôi sẽ đứng, xin cảm ơn rất nhiều. Với Suzuki Satoru, anh cảm thấy không đúng khi để người ta đứng khi anh ngồi. Tuy nhiên, với Ayuo Gao, người chị vì lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, điều đó không thành vấn đề chút nào. Nhờ thế mà anh có thể dễ dàng xử lý những sự khác biệt giữa một thủ lĩnh và một người đi theo. Có vẻ như việc tập luyện hàng ngày của anh đã không là uổng phí. Quả thật anh có cảm giác như anh đã dần tăng thêm tổng kinh nghiệm của mình. Cần bao nhiêu XP nữa để mình có thể lên cấp nhỉ? Vậy sao? Vậy thì hãy bắt đầu. Xin hãy nói tôi biết thật chi tiết về yêu cầu cô ấy đưa ra. Bởi vì việc này rất quan trọng, tôi mong rằng sẽ không có điều gì bị bỏ sót. Vâng, mồ hôi chảy từng giọt trên trán cô nhân viên tiếp tân. Sao vậy, có chuyện gì sao? Không, việc là, ánh mắt của cô nhân viên tiếp tân đảo lên xuống. Tôi đang hỏi sai câu hỏi sao? Có vẻ như vậy, vậy thì cho tôi hỏi, liệu đấy có phải yêu cầu tìm kiếm ai đó? Không, nó không phải như vậy. Vậy nó như thế nào? Hay nó không phải là một yêu cầu? Thực ra, nó giống với việc hỏi ý kiến cho một yêu cầu trong tương lai hơn. Nó liên quan tới những con quái vật tên là khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây, những con quái vật cùng đẳng cấp với hiền vương rừng xanh mà Mô Mông. Sama đã thuần phục, đấy, là tất cả tôi nghĩ vậy. Mô Mông nghĩ rằng nếu tỏ vẻ trực tiếp và ép buộc thì sẽ chỉ làm kinh hãi cô nhân viên tiếp tân, và tiếp tục hỏi. Vậy thì, liệu đây có trở thành một vấn đề trong tương lai không? Tôi không biết rằng cô ấy là một người bạn của Mô Mông. Sama, nếu tôi biết thì tôi đã hỏi thêm chi tiết từ cô ấy. Đó là sự thật, hình ảnh cô nhân viên tiếp tân sắp chảy nước mắt làm ai lo lắng. Liệu một người với ít khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân như vậy có thể làm tiếp tân? Hội trưởng, thứ lỗi cho tôi đã không dạy dỗ thuộc cấp của mình cẩn thận. Nhưng, không, đó là luật lệ của hội. Sau khi nghe hai người họ, ai nhận ra rằng có thể họ đã có ấn tượng sai lầm. Họ nghĩ rằng do Henry và ai biết nhau, ai đã có thể nhận yêu cầu đó miễn phí, nhưng là một cách để giữ thể diện cho công hội, Henry đã yêu cầu thông qua công hội. Nhưng nhân viên tiếp tân lại đối xử lạnh lùng với Henry và đuổi cô đi bởi vấn đề tiền bạc. Họ đang cãi nhau xem ai chịu trách nhiệm cho việc từ chối bạn của một mạo hiểm giả cấp Admantai. Nhưng, theo luật lệ của hội chẳng phải đó là việc nên làm. Ai hướng ánh mắt không tán thành về phía hội trưởng, người đang phạt nhân viên tiếp tân. Nghĩa vụ của một cấp trên là phải bảo vệ thuộc cấp của mình khi họ mắc lỗi. Hay có lẽ ông ta đã diễn cảnh mắng cô trước mặt một khách hàng để lấy sự cảm thông cho cô. Góc chuyện audio.com, quả là một kỹ năng bậc thầy. Trông có vẻ như ông ta đang rất nhập tâm. Với ai, nhân viên tiếp tân đã làm đúng. Hội trưởng có lẽ cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, dù đó là việc ai đi vào qua cửa sau hay việc anh gặp hội trưởng, tất cả đều sẽ được tha thứ bởi anh là một mạo hiểm giả cấp Adamantine. Đó là bởi những mạo hiểm giả cấp Adamantine đáng được giữ lại. Nhưng tôi thực sự không biết, với nhân tiếp tân sắp chảy nước mắt ai chen vào với những lời nói nhẹ nhàng. Cô đã không sai, đôi mắt của nhân viên tiếp tân mở to trong sự ngạc nhiên, và những giọt nước mắt tích tụ cuối cùng đã tràn xuống. Việc tuân theo luật lệ của tổ chức là rất quan trọng. Trong khi có những thời điểm chúng nên được linh hoạt, tôi sẽ không thù cô bởi việc này. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn ngài rất rất nhiều. Cho dù việc này có thể sẽ rất rắc rối, xin hãy kể cho tôi từng chi tiết của yêu cầu của cô ấy. Đây không phải là một sự chấp thuận chính thức cho yêu cầu đó, nhưng nói đúng hơn thì việc này sẽ giúp tôi dễ dàng hành động hơn khi tình hình xảy đến. Tôi hiểu, tôi sẽ lấy thông tin chi tiết từ cô ấy ngay bây giờ. Vậy thì xin thứ lỗi. Nhân viên tiếp tân rời khỏi căn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, như thể một cơn lốc vừa chạy qua. Kể cả nếu như ngài muốn lấy sự cảm thông từ tôi, xin hãy đừng mắng những người vô tội. Việc này khiến tôi khó chịu. Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể làm gì qua mắt được anh, Mông Mông. Cun, câu đáp thật lòng của hội trưởng đã nói với ai rằng giả thiết của anh là chính xác. Có vẻ như những mánh khóe của những người làm công ăn lương Nhật Bản có thể dùng ở bất kỳ đâu. Giờ thì câu hỏi là, hình ảnh Lupus Resigner hiện lên trong đầu ai? Sao Lupus Resigner lại không biết đến những con quái vật mà một cô bé nhà quê như Henry có thể nhận thấy? Liệu đây là một sự thất bại trong việc gây dựng mạng lưới thông tin? Mình cần tìm hiểu về điều này. Mình cần sớm trở về Nazareth, ai nghĩ trong khi đang đợi báo cáo của nhân viên tiếp tân. Nazareth 16:41, một Lupus Resigner lo sợ tiến vào văn phòng của ai? Sự lo âu và sợ hãi đến từ việc bất chợt bị triệu hồi lộ rõ trên vẻ mặt của cô. Bên trong văn phòng là Lupus Resigner, cô hầu gái thường Six, hầu gái chiến đấu Naburo Aura, người am hiểu rừng núi nhất, những SS Assassin trên sàn, và chủ nhân của căn phòng ai. Nhân tiện nói, Albedo vẫn đang bị cấm túc, Lupus Resigner vừa định quỳ xuống trước mặt ai thì anh cắt ngang cô lại. Lupus Resigner, liệu có điều gì ngươi đang giấu ta không? Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh tự hỏi liệu cô ấy suy cho cùng thực sự không biết về nó hay không? Ai quyết định nhắc lại những gì anh đã nghe được về khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây từ công hội mạo hiểm giả? Tuy nhiên, khi Lupus Resigner trông có vẻ như đã biết việc này từ lâu trước, tâm trạng của ai lập tức thay đổi. Anh thở ra một hơi dài và to. Vậy là ngươi đã biết về chuyện này? Vâng, về việc đó, đồ ngốc, tiếng hét vang như sấm của ai, tràn ngập sự tức giận, dường như làm rung chuyển cả căn phòng. Trong khi những người khác lùi lại như thế, thân xác họ thực sự bị đánh phải, ai cảm thấy như có thứ gì đó kiềm hãm cảm xúc của anh lại, nhưng kể cả sau khi đỉnh điểm của cơn thịnh nộ đã bị cắt bỏ, cơn giận của anh lại dâng lên lần nữa, và anh không có cách nào để kiểm soát nó. Sao ngươi không báo cáo việc đấy cho ta? Liệu ngươi muốn lừa dối ta? Không, thần không dám, vậy tại sao, gocchuyenaudio.com, tại sao không chút thông tin nào về việc này đến tai ta? Lý do cho việc này là sao? Bởi thần nghĩ rằng nó không quan trọng, nên thần không báo cáo. Vì lý do nào đó, hình ảnh cô hầu gái chiến đấu run sợ liếc mắt nhìn lên phía anh chỉ khiến anh nóng giận thêm. Lupus Resigner Beta, ta thực sự rất thất vọng về ngươi. Lupus Resigner không phải là người duy nhất sững người bởi câu nói đó. Nabe và Six đang run rẩy và những SS Assassin trên trần nhà dường như cũng đông cứng lại. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ quản lý ngôi làng đó, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể làm bất kỳ điều gì ngươi thích. Ngươi được dặn phải báo cáo những gì xảy đến với ngôi làng, tất cả mọi thứ, vậy chuyện này là sao? Đó là, mặt ai nhăn lại khi anh nhìn xuống phía Lupus Resigner, người không thể trả lời anh. Đây là một lỗi lầm không thể tha thứ cho một người làm. Không, cho bất kỳ ai. Những điều luật này là hiển nhiên cho bất kỳ ai làm kinh doanh, hay đúng hơn, cho bất kỳ ai làm việc trong xã hội. Báo cáo, trao đổi, bàn luận. Báo cáo những gì mình học được, trao đổi rõ ràng với những người khác, bàn luận những vấn đề họ tìm được. Chúng được coi là xương sống của những hoạt động trong một công ty, và chúng rất quan trọng. Nếu cô ta thậm chí không thể làm được điều đó, mình không nghĩ mình có thể tha thứ cho cô ta từ góc nhìn của một người lãnh đạo. Không, khi anh nhìn phía Lupus Resigner đang sợ hãi, ai không thể không nghĩ rằng anh một phần cũng có lỗi. Những lỗi lầm này chỉ có thể xảy ra nếu như cấp trên thiếu tin cậy và không thể quản lý thuộc cấp tử tế. Lupus Resigner, ngươi có biết về giá trị của làng Can với Nazareth? Không, vâng, thần ai, Sama bảo ngôi làng đó rất có giá trị. Không, ý ta là ngươi, bản thân ngươi, cảm thấy điều gì đáng giá từ ngôi làng đó. Thì ở đấy có rất nhiều đồ chơi, và... ra vậy, vậy thì, ta xin lỗi, đây là lỗi của ta. Ta đã đi quá xa. Xin hãy thứ lỗi cho ta. Ngài đang nói cái gì vậy? đây là một sai lầm ngu xuẩn của thần. Do chuyện đã thành ra vậy, hãy nhớ cần phải cẩn thận lần sau. Giờ thì ta sẽ giải thích một lần nữa, nên hãy thật chú ý, ngôi làng đó rất đáng giá với chúng ta. Đặc biệt là cậu bé đó, Nefiria, và bà cậu Lizzie. Họ rất quan trọng với Nazareth. Vậy sao? Tất nhiên, ta đã giao nhiệm vụ chế tạo thuốc hồi phục mới cho hai người họ. Đúng rồi, thần có một thứ cần cho ai? Sama xem, Lupus Resigner gần như hét lên ở đoạn cuối, mặt cô tái đi. Cô lấy ra một lọ nước màu tím và Naburo, người đứng gần cô nhất cầm lấy nó và đưa lên cho ai? Đây là, ai nhìn lọ nước qua ánh sáng? Vâng, đây là thuốc hồi phục mới của Nefiria. Cơn giận của ai lại nổi lên lần nữa, và anh cố hết sức để dập nó đi. Nếu cậu ta có thể tạo ra cái này thì sự quan trọng của gia đình đó lại một lần nữa tăng lên. Ai khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt lơ mơ của Lupus Resigner. Thứ thuốc hồi phục màu tím Nefiria tạo ra đã sử dụng rất nhiều vật phẩm cung cấp bởi Nazareth. Điều quan trọng nhất là dù không sở hữu bất kỳ kỹ năng chế tạo thuốc hồi phục của IgG Derasin, họ đã có thể sử dụng nguyên liệu từ IgG Derasin để chế tạo ra một thứ khác ngoài thuốc hồi phục màu xanh của thế giới này hay thuốc hồi phục màu đỏ của IgG Derasin. Để bắt đầu, thuốc hồi phục ở thế giới này là màu xanh. Nhưng những thuốc hồi phục mà ta biết là màu đỏ. Đáng tò mò, các ngươi nghĩ vậy không? Ai nói lan man, gocchuyenaudio.com. Những kiến thức và năng lực của YZZDASIL có thể áp dụng được trong thế giới này. Từ những thiên thần mà anh đã gặp cho đến sự tồn tại rõ ràng của những uy, khả năng rất cao là những người chơi đã từng ở đây trong quá khứ. Nếu vậy, tại sao thuốc hồi phục lại không màu đỏ như ở YZZDASIL? Có ba khả năng. Thứ nhất, sự sụp đổ của một đất nước có thể đã dẫn đến sự thất lạc của những kỹ thuật chế tạo thuốc hồi phục. Những kỹ thuật đó chắc hẳn khá phổ biến, và chỉ có sự hủy diệt của cả một đất nước mới có thể xóa sạch chúng. Lý do thứ hai có thể là Nefiria đơn giản không biết về những kỹ thuật đó bởi chúng vẫn chưa được truyền bá đến những nước xung quanh đây. Có lẽ những nước ở xa hơn đang sử dụng thuốc hồi phục màu đỏ. Suy cho cùng, ở Nhật Bản, cùng một loại súp có thể trông rất khác nhau nếu như chúng được chuẩn bị ở những vùng khác nhau trên đất nước. Lý do thứ ba là sự tối ưu hóa, là những thuốc hồi phục như trong trò chơi sẽ cần đến những nguyên liệu trong trò chơi. Có lẽ những nguyên liệu đó khó tìm ở đây, hoặc chúng không hề có sẵn, và đó là lý do tại sao chỉ có thuốc hồi phục màu xanh có thể làm được từ những nguyên liệu trong thế giới này. Nói vậy, ngoại trừ khả năng thứ hai, thuốc hồi phục mà Nefiria làm này. Ai lắc nhẹ lọ thuốc hồi phục màu tím, đây có thể là một cuộc cách mạng kỹ thuật theo những gì mình biết. Ừ thì, nếu đó là khả năng thứ ba thì đây có thể suy cho cùng chỉ là một sản phẩm thất bại. Sự cố gắng của cậu ta trong tương lai sẽ cho mình câu trả lời. Ai mong rằng Nefiria có thể tạo ra thuốc hồi phục như trong trò chơi mà không cần sử dụng nguyên liệu trong trò chơi? Ai biết, có thể cậu ta sẽ tạo ra một loại thuốc hồi phục thứ ba hoàn toàn khác. Vậy thì, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta cho thêm nhiều người nghiên cứu việc này? Câu hỏi của Naburo khiến ai cau mày? Đấy là một câu hỏi ngu xuẩn, Naburo. Dĩ nhiên, công việc sẽ tiến hành nhanh hơn, nhưng nó rất nguy hiểm. Kiến thức là sức mạnh và phân phát nó miễn phí là một việc làm ngu xuẩn. IgG Derasin cũng như thế, nên ai có thể tự tin nói vậy? Ví dụ, có khả năng là thuốc hồi phục của cậu ta có thể được tinh luyện đến mức nó có thể giết ta chỉ với một đòn. Nếu vậy thì độc quyền thông tin này sẽ an toàn hơn là việc lan truyền nó. Sẽ là tốt hơn nếu như thuộc cấp không biết, nhưng việc phát triển công nghệ cần phải được nghiên cứu cẩn thận. Điều đó là tương tự với Nefiria và thuốc hồi phục của cậu ta. Dù ta muốn nhốt cậu ta lại trong Nazareth và để cậu chỉ chú tâm vào nghiên cứu và phát triển. Điều đó sẽ ngăn chặn việc truyền bá kỹ thuật và cách sử dụng loại thuốc hồi phục này. Vậy thì sao ngài không làm thế? Ánh mắt của Naburo dường như muốn nói. Xin hãy ra lệnh cho thần làm vậy. Và rồi ai đáp lại ngay lập tức. Thay vì giam cầm cậu ta và bắt cậu ta làm việc, ta sẽ xây dựng lòng tin của cậu ta với chúng ta như một kế hoạch lâu dài mà sẽ đem nhiều lợi ích tốt hơn cho Nazareth. Demiurge đã phân tích tình hình và kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng một món nợ nghĩa vụ để xích cậu ta lại. Em, sao vậy, Lupus Resigner, thần có một điều vẫn chưa hiểu. Liệu ngài có thể giải thích nó cho một kẻ ngu như thần? Sao ngài lại đưa lọ thuốc hồi phục cho một người như Brita? Ai không hề biết Brita là ai nếu chỉ với mỗi tên của cô ta. Trong khi cố gắng giữ vẻ ngoài, bậc thầy biết tuốt. Nhắc đến, là một vẻ mặt trống rỗng. Gocchuyenaudio.com Anh sợ hãi cố gắng nghĩ đến một giải pháp. Liệu có phải lọ thuốc hồi phục đó? Ai nhớ lại đêm đầu tiên anh ở Ebranto? Khi những ký ức hiện lên trong đầu, ai cảm thấy cảm kích rằng cơ thể anh không thể chảy mồ hôi? Mình nên làm gì? Mình nên nói gì? Nhưng anh không thể giữ yên lặng mãi mãi. Demiurge, Albedo, sao các ngươi không ở đây? Không, Demiurge đang ở bên ngoài thực hiện công việc của anh ta, và Albedo thì đang bị quản thúc. Giờ là quá muộn để gọi cô ấy ra. Vậy sao, ngươi thực sự không hiểu? Vâng, thần xin lỗi cho sự thiếu hiểu biết của mình. Xin hãy soi sáng cho thần. Vậy đừng hỏi, ai muốn hét lên, tuy vậy, anh không còn lựa chọn nào khác nên tất cả những gì anh có thể làm là tung xúc sắc và mong điều tốt nhất. Khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, dũng khí dâng lên trong anh. Phu phu, ha ha ha ha, dĩ nhiên, đó là một nước đi nguy hiểm mà ngươi, Lupus Resigner, có quyền được tò mò về nó. Nó đã có thể dẫn đến một diễn biến sự việc mà chúng ta không thể kiểm soát. Tuy nhiên, có một động cơ đằng sau việc chấp nhận những rủi ro như vậy. M, một động cơ, không phải việc đấy chỉ là để đền bù cho việc làm mất lọ thuốc hồi phục của cô ta sao? Lời cắt ngang của Naburo khiến ai nuốt lại những gì anh chuẩn bị nói. Bộ não của anh hoạt động ở mức cao nhất và anh cố gắng nhớ lại cuộc gặp mặt ở Ebranto đó. Phải rồi, lúc đó, mình làm vậy chỉ là để mình không bị coi là một tên keo kiệt. Chết tiệt, ai duy trì cử chỉ bình tĩnh của mình, bị bắt quả tang, anh phải nói một lời nói dối để bao che cho một lời nói dối khác. Anh cố gắng tập trung những dấu tích của sự can đảm đang biến mất nhanh chóng trong anh. Đấy là tất cả những gì ngươi nghĩ ta đang làm sao, Naburo. Thần rất xin lỗi, không, đây không phải là thứ gì mà ngươi cần phải xin lỗi. Ở thời điểm đó, ta không tự tin rằng kế hoạch của ta sẽ thành công, nên ta đã chọn một lời giải thích đơn giản hơn. Vậy thì, mục tiêu thực sự của ngài là gì? Trước câu hỏi của Naburo, ai há mồm trong một lúc không biết phải nói gì. Nhưng vào thời điểm đó, cảm hứng chợt đến, với nó làm nền tảng cho sự tự tin của anh, ai chuẩn bị nói. Đó là Nefiria, khi ai chậm rãi mở mồm, anh nhìn thuộc cấp xung quanh mình. Nếu Demiurge hay Albedo có mặt, họ có lẽ sẽ cắt ngang và nói. À hát ra là vậy, quả đúng như mong đợi từ ai. Sama, Naburo, mặt khác chỉ có thể nhíu mày. Nefiria, ai khôn cầm lại với một tiếng. Omu, thầm, sự sợ hãi bắt đầu lộ trên khuôn mặt của Naburo và những người khác bởi vì họ nghĩ dáng điệu nghĩa là. Các ngươi vẫn chưa hiểu, kể cả sau khi ta đã nói đến vậy. Thật ra, ai vô tình tạo tư thế đó do không biết làm gì với tay mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, ai đã phải trải qua sự căng thẳng cực độ và kiệt quệ tinh thần. Giữa hai lực va chạm đó, một cảm hứng hiện lên trong đầu ai. Anh không biết nó sẽ nghe như thế nào cho đến khi anh nói ra, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là tiến về phía trước trong khi mò mẫm trong bóng tối. Em, ta định thu hút sự chú ý của nhà dược sĩ tên là Nefiria, liệu đó có đủ là câu trả lời? Ta nên nói thế nào? Các ngươi sẽ làm gì nếu như ngươi đặt tay lên một loại thuốc hồi phục hoàn toàn khác với những loại thuốc hồi phục ngươi đã thấy trước đó? Nói về nó với ai đó? Chính xác, Lupus Resigner, đúng như ngươi nói. Như ta đã dự đoán, Brita mang lọ thuốc hồi phục đến người dược sĩ cô ta tin tưởng nhất. Đó là cách mà ta tiếp cận được với Nefiria. Gocchuyenaudio.com. Nefiria hình như cũng đã nói điều tương tự khi họ gặp ở làng Can. À hát, ra là vậy, ngay từ đầu đó đã là mục đích của ngài. Dường như ngươi đã hiểu ra, đó là miếng mồi trên móc câu của ta để bắt một bậc thầy giả kim. Cho dù có khả năng là nó sẽ kết thúc ở một nơi xa lạ nào đó và gây ra nhiều rắc rối, việc đó vẫn đáng để thử. Ai có thể cảm thấy rằng các cô gái đã hiểu ý mà anh đang cố nói đến? Mình đã có thể kết nối tất cả các ý lại. Vừa khi ai định thở dài nhẹ nhõm, bất chợt một câu hỏi không ngờ đến xuất hiện. Vậy thì, thần biết rằng mình đang rất bất kính, nhưng liệu thần có thể hỏi thêm một câu hỏi nữa? Không, ngươi không được phép. Dừng lại, xin đấy, ta van xin ngươi, đừng hỏi ta bất kỳ câu hỏi nào nữa. Ai đang khóc trong lòng, nhưng khuôn mặt anh vẫn không đổi. Chuyện gì vậy, Lupus Resigner? Nếu ngươi có thắc mắc gì, cứ tự nhiên làm sáng tỏ chúng với ta. Chấm, vâng, Lupus Resigner nuốt ực và với một vẻ mặt nghiêm túc cô hỏi. Có phải ai, Sama luôn nghĩ xa đến vậy khi lên kế hoạch, làm sao có thế được, đa phần là anh bịa ra chúng trong tức khắc. Tất nhiên, anh có lên kế hoạch cho tương lai, nhưng kết quả thường xuyên hoàn toàn khác với những gì anh dự tính. Dĩ nhiên, anh không thể nói ra điều này. Ai khẽ cười, đó là một điệu cười đã được tập trước. Dĩ nhiên, ta là người trị vì lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, chẳng phải sao? Những tiếng vang lên xung quanh anh và Lupus Reiner mở rộng đôi mắt. Sao vậy, Lupus Reiner, một vị vua thông thái? Những lời thốt lên từ Lupus Reiner khiến ai cau mày, và cô tiến một bước lên phía trước. Tuy nhiên, ai chặn cô lại? Không cần phải để tâm. Liệu đó là tất cả những gì ngươi muốn hỏi? Vậy thì, một câu khác, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta để bọn quái vật tấn công ngôi làng, và rồi ai? Sama sẽ xông đến cứu họ. Ý thần là, chẳng phải Nefiria và bà cậu sẽ cảm thấy cảm kích ai? Sama hơn gấp bội phần nhờ đã cứu họ khỏi hiểm nguy. Điều đó sẽ khiến hữu ích hơn, phải không? Ừ thì, đó là một kế hoạch hay, và đáng để tính đến. Tuy nhiên, Nefiria có thể sẽ trở nên quá căm ghét quái vật và không còn sẵn sàng giúp chúng ta. Có lẽ sẽ là tốt hơn nếu như chúng ta cũng cứu Enriemo. Làng Can là một ngôi làng đã được cứu bởi Magic Caster Iuogao. Một khi nó vẫn còn giá trị, hiệu quả của phương pháp đó vẫn sẽ là đáng ngờ. Với lại, những người quan trọng nhất trong ngôi làng đó là... Theo thứ tự từ trên xuống, Nefiria, người cậu ta thích Enriemo và cuối cùng là bà cậu Lizzie. Người bắt buộc phải bảo vệ ba người này bằng mọi giá. Những người khác là có thể thay thế, nếu cần thiết hy sinh mạng sống của chúng để bảo vệ Nefiria. Liệu đó là tất cả, Lupus Reiner? Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Nào giờ, Lupus Reiner, ta sẽ tha thứ cho ngươi về sai lầm này. Giờ ngươi đã biết được mục đích của ta, đừng mong rằng ngươi sẽ thoát được dễ dàng nếu mắc lỗi lần nữa. Ngươi có hiểu không? Dĩ nhiên, tất tốt, giờ đi đi, hãy cho ta thấy thành quả đủ để thay đổi cách nhìn của ta về ngươi. Lupus Reiner cúi chào và đi khỏi căn phòng, theo sát sau là Naburo, người trông giống như một cảnh sát đang áp tải một tên tội phạm. Sau khi hai người biến mất đằng sau cánh cửa, ai quay về phía thủ vệ bên cạnh mình. Aura, khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây, ngươi có biết? Đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ bên ngoài căn phòng. Ai, Sama thật tuyệt vời, mình không thể tin ngài có thể tính xa đến vậy, với độ tỉ mỉ đến thế. Gocchuyenaudio.com, ngài chắc hẳn là một loài quái vật nào đó. Giọng nói phát ra qua cánh cửa dày không quá to, nhưng nó đủ để cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Xét việc họ có thể nghe rõ từng từ cô nói, cô ấy đã hét to đến thế nào bên ngoài hành lang vậy? Liệu chúng ta có cần nhắc cô ấy cánh cửa mỏng thế nào không? Thần nghĩ cô ấy chỉ là quá bị kích động, có lẽ một cú đấm tốt sẽ làm dịu cô ấy lại. Có một tiếng đập phát ra bên ngoài cánh cửa, và rồi là tiếng một vật nặng bị chậm rãi kéo đi. Aura, ta không nghĩ ngươi cần phải đi nữa. Trở lại chủ đề vừa nãy, hãy cho ta biết những gì được đã tìm được. Vâng, thần rất xin lỗi, nhưng thần chưa nghe thấy được gì về khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây. Sau khi chúng ta đánh với con quái vật cây tên Zito Kae, thần đã làm một cuộc rà soát nhanh toàn bộ khu rừng, ngoại trừ những động ngầm thần không kiểm tra. Thần không tìm được bất kỳ kẻ thù mạnh nào. Ừ thì, nếu chúng chỉ mạnh tương đương Hamsuke, ta hiểu tại sao ngươi không chú ý đến chúng. Ngay cả một người làm vườn cũng sẽ không biết có bao nhiêu con kiến bò trong khu đất của anh. Nếu họ thường xuyên bỏ lỡ một kẻ thù mạnh, đó chỉ có thể được ghi vào như một phần công việc. Thần thực sự xin lỗi. Vậy thì ai, Sama, liệu chúng ta có làm việc dọn nhà không? Đó nghe như một ý kiến hay. Chúng ta sẽ loại bỏ những con ruồi khó chịu và đặt khu rừng dưới sự quản lý hoàn toàn của Nazarick. Đã hiểu, vậy thì thần sẽ cho một vài con thú nuôi của thần đi cùng. Về việc đó, làm như thế dường như khá buồn chán. Ta muốn xem khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây, những có thể đối đầu với Hamsuke, là những sinh vật như thế nào. Vậy thì, liệu thần có nên mang chúng đến đây không? Không, ta sẽ tự mình đi thăm chúng. Nhờ Hamsuke, ta cũng đã tìm được một cách khác để đánh giá đúng giá trị của đồ cổ. Ai cười trước vẻ mặt bối rối của Aura. Ừ thì tất nhiên đó không phải là tất cả. Ta cũng định đảm bảo rằng Lupus Reiner đang làm công việc của mình. Nazareth, 19:16. Trong đêm tối trong từng, Fenry nhẹ nhàng chạy mà không tạo chút tiếng ồn. Dù có những nơi có nhiều nhánh cây nhô ra hay được phủ bởi dây leo, chúng không là gì với hai người cưỡi trên nó. Fenry giống như một linh hồn không có thân thể, không thể làm hại ngay cả nhánh cỏ với những bước chạy của nó. Một trong những kỹ năng của Fenry là di chuyển nhanh trên mặt đất. Ở xa phía trước sẽ là nơi được cho là nơi cư trú của khổng lồ phía đông theo như báo cáo của thuộc cấp của thần. Giữa một thảm thực vật dày đặc che hết mọi ánh sáng từ trăng và sao, Aura không nghe có vẻ lo lắng chút nào. Không như thị giác của con người, cô và ai có thể nhìn mọi thứ rõ như ban ngày. Vậy sao, khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây, sẽ là rất tham lam nếu mong rằng cả hai bọn chúng đều sẽ ở đó. Ta sẽ để tên mãng xà phía tây vắng mặt cho ngươi, Aura. Ok, thần sẽ cố gắng, chúng ta nên làm gì về những kẻ ngốc dám đối đầu với ai? Sama, hãy nói chuyện với chúng trước. Aura quay lại nhìn ai với vẻ mặt bối rối. Hừm, vậy ngài không bắt chúng làm thuộc cấp cho mình sao? Khổng lồ phía đông và mãng xà phía tây là những con quái vật bí ẩn. Bắt đầu với một cuộc trò chuyện sẽ tốt hơn. Suy cho cùng chúng cũng là những con quái vật quái không tồn tại trong trò chơi. Ai, Sama thật nhân từ, Aura đang không hề có ý chế nhạo. TH, thật sao, ta chỉ nhân từ với những người ta có thể lợi dụng. Và các thần dân của Nazareth, cocchuyenaudio.com. Nếu chúng là những kẻ ngang bằng Hamsuke thì chúng chắc sẽ hữu ích, đó là cách ta nhìn việc này. Những vật phẩm hiếm đáng được siêu tầm, thần đã nghe ngài nhắc đến trước đó, nhưng liệu Hamsuke có thực sự đáng giá đến vậy? Tất nhiên, với tư cách là một con chuột bạch, Hamsuke đang trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt với tư cách là một chiến binh dưới sự giám hộ của Zariusu. Nhân tiện, một undead được tạo bởi ai cũng là một trong số những đệ tử đó. Liệu hai bọn chúng, một con thú và một cái xác, có thể tinh thông những kỹ năng của chiến binh? Nếu undead có thể dạy sử dụng võ thuật được thì tiềm năng chiến đấu của Nazareth sẽ tăng lên đáng kể. Ai không nghĩ rằng điều đó khả thi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết trừ khi anh làm thí nghiệm. Nó đủ quan trọng để đặt hàng thợ rèn làm một bộ giáp cho nó. Người biết rõ đấy, đấy là một trong những lý do. Chúng ta sẽ gửi Hamsuke ra chiến trận trong tương lai, nên tăng cường sức phòng thủ là cần thiết. Nếu cô ta học được võ thuật, Hamsuke có thể sẽ mặc được giáp toàn thân. Tuy vậy, khả năng tránh né và di chuyển sẽ giảm đi nếu bộ giáp được trang bị ngay bây giờ. Để giải quyết điều này, nếu Hamsuke học võ thuật, nó sẽ cho phép những chuyển động trơn tru hơn, kể cả khi đang mặc áo giáp toàn thân. Nếu chúng ta vẫn còn trong trò chơi, không, kể cả bây giờ, mình vẫn không thể mặc áo giáp sắt. Xét đến việc này, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đến thành công. Nếu có một Hamsuke khác, chúng ta có thể kiểm tra phương pháp khác. Xét tổng thể, sự khác nhau chính xác giữa thế giới mới này và những luật trong trò chơi vẫn là một bí ẩn. Demiurge có thể sẽ tìm ra bằng cách thí nghiệm kỹ lưỡng, nhưng ai không cảm thấy muốn làm vậy vì một vài lý do. Ma thuật, một thứ hoạt động ngược hẳn với các định luật vật lý tồn tại trong thế giới này. Khái niệm không có gì là thật, tất cả mọi thứ đều được cho phép, có thể đã được ép vào trong mình. Có vấn đề gì sao, ai? Sama, hừm, không, không có gì. Sao ngươi lại hỏi vậy? Bởi ngài trông như thể ngài đang nghĩ về điều gì đó. Thản chỉ muốn biết liệu có phải như vậy. À hát hát, vậy sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài việc nhỏ nhặt không quá quan trọng. Thần hiểu, Aura quay trở lại phía trước trong nhẹ nhõm, những sợi tóc vàng mượt của cô đung đưa theo nhịp chuyển động. Ai chuyển hướng nhìn về tấm lưng mảnh khảnh đó, ở nơi đôi tay anh quấn xung quanh là bờ eo nhỏ nhắn. Quả là một bờ eo thon gọn, trẻ con là như vậy, bản thân ai không có con cái nên anh rất tò mò. Anh vỗ nhẹ lên eo và lưng cô, như để kiểm chứng điều gì đó. Ai làm rất nhẹ nhàng bởi họ đang trên lưng Fenry, nhưng Aura vẫn nhảy dựng lên và quay lại theo phản xạ. Ua, chuyện gì vậy ai? Sama, cả mặt cô đỏ bừng lên đến nỗi ngay cả người không có nhìn ban đêm cũng có thể nhận ra. À hát hát, không có gì, ta chỉ thấy rằng eo ngươi rất thon gọn. Ngươi ăn uống có đủ không? Ngươi có thể có trang bị giúp ngươi duy trì mà không cần ăn uống, nhưng ngươi vẫn có thể ăn nếu muốn, phải không? Vớ, vâng, ăn sẽ không tăng cường được cái gì, nhưng thần vẫn ăn uống đảm bảo. Trong trò chơi, con người và bán nhân loại, với tuổi thọ có hạn, sẽ phát triển và già đi như bình thường. Ngược lại, những chủng tộc dị hình bởi tuổi thọ vô hạn sẽ dừng phát triển sau một độ tuổi nhất định. Nếu thế giới này là như vậy, Aura và Mare vẫn sẽ có cơ hội để lớn lên. cocchuyenaudio.com. Do họ vẫn đang phát triển, ai mong rằng họ có một chế độ ăn uống thật bổ dưỡng. Với sự ra đi của những người đồng đội của anh, ai có trách nhiệm với sự lớn lên của những đứa trẻ này? Phải ăn uống đầy đủ, nhớ chưa? Vâng, thần sẽ ăn cho đến khi Santia tuyệt vọng. Sao cô bé lại nhắc đến Santia? Ai quyết định không để tâm quá nhiều vào chuyện đó? Trang bị cho phép sự tồn tại không cần đến thức ăn sẽ không tốt cho sự phát triển, tháo nó ra nếu như tình hình cho phép. Trong tương lai, cả hai người có thể sẽ gặp ai đó mình yêu. Aura và Mare là những đứa trẻ dễ thương, và khi chúng lớn lên, chúng sẽ trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp và chàng trai trẻ tuấn tú. Ai tưởng tượng hai người họ được vây quanh bởi những người khác giới thổ lộ tình cảm dành cho họ. Cho dù anh chưa từng trải qua chuyện này trước đó, ai cảm thấy xấu hổ khi tưởng tượng về nó. Và có lẽ từ ảnh hưởng của cuộc đàm thoại vừa nãy, một số lượng lớn Hamsuke hiện lên trong đầu anh. Ha, Aura và Mare được vây quanh bởi một số lượng lớn Hamsuke là rất dễ thương, nhưng nó khác với những gì anh có trong đầu. Chuột đồng là một loại chuột và chắc hẳn có thể sinh sản nhanh. Việc hiến hay hoãn thú nuôi của mình là cần thiết, mình có nghĩ về việc nuôi chúng với một số lượng nhất định. Có giống được cùng chủng tộc ở đây à, ha, chuyện này vẫn còn quá sớm ai. Sama, thần mới chỉ hơn 70 tuổi. Đúng, đúng, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhân tiện, ngươi thích ai trong Nazareth Aura? Loại người ngươi thích là gì? Ai, vốn không có kinh nghiệm yêu đương, thường sẽ cảm thấy ghen tị khi anh thấy những cặp đôi công khai thể hiện tình cảm, nhưng anh sẽ có thể chúc phúc nếu như nó liên quan đến những NPC này. Thần thích ai? Sama nhất, ha ha, điều đó làm ta rất vui. Câu đáp lịch sự của cô bé Aura khiến ai vui lòng. Với ai, người yêu những NPC như con ruột của mình, anh đương nhiên sẽ cười khi nghe họ nói rằng họ quý anh. Vậy ai, Sama thích ai nhất, Albedo hay Santia, ha ha, thì ta quý Aura rất nhiều. Ây, ai vỗ nhẹ đầu Aura từ phía sau, làm rối tóc cô với những ngón tay của anh. Ehhh, liệu mình có nên nghĩ về giáo dục giới tính cho trẻ em không nhỉ? Nếu có một trường học dành cho Dark Elf, gửi Aura và Mare tới đó sẽ giúp chúng phát triển chăng? Boku Boku Chagama sẽ làm gì nếu cô ấy ở đây? Nói đến trường học thích hài kịch, đó là những gì Peroroncino, San hét với Slayton, San về việc cùng nhau lập học viện Nazareth, dữ liệu về chuyện đó đi đâu mất rồi? Ehhh, chuyện gì sao mà ồn vậy Aura? Ahhh, thần xin lỗi khi làm như vậy ngay sát lãnh thổ của khổng lồ phía đông. Không sao, không cần phải xin lỗi, dù sao đó cũng chỉ là việc trong tương lai. Tê tương lai, ừ, đúng vậy, sao vậy, người trông có vẻ lo lắng, có vấn đề gì sao? Không không, không có gì. Vâng, vậy nó sẽ xảy ra trong tương lai. Ừ, nếu ở đây có một vương quốc của Dark Elf thì chúng ta nên đến thăm nó. Người cũng nên đi cùng. Vâng, cái loại tương lai đó. Đúng vậy, vâng, xin hãy cho thần đi cùng với ngài. Giờ thì, chúng ta sắp tới nơi rồi ai? Sama, một ánh sáng bất thường có thể nhìn thấy qua từng kẽ hở trong khu rừng phía trước. Được rồi, giờ thì Aura, xin lỗi nhưng liệu ngươi có thể tập trung quái vật của ngươi xung quanh khu vực này không? Ta cần phải chuẩn bị vài thứ. Ai kích hoạt một trong những kỹ năng đặc biệt của mình, triệu hồi Undead bậc cao. Gocchuyenaudio.com. Thứ hiệu ra là một kỵ binh tỏa hào quang u ám và cưỡi trên lưng một con ngựa tái nhợt. Ai lặp lại phép triệu hồi thêm nhiều lần. Được rồi, bốn chắc là đủ. Giờ thì Peo Rider đứng sẵn sàng trong không khí. Bắt tất cả những ai định trốn thoát, những kỵ binh vâng lệnh trong im lặng và cưỡi vào trong không khí với một cú giật dây cương. Hình thể của chúng trở nên phi vật chất khi những kỵ binh đó đi xuyên qua những cành cây và bay lên trời. Được rồi, lưới đã được giăng lên, tất cả những gì còn lại là định giá chúng. Vâng, chúng ta không cần kiểm tra độ bền của chúng sao? Chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian như vậy. Ta không mong chờ một trận đánh mà chỉ là một cuộc trò chuyện với chúng. Ai thực sự nghĩ vậy? Anh không thích đánh nhau. Anh sẵn sàng sử dụng tới những biện pháp tàn nhẫn một khi anh có thể thu được thứ gì đó từ nó, nhưng cá nhân anh căm ghét những hành vi độc ác. Ai sẽ không cố tình dẫm lên tổ kiến và đối thoại sẽ là phương pháp tốt nhất. Fenry đến lối vào khu rừng. Cho dù được gọi là lối vào, nó chỉ đơn giản là một nơi với ít cây cối hơn. Những thân cây đổ xuống bởi lưỡi diều nằm rải rác khắp nơi. Đó là một cảnh tượng thương tâm, như thể ai đó trong cơn giận đã phá tan nơi này sau khi vấp phải một chướng ngại nhỏ nhoi trong một công trình xây dựng lớn. Thật thú vị, Aura, chúng có lẽ muốn bắt chước kiến trúc của chúng ta. Tác phẩm của những tên ngốc trông thật xấu xí. Đây là những gì xảy ra khi những sinh vật sống trong hang động muốn xây dựng một cái gì đó. Đúng vậy, ai, Sama, đây là tổ của chúng. Trên nền đất cháy đen lộ ra một vết nứt, chúng không thể trang trí dù chỉ một chút sao. Hừm, thôi quên nó đi, hãy để việc gõ cửa cho lần sau. Ai đi theo Aura tiến vào cái hang gần khu rừng thưa. Liếc nhìn về phía trước anh có thể thấy cái dốc ở chỗ lối vào hơi nông và lối đi khá hẹp. Trần nhà cao để cho những sinh vật khổng lồ có thể dễ dàng di chuyển. Nó làm mình nhớ lại một chuyến thám hiểm đan dần hồi vẫn còn chơi trò chơi. Khi mình tìm thấy một cái hang trên núi, mình sẽ trở nên kích động và tự hỏi có gì bên trong. Hồi đó, người đi tiên phong sẽ là Tigris Euphrates ai? Hay đúng hơn, Momonga sẽ theo sau. Momonga sẽ triệu hồi Undead để hỗ trợ họ. Những Undead đó sẽ được cử đi trước để kích hoạt bẫy, chúng được gọi là Warrior Disarm, hay Summon Disarm. Thật bồi hồi, Pai nhớ lại quá khứ trong khi bước đi nhanh chóng, nhưng tâm trạng tốt của anh chỉ kéo dài được vài giây. Mùi hôi thối tỏa ra từ bên dưới khiến ai cau mày. Cho dù anh không có mày, đó không phải là cái mùi khó chịu của khí ga, mà là mùi của mỡ động vật phân hủy. Liệu đây có phải là một cái bẫy để che đậy mùi ga với mùi thối giữa? Liệu những sinh vật ngu xuẩn sống trong hang này có thể làm một cái bẫy phức tạp đến vậy hay không? Đây có lẽ là một sự trùng hợp, Pai là một Undead không cần thở và sở hữu miễn trừ tuyệt đối với những đòn tấn công trong không khí như vậy. Aura được bảo vệ bởi những vật phẩm ma thuật có khả năng chặn hiệu ứng của mùi hôi nếu như nó là một đòn tấn công. Do đó, nơi này đơn giản chỉ có mùi hôi. Khổng lồ phía đông có vẻ như không phải là một sinh vật sạch sẽ. Sẽ rất tốt nếu nó đủ thông minh để nói chuyện. Họ trượt xuống dốc ngay giây sau, và ai nhìn thấy những con quái vật nằm ở xa. Pai, Sama, đó là Oz. Hai bọn chúng đang cầm thứ gì đó sặc mùi máu vào hang. Pai chỉ về phía chúng với nụ cười gượng gạo. Góc chuyện audio.com. Nếu đây là một đợt đột nhập đan dần, anh đã sẽ giết tụi Oz trong im lặng và lặng lẽ phá đảo, nhưng lần này mục đích là hơi khác. Ta không đến đây để tiêu diệt chúng, ta muốn trò chuyện với chúng một cách thân thiện. Này, mấy tên Oz kia, xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của ngươi. Hai con Oz cùng nhìn về phía ai và gào lên. Rất nhiều tiếng dội lại lớn vang lên trong hang nên ai không thể xác định tiếng gào đáp lại từ đâu tới, nhưng nó có lẽ đến từ phía sâu trong hang. Đúng là một cái chuông cửa ồn ào thật nhạt nhẽo. Aura, lùi lại, nhìn cảnh tụi Oz ngày càng trở nên kích động, ai thở dài. Anh hiểu rằng chúng không hề có ý định nói chuyện với anh. Skeleton, skeleton, xấu, tụi Oz tiến ra trước mặt ai với những từ ngữ âm u và vung chùy. Dù sao đi nữa đến, tụi Oz nâng cao chùy và vung xuống. Trong nhà, với ý định đánh bay ai và Aura, tuy nhiên, những cây chùy không được niệm phép của chúng sẽ không bao giờ có thể làm hại họ. Nói xin lỗi, tụi Oz tấn công lần nữa. Đầu của ai bị đập mạnh và thị giác của anh khẽ lắc nhẹ. Nó không đau, nhưng nó vẫn khiến anh nổi điên. Dù sao thì trong cơn thịnh nộ ai sẽ giết tất cả những ai xâm chiếm Nazareth. Khi anh nghĩ theo cách đó, đó là điều dễ hiểu rằng chúng sẽ tấn công anh, nên anh đón nhận nó không chút phàn nàn. Một sứ giả của hòa bình sẽ hạ tay xuống và chờ đợi cho tình hình trở nên rõ ràng. Những con Oz đến sau không có chùy, và tấn công ai và Aura với những cánh tay trần của chúng. Chúng có lẽ muốn vồ lấy anh sau khi thấy rằng chùy vô dụng. Ai nhíu mày một lúc cho dù động tác đó không thể nhìn thấy bởi anh là một skeleton. Sẽ không sao nếu để chúng vồ lấy anh, nhưng ai nhìn qua bóng tôi thấy rằng bàn tay của con Oz với đến anh dính đầy máu. Bẩn thỉu, ai ngay lập tức lấy cây gậy phép từ không đâu và vung nó. Nó không được niệm bất kỳ ma thuật đặc biệt nào, chỉ có một bùa chú làm tăng sát thương đập nó tạo ra. Đầu của con Oz với đến anh nổ tung, những con Oz khác bị não với máu bắn vào người, và lùi lại sau khi bỏ chùy chúng xuống. Ngươi không skeleton, ta thấy rất phiền phức khi bản thân bị coi là một skeleton. Ta đến đây để gặp chủ của các ngươi, khổng lồ phía đông. Các ngươi gọi hắn ra đây được không? Dù sao thì hắn chắc cũng sẽ ra nếu ta đợi. Ai vẫy tay để đuổi chúng đi, và lũ Oz phóng về sâu trong hang. Ara, Ara, ta cho chúng thấy sự khác biệt về sức mạnh quá sớm. Ai chạm tay vào nơi anh bị đập bởi chùy trong khi chậm rãi đi xuống dốc. Đây dường như là chỗ ăn uống của chúng, với phần sót lại của vô số xác chết nằm rải rác khắp nơi. Ai và Aura tiếp tục bước đi trong khi tránh những chỗ đó. Ta làm hỏng chuyện rồi, ta lỡ tay sử dụng quá nhiều sức mạnh bởi nó quá phiền phức. Ta vốn định đàm phán với chúng trước khi cuộc đàm thoại đổ bể và biến thành một cuộc thảm sát. Điều đấy không thể tránh được, rốt cục cũng bởi những tên Oz thấp kém đó dám chạm vào ai. Sama, ta vui khi nghe ngươi nói vậy. Panito Moe, San cũng từng nói tung một cú đấm để thu hút sự chú ý của đối phương, hay đó là chiến binh Takemi Kazuchi. Những lời nói của đấng tối cao không thể sai được. Hai người đó có cách nhìn cực kỳ khác nhau, vậy ai đã nói điều đó? Ai đang cố gắng nhớ lại khi một lượng lớn quái vật tràn ra từ cái hang? Tất cả bọn chúng đều cao hơn con người rất nhiều. Một đám châu hừ, ta tưởng cái phần về khổng lồ chỉ là một trò bịp bợm, nhưng dường như có một chút sự thật trong đó. Góc chuyện audio.com, châu có mũi và tai dài, với một khuôn mặt đặc biệt xấu xí. Cơ thể to lớn của chúng bị biến dạng, từ đó tạo cảm giác kinh tởm. Bộ quần áo chúng mặc trông như da của sinh vật trông như hổ, với đầu của con thú vắt trên vai chúng. Với chiều cao hơn 2 mét, chúng có sức mạnh vượt xa ót. Chỉ có lửa và axit mới có thể chặn khả năng phục hồi cực mạnh của chúng. Cả thầy có 6 con trâu và 14 con ót, ai hướng nhiều sự chú ý nhất về con trâu đứng đầu đàn. Nó có thể hình vượt trội so với những con trâu khác và sự tự tin có thể thấy rõ trên khuôn mặt xấu xí của nó. Với áo giáp da thuộc làm từ da nhiều loại thú và một thanh kiếm lớn hơn cái ai dùng khi đóng giả mô mông, nó cũng có trang bị tốt hơn những con khác. Thanh kiếm dường như là một vật phẩm ma thuật với một thứ chất lỏng chảy lên xuống ở đường rạch khía ngay chính giã thanh kiếm. Tương đương với Hamsuke, có vẻ vậy. Vậy con trâu này là khổng lồ phía đông. Ai cẩn thận quan sát tự hỏi không biết nó là loại trâu gì. Trâu là loại quái vật với nhiều nhánh nhỏ, với khả năng thích ứng đặc biệt tùy theo nơi chúng được tìm thấy. Ví dụ, có trâu núi lửa có thể chống lại lửa, trâu biển có thể bơi nhanh và thở trong nước, trâu núi với sức mạnh quái vật sống trên núi và loại trâu cầu hiếm có hay sống dưới những cây cầu cong. Chúng có thể tùy ý tăng số lượng biến thể của loài mình. Vậy thì, đặc tính của con trâu đứng trước mặt ai là gì? Loài trâu thích ứng với các hang động được gọi là trâu hang, nhưng chúng khác với cái mà anh thấy trước mặt mình. Một con trâu anh lần đầu tiên thấy ở thế giới này, điều này thắp cháy tinh thần của một nhà siêu tầm của ai. Khổng lồ phía đông là một biến thể hiếm. Nó đã sống sót qua vô số trận chiến và đã thích nghi với chiến trận, một con trâu chuyên về các trận chiến. Ai gọi nó là một con trâu chiến tranh, khả năng chiến đấu của nó xuất chúng so với những con cùng tuổi khác. Cơ thể nó có thể nhỏ hơn loài trâu núi, nhưng cơ bắp và khả năng chiến đấu lại vượt trội hơn. Vũ khí của nó không phải là thứ có thể sử dụng chỉ bằng sức mạnh vật lý, mà là một thanh kiếm. Nó đủ thông minh để biết rằng chùy là một vũ khí soàng xĩnh. Nó là một con trâu đã thức tỉnh trở thành một chiến binh. Vậy ngươi là khổng lồ phía đông. Khi đối phương không phủ nhận điều đó, ai chỉ tay hơi trách về phía bên phải của con trâu. Ta sẽ rất vui nếu ngươi là mãng xà phía tây. Có phải là ngươi không? Sinh vật thông thường sẽ nghĩ rằng không có gì ở hướng ai chỉ tay đến, nhưng ai có thể nhìn thấy rõ như ban ngày rằng có một sinh vật dị hình ở đấy. Có lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn bằng cách sử dụng tàng hình, nhưng ta đã nhìn thấu qua nó. Giờ ngươi có thể dừng hành động vô ích đó rồi. Sau khi xóa bỏ thuật tàng hình của nó, một con quái vật hiện lên trong khoảng trống đó. Nó đúng là một con mãng xà. Không, nó chỉ có hình thù của một con mãng xà. Thân trên của nó là một ông già yếu đuối còn thân dưới là mình rắn. Loại quái vật này có tồn tại trong trò chơi và ai gọi tên chúng ngay lập tức. Một con naga, nó có thể bị nhầm với một con rắn, nhưng chẳng phải đật là một sự phóng đại sao không, một cái tên như Hiền Vương Rừng Xanh cũng tồn tại nên điều này dễ hiểu. Nhìn thấu được thuật tàng hình của ta, không lẽ là... Sao ngươi lại ở đây, Skeleton? Một tiếng hét lớn vang lên khắp hang lấn át đi lời nói của con naga khi khổng lồ phía đông bước lên phía trước. Góc chuyện audio.com. Với ai đó xứng đáng được nói chuyện với trước mặt anh, ai đối mặt trực tiếp với nó. Đầu tiên, hãy để ta đính chính điều này, ta không phải là một skeleton. Hãy sửa sự hiểu nhầm đó của ngươi. Nếu không phải là skeleton thì ngươi là cái gì? Ta cho phép ngươi nói tên mình trước mặt vua của phương Đông Ku. Ku, ai không thể hiểu hắn ta đang nói gì trong một lúc. Do nó đang nói như một vị vua hay một trưởng tộc đó có lẽ là tên của nó. Ta hiểu rồi, Ku. Xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng này, tên ta là Ai Uâu Gao. Cả hang vang vọng tiếng cười. Phu ha ha ha, cái tên của một kẻ hèn nhát, không phải như cái tên mạnh mẽ của ta, tên ngươi thật xấu xí. Tiếp sau những lời nói đó, tụi khổng lồ cười theo một cách khó chịu. Hè, Ora vừa định tiến lên trước thì bị chặn lại bởi ai? Không sao, không cần phải tức giận với những thứ nhỏ nhoi như thế này, hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta ở đây để nói chuyện với tư cách là những đại sứ của tình hữu nghị. Để tham khảo cho tương lai, liệu ngươi có thể giải thích tại sao ngươi nghĩ ta là một kẻ hèn nhát không? Ahh, Undead bí ẩn, những cái tên dài là minh chứng của sự hèn nhát. Còn Naga đứng bên cạnh giải thích cho ai, một nụ cười chế nhạo hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của nó. Ý nghĩ của những kẻ vô dụng, vậy còn ngươi, ngươi cũng nghĩ tên ta là hèn nhát sao? Không có chuyện đó, lão già này cũng có một cái tên dài. Lão già này là mãng xà phía tây mà ngươi nhắc đến. Rairius Penia Aindarun, ô kẻ xâm chiếm Ai Uâu Gao. Lão già này nghĩ não chúng không tương xứng với cơ thể chúng, nhưng có cái lợi và hại trong việc để chúng cai trị khu rừng này. Người vừa cứu lấy cái mạng của mình, còn Naga cảm thấy sốc bởi câu nói của ai. Anh ta muốn hỏi thêm, nhưng lũ khổng lồ vẫn đang cười lớn. Lũ yếu ớt, các ngươi đang làm gì ở đây? để bị ăn thịt, xương cũng khá giòn và ngon lành. Ta sẽ bắt đầu từ cái đầu. Ta là người đã xây cái pháo đài ngay giữa khu rừng với Undead và Golem. Ngươi không biết sao, bầu không khí thay đổi khi Gu và đám tay sai của hắn tỏa ra sát khí dữ tợn, trong khi Riarius trở nên cảnh giác. Ta biết, đồ phiền phức, nếu không phải do lời mè nheo của con rắn kia thì chúng ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Tiết kiệm thời gian cho ta, tên đen lùn hèn nhát. Quả là một kết luận nhanh chóng, tuy nhiên ta ở đây là để đàm phán với ngươi. Ai đưa tay ra hiệu cho chúng quỳ xuống, thề trung thành với ta nếu các ngươi muốn sống. Tên ngốc, chúng ta không nghe lời từ những kẻ hèn nhát, ăn ngươi ngay bây giờ. Và thằng nhóc đằng sau, cô, hắn ta là người đứng đằng sau tòa nhà khủng khiếp đó, sỉ nhục hắn là rất nguy hiểm. Và đằng sau hắn là một Dark Elf, họ là những chúa tể của khu rừng này trước khi cái cây quỷ đó đến. Họ rất mạnh, hắn không chịu nghe ta, ai không thể chịu được nữa và cười phá lên. Ha ha ha, tiếng sủa của ngươi còn tệ hơn của một con chó, đồ bị thịt. Hay thế này đi, ta, người có cái tên hèn nhát, sẽ đấu tay đôi với ngươi, kẻ có cái tên mạnh mẽ. Ngươi sẽ không sợ hãi và chạy đi, đúng không? Nếu ngươi sợ, dập đầu xuống sàn và ta sẽ nuôi ngươi như một nô lệ. Thật thú vị, ta đủ để đánh ngươi, xé ngươi thành nhiều mảnh, và ăn. Rất tốt, đấy là lựa chọn của ngươi. Cuộc đàm phán đã đổ bể. Aura, tránh ra xa một chút, ta muốn tự mình chơi với nó. Ai vừa chỉ nói xong khi thanh kiếm chém thẳng xuống anh. Cô tấn công với thanh kiếm dài 3 mét của mình, ai không di chuyển và trực tiếp nhận đòn. Ha, có chuyện gì sao, cocchuyenaudio.com, người nghĩ việc này là không thể tin được sao, ai vẫn đứng yên còn mặt gu méo lại do kinh ngạc. Hắn lần này vung ngang kiếm, như trước đó, ai trực tiếp nhận đòn tấn công. Mu, sau khi lui lại vài bước cô nhìn thanh kiếm trên tay mình và rồi về phía ai. Hắn sau đó quay lưng về phía kẻ thù mình và bước về phía lũ khổng lồ khác. Ngay sau đó, thanh kiếm chém một con trâu thuộc cấp của hắn. Thanh kiếm dễ dàng chém qua vai và dễ dàng cắt đôi con trâu, máu bắn ra khắp nơi. Với một tiếng hét lớn và ngu xuẩn, tên khổng lồ giống lên trong đau đớn. Nhìn thấy tình trạng của thuộc cấp của mình, cô gật đầu hài lòng, xác nhận rằng không có vấn đề gì với vũ khí của hắn. Ta hiểu rồi, đây là khả năng tự phục hồi của trâu. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy nó hoạt động ngoài đời. Vết thương mở được hồi phục nhanh chóng, như thể đang xem một video quay ngược. Hắn làm vậy bởi hắn biết về khả năng của tên trâu đồng loại, nhưng Gu có một khuôn mặt độc ác như thể hắn sẵn sàng gây ra một vết thương nữa lên tên thuộc cấp đang quằn quại trên sàn. Quyết định số phận kẻ yếu là quyền lợi của kẻ mạnh. Tuy nhiên ta, rất không vui, ai bước lên phía trước, không còn tâm chơi đùa. Cô cầm chặt thanh kiếm với cả hai tay, chờ đợi ai dần tiến đến. Cô, người này, ai u âu gao, quá bất thường. Chúng ta phải hợp tác để đánh bại. Im lặng, cứ đứng đó mà xem, đồ hèn. Wow, đợt tấn công mạnh dần qua từng đòn đánh. Sức tấn công này, vốn vượt xa con người, là mạnh nhất trong số những đối thủ ai đã đối mặt từ khi đến thế giới này. Tuy vậy, do chúng không thể đập nát một lô cốt vững chắc hay đập thành hố trên sàn, những đòn tấn công này không hơn gì gãi lưng ai. Ai nhận trực tiếp từng đòn tấn công? Ô nhìn này, quần áo ta nhăn nhúm hết rồi, ngươi dừng lại được không? Ai quay ra với vẻ mặt buồn chán và rũ sạch chiếc áo choàng lộn xộn của mình. Sau đó anh nhìn về phía Gu như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó. A hát, ngươi đã xong chưa? Sao ngươi dám pro? Cô nhận định rằng kiếm không có tác dụng và thay vào đó tấn công bằng tay không? Cú đấm lớn bay đến cứ như một cây búa sẽ đập nát người thường hay đánh bay họ đi. Ai nhận trực tiếp đòn tấn công chết người và phủi bụi khỏi chỗ anh vừa bị đánh như thể ai đó đã chạm vào làm bẩn anh. Cô dừng tấn công, khuôn mặt vốn đã xấu xí của hắn giờ trở nên xấu xí hơn, nhìn về phía ai, người đang không có vẻ gì là ngạc nhiên. Vậy đợt tấn công của một người có cái tên dũng cảm và đầy tự tin dừng tại đây. Người phòng thủ khá tốt, hiya, ai, người đã thu gọn khoảng cách giữa họ, vung cây gậy trên tay, và nửa chân của Gu bị đánh bay. Không thể đứng vững, tên khổng lồ ngã xuống sàn. Nhút nhát không đồng nghĩa với yếu, người có thể hiểu điều đó cho dù não ngươi chỉ to bằng hạt dẻ, phải không? Lũ khổng lồ và Ót đang xem trận đấu nhìn thấy hình ảnh thảm bại của thủ lĩnh mình và há hốc miệng. Ai thở dài yếu ớt nhận ra rằng quái vật đến giờ mới hiểu được tình hình là vô dụng. Tuy vậy, mọi chuyện sẽ khác nếu như chúng có thể nhận đúng thời điểm để chạy trốn. Aura, hắn là người duy nhất không được để chạy thoát, bắt hắn. Ai tuy nói ngắn gọn, nhưng Aura hiểu ngay lập tức và hành động. Ngay sau đó, Aura đã tóm lấy con Naga đang cố dùng tàng hình để lặng lẽ trốn thoát. Ai, Sama, thần đã bắt được hắn, thần nên làm gì với hắn? Góc truyện audio.com. Ai lờ đi gu, người đang trước mặt anh và dùng một tay nắm lấy đầu con Naga vẫn đang đối mặt với Aura. Thái độ đó thể hiện với gu và tất cả những người khác một điều duy nhất rằng. Gu không hề là một mối nguy hiểm. Trước một sự sỉ nhục lớn đến vậy, gu giận dữ nghiến răng ầm ĩ, tuy nhiên, ai không một chút bận tâm. Sao ngươi dám, con Naga liên tục bò ngoằn ngoèo và cuộn quanh Aura. Ta sẽ siết chặt ngươi như thế này. Một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía trong con Naga. Hay ta không thể nhìn thấy được hình ảnh tuấn tú của ai. Sama như thế này, ta sẽ giật họng ngươi ra nếu ngươi quá ồn ào, hiểu không? Nhưng ta sẽ cẩn thận và không giết ngươi. Sau khi cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh từ nắm đấm nhỏ đó, con Naga chậm rãi thả Aura ra khỏi cuộn người của nó. Aura, thời gian là tiền bạc nên đừng làm những việc không cần thiết. Đi ra xa nữa, tới một khoảng cách mà hắn sẽ không chết kể cả khi hắn bị dính vào. Đã rõ, Aura dễ dàng kéo con Naga nặng hơn mình rất nhiều lần đi. Sau khi chân và phần cơ bị cắt mất đã được hồi phục, Gu cuối cùng cũng đứng dậy. Ai chuyển hướng nhìn về nó, quan sát cơ thể của Gu vẫn như cũ. Ngươi đã hồi phục, liệu chúng ta có tiếp tục không nhỉ? Ngươi đã làm gì với ta? Ngươi đã làm gì? Ma thuật, cô lui lại với kiếm trên tay trong khi ai tiến lại gần đuổi theo. Ai có sải chân ngắn hơn Gu, nên khoảng cách giữa họ ngày càng tăng. SMPS, ai chế nhạo, ha, thật buồn cười ta, người có cái tên hèn nhát đang lấn tới, trong khi người có cái tên dũng cảm đang rút lui. Tại sao lại vậy? Ai hỏi với giọng điệu thẳng thừng, và một câu trả lời đến từ phía sau. Bởi vì tên của ai? Sama dũng cảm, và cái tên lạ Gu là hèn nhát. Phải không, rắn, vâng, đây là minh chứng cho sự vĩ đại của Ai Uâu Gao. Sama, sau khi nghe giọng đáp đáng yêu, nữ tính và một giọng đáp đau đớn sắp khóc, Ai gật đầu lìa lịa. Ta hiểu rồi. Điều đó có lý, kẻ hèn có những cái tên ngắn. Ai Uâu Gao là cái tên của những người dũng cảm và vĩ đại. Sao ngươi dám, chìm trong sự tức giận và sợ hãi, Gu định tung một đòn chém. Ai không tránh hay đỡ, mà đánh thẳng lại bằng cây cậy của mình. Ai không để thanh kiếm đỡ đòn đánh hay để Gu tránh. Cây gậy đánh bay một phần cơ thể của Gu. Gu oa ác, giữa tiếng hét kinh sợ đó, thuộc hạ của Gu vốn đang theo dõi trận đấu giờ co rúm lại trong sợ hãi. Đúng như mong đợi từ châu, ngươi hồi phục được nhờ khả năng tự phục hồi của mình. Nhưng nó vẫn đau phải khôn. Đó là đòn đánh mạnh nhất ta ra cho đến giờ, lũ hèn nhát muốn bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công của ta. Trước mặt ai là một cái đầu với chỉ nửa độ dày so với trước đó. Sinh vật bình thường đã sẽ chết ngay tức khắc, nhưng cái đầu của tên khổng lồ đang dần hồi phục. Khuôn mặt của Gu lấy lại vẻ xấu xí thường thấy, với sự kinh hãi hằn sâu trên nó. Một nỗi sợ lớn gấp nhiều lần trước đó đang đè lên hắn. Ngươi là cái gì? Tại sao đòn tấn công của ta không có tác dụng? Ai cúi đầu xuống và chậm rãi mở rộng vòng tay. Cái chết ta là người sẽ đem đến cái chết cho ngươi. Tất cả các ngươi. Giết thứ đó, chà, đúng như mong đợi từ một kẻ với cái tên hèn nhát phá luật đấu tay đôi. Nó hợp với cái tên của ngươi, đó là lý do vì sao ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ai tuyên bố với tâm trạng sảng khoái, góc truyện audio.com, bị bó chặt bởi sự sợ hãi một sinh vật bí ẩn trước mặt chúng, thuộc hạ của Gu di chuyển chậm chạp. Ngay cả kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của ai. Cho dù chúng ghét đến thế nào, cảnh tượng trước mặt chúng đã xác nhận thực tế đó. Chúng rất lưỡng lự giữa việc chống lại ai hay Gu, nên chỉ nhìn họ mà không di chuyển. Nhanh lên, cho dù vậy, chúng không di chuyển. Tương tự với ai, hiện giờ đang có một trạng thái cân bằng tự nhiên trói chặt tất cả họ. Nếu sự cân bằng này sụp đổ, lũ khổng lồ sẽ chạy khỏi hang ngay lập tức. Mọi chuyện sẽ rất phiền nhiễu nếu như chúng chạy mất, sự phiền nhiễu trong việc phải săn và giết từng con một. Người nói đúng, giờ chơi đã kết thúc, ai kích hoạt một kỹ năng mà anh không để ý mấy. Nhưng nó lại là một sức mạnh đáng gờm trong thế giới này. Dispel Aura V, một luồng khí tỏa ra với ai làm trung tâm. Nhưng những con rối đứt dây, lũ châu, Ót và Gu đều ngã xuống đất. Lũ quái vật nằm xuống không chút di chuyển. Đó là hiển nhiên rằng ngọn lửa sinh mạng của chúng đã vụt tắt. Một giọng nói sợ hãi của một ông già vang lên trong cái hang tĩnh lặng. Ngài đã làm gì vậy, chúa tể của tôi? Con Naga cố gắng hết sức vặn người để tránh khỏi ai. Ai quay lại nhìn nó, ta dùng một kỹ năng đặc biệt, châu có thể có khả năng tự phục hồi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng có thể chống lại cái chết tức khắc. Tất cả các ngươi đều không có nhiều giá trị, nhưng ngươi có thể vẫn còn chút hữu dụng. Tuy nhiên, nếu ngươi chống lại sự cai quản của ta, ngươi sẽ bị trừ khử. Lão già này rất vui lòng phục vụ ngài. Kẻ yếu quy phục kẻ mạnh là lẽ thường tình. Lão già này sẽ không ngại ngần đối mặt với địa ngục cho ngài. Ai nhìn về phía con Naga đang gần như gục thẳng đầu xuống đất và hờ hững nhún vai. Thì cái gì cũng được, suy cho cùng lý do ta đến đây là để đàm phán. Thật đáng sợ, chúa tể của tôi, ngài chắc hẳn nghĩ rằng chuyện gì xảy ra với lão già này cũng được. Ngài chắc hẳn coi lão già này, người thống trị phía tây khu rừng không hơn gì hòn đá cuội. Không, ta có hứng thú hơn vậy một chút, ngươi nhắc đến cái gì đó về Dark Elf phải không? Nói cho ta chi tiết. Tất nhiên, dĩ nhiên, lão già này sẽ nói tất cả những gì lão biết, nhưng em, ai vẫy tay ra hiệu cho nó tiếp tục và con Naga nói. Liệu ngài có tha mạng cho lão gì này sau đó? Ta hứa với ngươi điều này, nếu ngươi thề trung thành với ta và cố gắng làm việc ta sẽ ban thưởng cho công sức của ngươi. Nói mới nhớ thuộc cấp của ngươi đâu, hay ngươi giống Hamsuke, không, quái vật thống trị khu rừng phía nam, chỉ một mình quản lý phía tây. Không, lão già này có thuộc hạ. Lão không đem chúng theo cho cuộc đàm phán với Gu, nếu cuộc đàm phán đổ bể chúng sẽ không thể dùng thuật tàng hình để chạy thoát. Ta hiểu rồi, vậy câu hỏi tiếp theo, có con trâu nào làm việc cho ngươi không? Chỉ có một con, điều đó rất tốt, liệu nó có thể thay thế khổng lồ phía đông không? Không, việc đó sẽ rất khó, được rồi, đem thuộc hạ của ngươi đến chỗ ta. Không, đến tòa nhà đứa bé này đang xây dựng, Ora thả hắn ra. Liệu điều đó có ổn không ạ? Không sao, hắn đã thề trung thành với ta. Nếu hắn phản bội ta, ta sẽ nghĩ cách khác. Ora chậm rãi bỏ tay ra khỏi cổ họng con Naga, giờ lằn in vết thâm hình bàn tay. Nó vẫn đang căng thẳng, nhưng con Naga đã thoải mái đi chút đi. Ai lờ nó đi và bước về phía xác khu, ta có thể dùng nó như là vật tham khảo cho châu zombie. Góc truyện audio.com, sử dụng một kỹ năng đặc biệt ai có thể biết xác chết thành zombie. Chúng có thể là zombie hoặc skeleton, nhưng vật thể càng khỏe thì zombie tạo ra càng mạnh. Một ví dụ điển hình là zombie dragon. Ai nhặt thanh kiếm lên, vốn dài hơn người anh rất nhiều từ mặt đất. Nó là một vật phẩm ma thuật có thể thay đổi kích cỡ tùy thuộc sức mạnh của người dùng. Nó sẽ rơi ra khỏi tay anh nếu anh muốn anh cố sử dụng nó như một vũ khí mà anh vốn không thể trang bị, nhưng chỉ cầm nó sẽ không sao. Hay là ta đưa nó cho dân làng để giúp chúng mạnh hơn. Đó có lẽ là cách tốt nhất để sử dụng vật phẩm ma thuật này. Nó không đủ đáng giá để đem về Nazareth. Ai u âu gao, Sama, ai nhìn một cách buồn chán về phía con Naga đang muốn nói gì đó. Lão này sẽ không làm một việc như phản bội ngài. Những kẻ duy nhất làm việc đó là những kẻ ngu xuẩn như lũ kiến bò trên sàn. Ta không nghĩ ánh mắt của ta tiết lộ cho ngươi quá nhiều. Đấy là khả năng đặc biệt của ngươi sao? Ngay cả Demiurge tinh tường cũng không thể đọc được ý định thật sự của ta. Chấm, đây không phải là kỹ năng đặc biệt, lão chỉ có thể cảm nhận được liệu ai đó có hứng thú hay không. Đấy có lẽ là khả năng đặc biệt của tất cả Naga, ai nghĩ. Vậy sao, ta hiểu, hãy nhanh tập hợp thuộc hạ của ngươi lại, đây là mệnh lệnh đầu tiên của ta. Chấm, vâng, phần 4, Nazareth, 21:07, Demiurge lịch lãm tiến vào văn phòng của ai. Anh cúi đầu chào ai, người đang ngồi trước mặt anh, gật đầu với Mare và Cositus, người đang đứng bên cạnh ai, và xác nhận sự hiện diện của cô hầu gái với một cái liếc nhìn. Ai đáp lại bằng một cái nhìn và liên lạc với Enterma qua. Message, giờ đã đến lúc Enterma, chuyển cho Lupus Resigner mệnh lệnh của mình, cô ta phải bảo vệ ba người họ bằng cả mạng sống. Như ý ngài, thần sẽ chuyển lời tới Lupus Resigner. Demiurge chậm rãi bước trên giữa căn phòng, và những động tác thoải mái của anh khiến cho ai ghen tị. Sao anh ta có thể di chuyển tự tin đến vậy, suy cho cùng liệu có tốt hơn nếu mình giữ thẳng lưng không nhỉ? Khi Demiurge dừng chân, ai nói với anh ta? Người đã đến, Demiurge. Vâng, xin cảm ơn lời mời của ngài. Liệu, message với Enterma diễn ra suôn sẻ chứ? Không có vấn đề gì, cô ta báo lại và nói chuyện với ta rõ ràng. Cuộc thử nghiệm là một thành công. Đó quả là một tin tuyệt vời. Thần rất cảm kích khi ngài dành thời gian cho thần. Không cần nhắc đến chuyện đó, Demiurge. Thích nghi với người làm việc vất vả nhất cho Nazareth là lẽ thường tình. Và ngươi không khiến ta đợi lâu. Giờ thì, hãy nói ý nghĩ của ngươi đi. Ai đưa tờ giấy trong tay mình về phía Demiurge. Sau khi Demiurge dịch ánh mắt từ đầu xuống cuối trang giấy, ai đưa ra câu hỏi của anh. Như ngươi thấy, nội dung là thực đơn cho một bữa ăn, ngươi nghĩ sao? Nó là để cho một con người giống nam hoặc giống nữ, thậm chí có thể cả một đứa trẻ. Cách nhìn của thần là con người sẽ ăn bất kỳ cái gì ai. Sama đưa cho không chút phàn nàn, nhưng có lẽ đó không phải là câu trả lời ngài đang tìm kiếm. Thần không nghĩ trẻ con sẽ thích foie gras. Hơn nữa, có lẽ thêm thứ gì đó mới mẻ sẽ tốt hơn. Ta hiểu rồi, cách nghĩ rất hay. Cảm ơn, rất vinh hạnh. Ai, Sama, ngài đang tính đón tiếp mọi vài vị khách ở lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, cõi thiêng liêng của các đấng tối cao. Đúng vậy, ta muốn khoản đãi những vị khách của ta. Đón nhận khách với lòng hiếu khách để thiết lập mối quan hệ mật thiết, thể hiện sự giàu có và sức mạnh, hay gợi ý việc mang lợi nhuận. Góc chuyện audio.com, liệu có ổn không? Nó nên như vậy, có vấn đề gì sao? Không, hoàn toàn không. Lời nói của ai? Sama là tuyệt đối. Trong quá khứ, lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth gần như chưa bao giờ mời khách ngoại trừ các thành viên hội. Akemi, Chan, em gái của thành viên hội Yamaiko, có đến thăm vài lần. Nơi đây không có luật cấm việc mời khách, chỉ là nó hiếm khi xảy ra. Đó là lý do bạn hội của mình sẽ không sao, kể cả nếu như mình mời Nefiria và những người. Họ không phải kẻ đột nhập mà là khách. Ai hỏi Demiurge, người dường như đang suy nghĩ điều gì đó, và hai thủ vệ đã đợi sẵn trong phòng. Thủ vệ, các ngươi đã sẵn sàng đến nhà tắm chưa? Thần thực sự xin lỗi, Mare và thần đang nghĩ đến việc vào trước. Vậy sao thế thì Cositus? Người đã cầm nó rồi, hãy gặp trước cửa nhà tắm vậy. Increment, nếu có ai đến văn phòng của ta, hãy để họ đợi ở đây. Ai đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi nghe câu trả lời từ cô hầu gái. Bỏ lại những thuộc hạ muốn đi theo sau, ai dẫn đường đến nhà tắm cũng nằm ở tầng 9. Ai nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nói chuyện vẩn vơ khi họ đi cạnh nhau, nhưng bản tính ẩn thận của Cositus không để anh làm vậy. Có lẽ anh nhận ra rằng ai đang cảm thấy hơi cô đơn, Cositus thu gọn khoảng cách và hỏi. Ai, Sama có, phải, số, lượng, pet, pet, assassin, giảm, đi, chúng, được, gửi, đi, nơi, khác, có thể nó vẫn liên quan đến công việc, nhưng trò chuyện tự nhiên với Cositus vẫn khiến ai cảm thấy tốt hơn. Dẫu vậy, anh vẫn giấu kín sự hứng khởi của mình khi anh nói. Chúng đang ở khách sạn Eranto, Nabro đang ở đấy phòng khi có khách đến. Các assassin đang theo dõi từ xa, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm khi để Nabro một mình? Đúng vậy, ngay bây giờ là cơ hội tốt để ai đó tấn công. Thần hiểu rồi, hiện giờ cô ấy là mồi. Đúng vậy, nếu kẻ thù đã tẩy não Santia đang theo dõi chúng ta, chúng chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có. Chúng có sẽ không muốn lại gần mô mông người đã đánh bại con ma cà rồng hùng mạnh Santia. Cho dù cái tên ta đưa cho chúng là khác, nhưng vậy nếu như mô mông không ở đấy và chỉ có một Magic Caster bị bỏ lại phía sau. Chúng sẽ cắn câu, chứ không rõ, nhưng nếu chúng thực sự cắn câu thì ta là một bậc thầy răng mồi. Ai tạo động tác kéo cần câu với một tay? Liệu chúng ta có cử tất cả mọi người khi thời điểm đó đến không? Chúng ta sẽ không làm vậy. Chúng ta sẽ tìm ra danh tính thật sự của đối phương trước. Nếu chúng mạnh tương đương chúng ta, hay mạnh hơn ta, thì hành động thiếu thận trọng sẽ là dại dột. Nó có lý về mặt logic nhưng khó chấp nhận về mặt cảm tính. Cositus lẩm bẩm, thần hiểu điều này là cần thiết, nhưng thần cảm thấy khó chấp nhận nó ở mức độ cảm tính. Chúng ta cần phải chậm rãi điều tra và chịu đựng cho đến thời điểm chúng ta phát hiện ra điểm yếu của kẻ địch. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ xé chúng thành từng mảnh. Tội tẩy não Santia và bắt ta phải giết cô ấy là rất nặng. Kể cả nếu như đối phương là một người chơi, ai cũng không cảm thông cho chúng chút nào. Người duy nhất ai quan tâm tới là những đồng đội trong quá khứ và những NPC ở đây. Nếu ai đó đến gây rối, anh sẽ dạy chúng sự đau đớn tột cùng chúng cần phải trả giá cho sự ngu xuẩn của chúng. Đáp lại cái tốt với cái tốt và cái xấu với cái xấu. Đây là lẽ thường của thế giới. Một nụ cười cay độc hiện lên trên mặt ai. Góc chuyện audio.com. Anh cảm thấy sự hứng khởi của khả năng thực hiện được thêm nhiều thí nghiệm nếu anh bắt được một người chơi. Thí nghiệm anh không thực hiện bởi nó quá đáng sợ. Cái chết sẽ là bài kiểm tra đầu tiên anh tiến hành. Mát đổi mát và răng đổi răng, phải không? Đúng vậy, nhưng ngươi có biết không? Câu nói đó cũng có nghĩa rằng ta không nên đi quá xa trong việc trả thù. Tuy nhiên, ta định đáp lại nhiều gấp vạn lần những gì chúng làm với chúng ta. Đó là những gì Punito Moe sẽ nói, ai thầm nghĩ trong lòng. quả, đúng, là, pai, sama, xuất, chúng, trong, cả sức, mạnh, lẫn, trí, tuệ, không cần phải quay đầu lại, ai cũng có thể cảm thấy sự kính trọng hướng đến anh từ sau lưng. Liệu, pai, sama, có, định, dành, cả, ngày, ở trong, Nazareth, không, không, sau buổi tắm, ta sẽ xem qua những giấy tờ trong tay và rồi quay về Ebranto. Ở đó cũng có rất nhiều vấn đề cần đến sự chú ý của ta. Vậy còn ngươi, thần, sẽ, quay, trở, về, đồn, gác, bên, trong, Nazareth, cho, đến, thời, điểm, hiện, tại, việc, khám, phá, khu, vực, xung, quanh, hồ, và, những, vấn, đề, có, lợi, cho, Nazareth, khác, đã gần, hoàn, tất, sau khi ngươi quay lại, những người ở bên ngoài sẽ là Demius, người vốn đang phụ trách rất nhiều dự án, Sebas và Solution, những người đang thu thập tin tức ở vương đô Ora, người cũng đang xây dựng căn cứ trong khu rừng, cũng như ta và Nabarro. Thật khó để chấp nhận việc đấng tối cao làm việc mà đáng lẽ chúng thần phải làm. Ha ha, đừng bận tâm đến vấn đề đó, Cositus. Xin hãy đừng nói như vậy. Pai Sama là người chỉ vì nơi này, lời của ngài là luật. Xin đừng để tâm đến những lời luyên thuyên ngu ngốc của thần hơn nữa. Bầu không khí giữa họ thay đổi, khiến ai nói, hả, Cositus dường như có vẻ hơi buồn rầu, nhưng điều đó rất khó nói. Ai nhìn ông ta qua vai mình, nếu Demius và thần thực sự xuất sắc thì Pai Sama sẽ không cần phải đi ra ngoài, đúng không, suy cho cùng chúng thần vẫn quá ba tài, điều đó không đúng, tất cả các người được tạo ra với một mục đích cụ thể trong đầu. Đó là lý do tại sao việc mọi người hoàn thành tốt công việc được giao là rất quan trọng. Thú thực sẽ chẳng sao nếu như các ngươi không thể biết những thứ khác ngoài nó. Một Demius tri thức và thông minh là đã quá giỏi, chỉ thế thôi. Nhận thấy Cositus lưỡng lự đồng ý, ai tiếp tục, dù gì thì, ngươi chỉ cần tăng số lượng thứ ngươi có thể làm được từng chút một. Ngươi chắc hẳn đã học được rất nhiều sau khi thu phục được làng Lizardman dưới sự cai trị của chúng ta. Cai trị ngôi làng đó từ giờ sẽ trở thành thức ăn cho kho kiến thức của ngươi. Tiến lên từng bước như thế này, và ngươi sẽ ở cùng đẳng cấp với Demius một ngày nào đó. Liệu, thần, có, thể, làm, vậy, ta nghĩ điều đó là khả thi. Ai trả lời theo một cách lòng vòng. Demius là vô địch về trí thông minh, để trở thành một người đàn ông có thể đối đầu với anh ta sẽ là một con đường khó khăn. Tuy vậy, ta không nghĩ rằng những cố gắng của ngươi sẽ trở nên vô ích. Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng trước khi Cositus thốt ra những lời nói của mình một cách nhỏ nhẹ. Thần, xin, chân, thành, cảm, tạ, Pai, Sama, ta không nói gì xứng đáng với lòng cảm kích của ngươi cả. Được rồi, Cositus, chúng ta đã gần đến nhà tắm. Hãy làm nhẹ bầu không khí trước khi Demius hay Mare quay trở lại. Vâng, Spa Resort Nazareth là một nơi tuyệt vời nằm trên tầng 9 của Nazareth. Cocchuyenaudio.com Nó có tổng cộng 9 loại bồn tắm và 17 bồn tắm cho hai giới tính. Bồn tắm nổi tiếng nhất là bồn tắm Cherenkov với những tia sáng xanh lam sáng đến đau mắt, một bồn tắm tỏa ra một bầu không khí lịch lãm. Ai, người đi đến nhà tắm với Cositus mở rộng đôi mắt bởi anh gặp phải một người không ngờ tới. Ai, Sama, hình trái tim dường như vọt ra ở quê lời nói của Albedo khi cô hét lên. Không, không chỉ cô, Santia và một Aura mệt mỏi cũng ở đây. Demius và Mare không ở đây, liệu có phải đã đợi sẵn ở phòng thay đồ? An, Albedo, sao ngươi ở đây? Hừm, thần ở đây để tắm với mọi người. Ai, Sama cũng vậy sao? Đúng vậy, quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Albedo. Đúng thế, đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thần nghe rằng hoạt động và chảy mồ hôi trước khi vào bồn tắm sẽ là rất tốt. Sao ai, Sama và thần không cùng hoạt động với nhau? Ai bất chợt cảm thấy lạnh cóng. Ừ, bóng bàn nghe có vẻ được. Đó không phải ý thần. Thần đang nói đến thứ gì đó hư hỏng. Với động tác di chuyển nhanh gọn đúng như mong đợi từ một chiến binh LVL-100. Quá nhanh để ai có thể tránh. Albedo thu gọn khoảng cách với ai và cố viết thứ gì đó lên áo choàng của anh. Tuy nhiên, ngón tay của cô chọc khe xương sườn của ai. Cả hai người thốt lên cùng một lúc. Quả là một cảnh tượng đáng buồn cười. Ai cười gượng gạo khi anh đẩy mặt ra xa chút để có thể nói chuyện với Albedo. Ngón tay của thần chọc vào chỗ quan trọng của ai. Sama, cả khuôn mặt của Albedo đỏ bừng, đôi mắt cô thẫm nước và có một mùi hương ở cô. Nó giống như những gì ai ngửi thấy trên giường của anh. Hayton đã hỏi điều này trước kia, nhưng chẳng phải cô gái này rất lạ sao? Aura hỏi câu hỏi của cô trong khi giữ Santia lại, trong khi ai sững sờ. Thần xin chân thành xin lỗi ai? Sama, thần không thể kiềm chế bản thân. Ây, xin hãy nghĩ việc này là hậu quả của việc tích lũy quá nhiều stress từ việc làm việc cho Nazareth. Xin hãy nghĩ vậy, việc đó, việc gió không thể tránh khỏi. Ừ, Albedo, ta rất cảm kích cho những công sức ngươi bỏ ra mỗi ngày. Ai tuy muốn rời đi thật nhanh bị chậm lại bởi một bàn tay nắm lấy áo choàng anh. Không cần phải tự hỏi bàn tay này thuộc về ai. Albedo, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại miễn cưỡng để ta đi? Khi thần nghe những lời đó, nó thắp lên một ngọn lửa trong tim. Bụng thần đang quằn quại. Đó là lý do. Ai, Sama, hay, đợi chút, bình tĩnh lại đi Albedo. Co, Cositus, để, đó, cho, thần, khí lạnh tràn đầy căn phòng ngay lập tức hạ nhiệt độ trong căn phòng trong tức khắc khiến Albedo, người đang lên cơn điên, lấy lại lý trí. Ta, sẽ, không, tha, thứ, cho, sự, bất kính, của, cô, đến, ai, Sama, kể, cả, nếu, như, cô, là, tổng, quản, thủ, vệ, Cositus, người đặt mình giữa ai và Albedo cầm một thanh giáo bạc trên tay, điều đó hiển nhiên nói rằng ông sẽ tấn công nếu như tình hình cần đến nó. Xin hãy thứ lỗi cho sự ngu ngốc của thần, ai? Sama, thần vừa rồi quên mất bản thân, ta chấp nhận lời xin lỗi của người Albedo. Tuân theo ý nguyện của chủ nhân, Cositus bước sang bên, nhưng vẫn cầm trên tay thanh giáo. Ta biết ngươi bị căng thẳng nặng từ công việc, không kiềm chế bản thân có lẽ là cách để ngươi giải tỏa sự bực tức. Dù sao thì hãy đi tắm và giải tỏa sự căng thẳng của ngươi đi. Cositus, làm tốt lắm. Sau khi ai kết lời, anh nâng rèm phía phòng tắm dành cho nam, nhưng dừng lại bởi những bước chân theo sau anh. Sao ngươi lại đi theo ta, Albedo? Cocchuyenaudio.com Chỉ để cho rõ ràng, đây là phòng tắm dành cho nam, không phải cho nữ. Thần muốn kỳ lưng cho ngài. Từ chối, ta không ở một mình và sẽ vào phòng tắm với những thủ vệ nam khác. Liệu ngươi có ổn khi để họ thấy thân trần của mình? Cô ấy có thể nói không sao bởi cô là một succubus, ai nghĩ, nhưng Albedo đáp lại ngay lập tức. Vậy thì có những phòng tắm gia đình ở chỗ khác. Phòng tắm gia đình không phải là để cho việc đó. Nhưng ai, Sama, thần nghĩ thật là láo cá khi chỉ thể hiện với đàn ông tình yêu thương của ngài. Đúng vậy, Santia chen vào cho dù miệng bị Aura che kín, ý nghĩ vào cùng nhau khiến mắt Aura sáng lên, cô bé thích những hoạt động tập thể. Cositus có vẻ hơi bối rối, tắm cũng nhau là cách thể hiện tình yêu thương, tính cả vụ việc trước đó, chẳng phải Albedo hơi lạ sao? Liệu cô ấy cư xử kỳ lạ do vụ việc đó? Albedo, đầu tiên hãy để ta nói điều này. Ta thích phụ nữ hơn đàn ông, và là một người chỉ thuần hứng thú với khác giới. Ai cắt miệng Albedo, người đang muốn đáp lại điều gì đó. Có thể trong tương lai, một mối quan hệ như vậy sẽ phát triển. Tuy nhiên, khi mà tình hình về thế giới vẫn chưa rõ ràng, có một mối quan hệ với một trong các ngươi sẽ gây tổn hại đến tương lai của toàn tổ chức. Ù, Albedo cau mày. Và tất cả các ngươi đều như con gái của bạn ta. Một mối quan hệ như vậy là quá phức tạp. Tôi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra ở lối vào, vậy ra là mấy người đang gây rắc rối cho ai? Sama, Oni, San, chết rồi, chị chưa chết, cô bé đáp lại yếu ớt, ta đang đợi hai người các ngươi. Thần xin lỗi vì đã đến muộn, tuy nhiên, tổng quản, San, giờ chẳng phải lúc cô nên học cách điều khiển cảm xúc của mình sao? Đôi mắt híp của Demiurge khẽ mở thể hiện rõ sự thù địch của anh. Quả thật rất đáng sợ khi ai đó thường ngày hiền lành trở nên tức giận. Đúng như những lời nói đấy, không khí trở nên căng thẳng. Cositus cũng lấy thế đứng chống lại Albedo. Albedo vẫn cười như thường. Không, nụ cười của cô sâu hơn thường ngày. Lũ ngốc, ai tức giận gào lên. Đừng có cãi nhau trước mặt ta. Lũ khờ này, tất cả hộ vệ quỳ một đầu gối xuống và run rẩy. Chúng thần rất xin lỗi, ai? Sama, đủ rồi, đứng lên, tất cả các ngươi. Sau khi nhìn thấy tất cả đã đứng lên, ai nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành những đứa trẻ nghịch ngợm. Hãy dừng tất cả những cuộc cãi nhau man rợ này lại. Việc đó chỉ làm ta cực kỳ thất vọng, hiểu không? Sau khi nhận được sự thừa nhận của tất cả những người có mặt, cơn thịnh nộ trong tim ai hoàn toàn biến mất. Được rồi, hãy đi tắm để thay đổi tâm trạng. Nhóm nam sẽ đi theo ta. Aura, giờ ngươi là người phụ trách nhóm nữ. Đừng để hai người sau lưng ngươi làm gì ngu ngốc. Theo ý ngài, một ngọn lửa lóe sáng trong mắt Aura. Ban đầu, Albedo và Santia nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để lén vào bên Nam, nhưng quyết tâm của họ bị lung lay sau khi họ nhìn thấy Aura kích động đến thế nào. Ai mở tấm rèn với chữ Nam trên đó, lờ đi vụ nào động sau lưng anh. Anh cởi quần áo trong phòng. Thông thường thì việc tháo bỏ trang bị của anh rất là phiền hà, nhưng anh đã chuẩn bị trước và cởi không mất chút thì giờ và nhanh chóng tiến vào. Mình giờ đang cởi trần, nhưng mình nên di chuyển như thế nào đây? Cơ thể anh là một bộ xương với không chút da thịt. Điều đó là không thể tưởng tượng cho Suzuki Satoru, nhưng là bình thường trong thế giới này. Ai đã nhiều lần tự hỏi làm cách nào để dung hòa những hành động khác biệt của mình? Gocchuyenaudio.com Ta sẽ vào trước, xin hãy đợi thần. Mare trần truồng theo sau với những bước đi nhanh nhẹn. Cậu thường mặc trong bộ đồ nữ, nhưng giờ cậu trông y hệt một cậu bé. Do cậu vẫn là một đứa trẻ, trên người cậu không lộ chút cơ bắp nào cả. Nghĩ đến việc một cơ thể mềm như vậy lại sở hữu sức mạnh như thế, đây là thứ gì đó đặc biệt với bản chất của thế giới này, cũng như ai. Ai nghĩ về điều đó trong khi nhìn Mare, và cảnh báo. Đừng chạy ở đây, sàn nhà ướt lắm nên rất nguy hiểm. Thủ vệ sẽ không chết kể cả nếu như họ trượt chân và đập đầu, nhưng Mare trông như một đứa trẻ, nên ai không thể không lo lắng. Vâng, thần rất xin lỗi. Đừng xin lỗi nghiêm túc như vậy, ai nghĩ. Xin lỗi vì đã phải đợi. Demiurge và Cocytus không lâu sau đi theo vào. Demiurge có một cơ thể gầy và cân đối. Anh ta có lẽ đã thực hiện một chế độ tập luyện thích hợp nhưng một phần lý do là do cài đặt của Albert. Cocytus trông vẫn y hệt như thường ngày. Thì anh ta luôn cởi chuồng. Liệu, anh, có, thể, không, nói, theo, cách, dâm, dục, như, vậy, không, xin lỗi, bộ xương ngoài của Cocytus cũng là áo giáp của anh ấy. Đó là hình dáng thường thấy của anh ta nên không thể tránh được. Giáp xương ngoài là một dạng vũ trang hóa cơ thể, giống như móng tay và răng của Santia. Nó có thể được cường hóa qua sự thăng cấp của người dùng và việc sử dụng pha lê dữ liệu. Điểm lợi của một cơ thể được vũ trang hóa là sự thuận tiện của việc không cần phải thay thế trang bị, và nó sẽ được sửa khi HP của người dùng được hồi phục. Nó sẽ không rơi ra khi chết, và nó cung cấp cho người dùng rất nhiều lợi ích. Mặt hạn chế là độ cứng rắn và các chỉ số thường thấp hơn so với những trang bị cho người chơi ở cùng cấp bậc. Gần như là không thể cho một cơ thể vũ trang hóa cấp 100 đạt đến chỉ số của trang bị cấp Divine. Có lẽ việc đó có thể thư xê hiện được nhờ vào những kỹ năng đặc biệt dùng để cường hóa một cơ thể vũ trang hóa, nhưng ai không chắc về điều đó. Với người chơi, cái dở lấn át cái hay, nhưng với NPC là điều ngược lại là đúng. Người chơi có thể tránh rắc rối trong việc chuẩn bị một bộ trang bị và giáp khác. Cảm ơn, rất nhiều, Cocytus cúi đầu, ai không thực sự nói đỡ cho anh ta, nhưng, nó khiến anh ta phiền muộn đến nỗi anh ta phải cảm ơn mình. Anh ta đang bị bắt nạt sao? Liệu mình có nên nói với những người khác để ý đến điều này? Đó có lẽ là cảm giác của một giáo viên khi có chuyện bắt nạt xảy ra trong lớp. Yamaiko sẽ xử lý chuyện này ra sao, ai nghĩ trong khi nói với nhóm nam? Được rồi, đi thôi. Ai dẫn họ đến nhà tắm, vốn được chia thành tổng cộng 12 khu vực. Bắt đầu từ nơi lớn nhất, bồn tắm rừng sâu, nơi đây cũng có bồn tắm kiển La Mã cổ điển, một bồn tắm Yuzu với Yuzu nổi trên nó, một bồn tắm có ga, một bể sục, một bồn tắm điện với một dòng điện cường độ thấp giật lên người, một bồn tắm lạnh với than nổi trên nó, một bể bơi Cherenko. Cho dù không ai thực sự biết nó được làm từ gì, mà một bể tắm hỗn hợp ngoài trời, cho dù cảnh vật là nhân tạo, nơi đây cũng có một phòng sông hơi, một khu tắm mặt đá. Nốt bedrock bath, cái này hình như chỉ có ở Nhật Bản, và cuối cùng, phòng chờ. Chúng ta nên tắm chỗ nào nhỉ? Hãy để ta nghe ý kiến của các ngươi. Thần, nghĩ, suối, lạnh, sẽ, rất tuyệt, nếu, ai, Sama, đồng ý ai sở hữu miễn trừ lạnh, nên anh không bị ảnh hưởng bởi nước cực lạnh, nhưng gợi ý suối lạnh ngay từ đầu thực sự rất lạ. Cocytus, San, gocchuyenaudio.com, chúng ta ở đây là để tắm. Mare nói một cách ngoại giao, và Cocytus cuối cùng hiểu ra sự sai lầm của mình. Ông tự sửa cho bản thân ngay lập tức, do chúng ta ở đây là để tắm, chúng ta nên đến một bể mà sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu. Đợi ta có một câu hỏi cho anh có thể vào bể nóng không? Anh sẽ không trở thành một con tôm hùm luộc phải không? Không, cần, lo, xương, ngoài, của, tôi, chống, lửa, tốt, hơn, cơ, thể, anh, nhiều, SMPS, Cocytus nói một cách đầy kiêu hãnh, em, thần nghĩ một cái bể thường là được. thần, nghĩ, suối, lạnh, là, tốt, nhất, thư, giãn, như, đắm, mình, trong, băng, ông là người duy nhất nói điều đó, tôi nghĩ đó là một ý kiến không phổ biến. Được rồi, sẽ không vui nếu như chúng ta không cùng nhau làm việc này. Hãy vào tất cả chúng từng cái một, chúng ta sẽ bắt đầu với bể rừng rậm, đồng đội ta đã mất rất nhiều công sức để xây nó. Thần rất mong chờ đến đó, thuộc cấp của ai nói trong khi anh dẫn họ đến bể rừng rậm. Với Cocytus cảm thấy hơi lẻ loi, theo hàng, rừng cây rậm rạp này có thể là nhân tạo, nhưng nó trông thật đến nỗi ai tưởng rằng quái vật sẽ nhảy ra từ nó bất kỳ lúc nào. Nơi này được thiết kế dựa theo một nơi đã từng tồn tại trong quá khứ, sông Amazon. Người tạo ra nó là Bell River, San, với sự hỗ trợ của Blue Planet. San, quay lưng về phía những thủ vệ đang thở dài, ai cầm lấy một cái chậu tắm và ghế thấp. Tại sao tất cả chậu ở nhà tắm này đều màu vàng? Khi mình hỏi họ, họ bảo đó là phong tục, nên tất cả chậu tắm đều màu vàng. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng các ngươi phải tắm toàn thân trước khi đi vào bể. Cách ta tắm sẽ làm bẩn xung quanh, nên đừng quá lại gần. Nói xong, ai đổ một chậu đầy nước ấm lên người. Một lượng lớn nước bắn ra mà không chạm vào cơ thể anh. Làm ướt cơ thể anh chỉ trong một phát là không thể. Sau khi lặp lại việc này nhiều lần và xác nhận rằng toàn thân anh đã được rửa sạch, ai lấy ra cái cỏ. Sau khi đã cho rất nhiều nước xà phòng, ai bắt đầu kỳ cọ cơ thể mình. Có rất nhiều khe hở giữa các nhánh xương của anh và bong bóng xà phòng bay khắp nơi, cứ như thể một con khỉ đang tắm rửa vậy. Ha, mình đáng lẽ nên mang chú Sly đang yêu phụ tá tắm rửa Miyoshi. Côn theo mình, anh không nên để người khác thấy diện mạo dính đầy bụi bẩn của mình, nhưng tắm rửa bản thân với một cái cọ sau rất lâu quả là phiền phức. Trong khi ai đang cố kỳ cọ bản thân, Mare kéo một cái ghế thấp lại gần với một tay. Một chút lo lắng lộ trên đôi má ửng đỏ của cậu, Mare cười. Ai, Sama, thần sẽ giúp ngài kỳ lưng. Ta hiểu rồi. Người uốn giúp ta tắm rửa. Nó rất buồn chán khi sử dụng cái cọ này, nhưng dùng một cái khăn sẽ khá mệt. Ai quay lưng lại về phía Mare, người cầm lấy cái cọ và bắt đầu chậm rãi làm sạch. Người đang làm rất tốt, thần cảm ơn, dù ngươi không thể làm sai được. Ai đáp lại lời cảm ơn của Mare, anh liếc nhìn sang phía hai người kia. Tôi sẽ giúp anh tắm rửa. Xin lỗi đã làm phiền anh. Nốt cái này chắc là Cocytus nói nhưng nó lại không có cái cách viết phiền toái kia. Ai mỉm cười, cho dù anh không thực sự biểu lộ do anh là một skeleton. Và anh không thể kiềm hãm nụ cười đó. Hiện giờ, đây là nơi tuyệt vời nhất tại Nazareth. Nụ cười của ai trở nên đậm hơn khi anh nghe thấy giọng nói của cậu bé. Mình cần phải kỳ ở đây nữa. Cảm ơn, Mare, giờ, hãy để ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi không cần phải do dự. Gocchuyenaudio.com Ai xoay người cậu bé đang hoảng hốt lại, đổ đầy chiếc khăn của Mare với nước xà phòng. Ai rửa cẩn thận và đảm bảo rằng anh áp lực đủ mạnh, thư giãn hơn lúc anh được tắm rửa. Có đau không? Không, không sao ạ. Sau khi kỳ sạch xong tấm lưng cứng đến bất thường của Mare, ai trả cái khăn lại cho cậu. Người có thể tự kỳ mặt trước phải không? Tất nhiên, ai cầm cái cọ lên và cẩn thận lì xương sườn của mình, cố gắng không làm bắn nước lên Mare, người đang tắm bên cạnh anh. Giờ thì ta sẽ đi trước. Demiurge, người đã xong, quẫy đuôi khi anh ta bước về phía bể. Tiếp theo là Cocytus, so với ai tắm rửa với anh cũng buồn chán không kém, những bốn cánh tay nhanh nhẹn của anh giúp tăng tốc độ làm việc nhanh chóng. Mare theo sau, và cuối cùng ai xong sau nhiều phút. Bể khá lớn, nước ấm chảy không ngừng từ một cái đầu sư tử tinh tế và hơi nước ao phủ khắp nơi. Ai để ý bước chân của anh trong khi bước đi, và nhìn hai thủ vệ trong cái bể gần đó, với Cocytus xa hơn chút ít. À hát, thật thoải mái, ai có ấn tượng rằng trẻ con sẽ bơi trong bể, nhưng Mare chỉ ngồi xuống một cách chín chắn với chiếc khăn để trên đầu. Cách cậu ta ăn nói như người lớn cho dù cậu có dáng vẻ của một cậu bé khiến ai ngạc nhiên. Vị trí thủ vệ là một công việc nặng nhọc, đúng thật mình có thể cảm thấy sự mệt nhọc chảy ra khỏi cơ thể. Demiurge bỏ kính ra và vỗ nước vào mặt trong anh thở ra y hệt một ông già. Nóng, quá, tây, tôi tưởng ông bảo có miễn trừ, tôi... Không, nghĩ, nó, nóng, đến, thế, đừng tỏa khí lạnh chỉ vì thế. Và đừng lại đây, một bồn tắm là phải nóng. Chả trách gì Cocytus phải ở phía xa. Vùng nước xung quanh anh ta có lẽ đã lạnh đi. Nó, cảm, thấy, tuyệt, với, anh, là, bởi, anh, chịu, được, lửa, Demiurge, suối, lạnh, cũng, tuyệt, phải, không, tôi không hứng thú. Hơn nữa, anh có thể thưởng thức nó mà không hề cần đến miễn trừ. chẳng lẽ ông không thể chịu khó chút được sao, Cocytus? Anh đang thách thức tôi sao, Demiurge? Thú vị đấy, thoải mái đi tắm là một thú vui. Đi ra phòng sông hơi nếu các ngươi muốn đấu sức chịu đựng. Đừng cố quá nếu như nó trở nên quá khó. Phiêu, vầng trán của Mare thấm đẫm mồ hôi khi cậu thở ra hơi nóng. Nhìn này, tắm là phải như vậy. Đừng cố quá Mare, cứ ra khỏi bồn nếu ngươi không thể được nữa, nhớ chưa? Không, không sao ai. Sama, thần sẽ dùng ma thuật nếu như thần thật sự không thể chịu được nữa. Thế thì cũng sẽ rất lạ kỳ, ai nghĩ mà không nói ra miệng. Anh chuyển hướng nhìn về phía Demiurge, đi vào bể với miễn trừ liệu có phải là đúng cách? Đó là một cách làm ai? Sama, nó tương tự như ai? Sama là một undead không thể bị ướt. Quả đúng thật, anh có thể cảm thấy cơ thể anh ấm lên chút ít, nhưng nó không thoải mái bằng so với thời gian anh là con người. Hạn chế của việc trở thành undead, trong khi ai nhớ niềm vui mà anh đã đánh mất. Hừm, anh ngẩng đầu lên khỏi lớp hơi nước và nhìn xung quanh. Liệu thần có thể hỏi có chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ có ai đó đang gọi tên ta. Có, phải, nó, đến, từ, khu, kế, bên, Cocytus ra hiệu chỉ về bức tường phái sau anh. Bên đó là, ta hiểu rồi, nhà tắm nữ. Thần hiểu, nhưng, bức tường mỏng đến vậy sao? Có, lẽ, chỉ, là, họ, quá, ồn, ào, ai tập trung lắng nghe. Anh không mục đích nào khác, chỉ hơi tò mò không biết cái cô gái nói về chuyện gì. Anh không áp tai vào mặt tường. Đó sẽ là một hành động không xứng với người chị vì lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Góc chuyện audio.com, giữ chút khoảng cách với bức tường, anh cố gắng hết sức để nghe lén tiếng động từ khu vực kế bên. Albedo thật dập dạm dưới đó. Thứ đầu tiên ai nghe thấy được khiến anh cau mày. Đừng nói một cách dâm dục như vậy, Aura. Ai, Sama có lẽ đang ở đằng sau bức tường này. Liệu đây có cái lỗ nào để mình nhìn lén qua không? Ai nhìn kỹ bức tường, tự hỏi liệu có ai đã xây cơ chế kỳ lạ nào đó vào trong nó không? Đã từng có một khoảng thời gian những thiết bị như vậy được yêu chuộng giữa các thành viên hội, và một vài trong số chúng có thể đã được lắp đặt tại đây. Chẳng phải nó nên là điều ngược lại, con trai đáng lẽ là người làm việc đó. Việc đó là không thể. Ai, Sama chỉ cần ra lệnh khoe hàng cho ta, ngài không cần phải nhìn lén. Oh, Santia thực sự đang có lý. Thật thổ lỗ đó, có phải đó là bàn chải đánh răng? Đánh răng trong bể, liệu cô có thể không làm việc đó bây giờ? Điều đó không thể tránh được. Tôi rất khó tắm rửa cho bản thân, nên tôi phải làm nó trong một bể tắm lớn như thế này. Giọng của Albedo dường như đến từ một chỗ cao hơn, và một tiếng cọ lớn có thể nghe thấy. Hừm, việc đó đúng là trông tẻ nhạt. Được rồi, tôi sẽ cho phép nó. Cảm ơn, Hoa, đừng nhìn về phía này trong khi nắm lấy đầu của cô như vậy. Kinh tởm, Santia, chẳng phải cô sẽ đánh răng sao? Tôi có thể làm trong phòng, nên không cần làm tại đây. Dù sao thì chúng ta liệu có thể bị sâu răng không? Kể cả nếu như cô không bị sâu răng, nếu cô có hơi thở hôi thối trong khi hôn thì ngay cả tình yêu ngàn năm tuổi cũng trở nên lạnh giá. Tiếng cọ dừng lại và tiếng bước chân nặng nề có thể nghe thấy. Hừm, đợi chút cô sẽ vào như vậy sao? Ít nhất, sau một tiếng bõm lớn, tiếng nước tràn ra có thể nghe thấy. Dường như có ai đó táo bạo nhảy xuống bể. Qua cóp cóp, nếu tôi là một con ma cà rồng trong sách truyện thì tôi đã sẽ chìm xuống và không trồi lên. Cô không phải một đứa trẻ, đứa ung nhảy như vậy. Phu phu phu, thật thư giãn, đó là lý do tại sao tôi đến đây. Ít nhất hãy theo phép lịch sự tối thiểu khi tắm rửa. Oh, cái gì, hừm, con sư tử đang di chuyển. Không biết phép lịch sự nghĩ là ngươi không có quyền đi vào bể tắm. Tiêu diệt, một giọng nam bất chợt vang lên khiến ai và những người khác nhìn lẫn nhau. Tôi, không, thể, mơ, rằng, bản, thân, sẽ, nghe, thấy, nó, đó, là, hổ, vệ, khu, vực, nhà, tắm, phải, không, nhưng, có, phải, có, một, người, đàn, ông, trong, bể, tắm, nữ, không, ta đã từng nghe giọng nói đó. Đó là Lucifer, San, khi anh nghe giọng nói bất tường của người đàn ông đó, anh nhớ lại rất nhiều những rắc rối mà Lucifer đã gây ra. Thú thực anh không thực sự thích anh ta, một trong những đấng tối cao, cứng thật, đây không phải một con gâu lầm thép thông thường. Albedo, chết đi, đồ gâu lầm sắt vụn, với tiếng va chạm lớn, một thứ gì đó va mạnh vào tường. Ngay cả bức tường bên nam cũng rung lên, về cơ bản, hãy chuẩn bị bản thân để xông vào bên nữ với đầy đủ trang bị khi cần thiết. Ai ra lệnh cho những thủ vệ còn đang lưỡng lự? Thảm họa này sẽ kết thúc nếu như họ giải được chế độ tấn công được đặt bởi đồng đội của anh, nhưng họ chắc hẳn đang có một trận chiến toàn lực phía bên kia. không có trang bị, khả năng chiến đấu của bên nữ sẽ giảm đi đáng kể, nên họ có thể sẽ cần sự giúp đỡ nếu như tình hình cần đến nó. Lần sau ta muốn tắm trong yên bình, ai nói sau khi lắc hết nước ra khỏi cơ thể trong khi tiến đến phòng thay đồ. Cocchuyenaudio.com, các thủ vệ cùng gật đầu đáp lại câu nói tự nhiên đó. Cách chương.